nhìn Nhân Phát cứng rắn, nhưng một chút cũng không sợ. Cảm giác trừ ma đạo sĩ nếu đem kiếm gỗ đào đổi thành dương vật giả, hiệu suất hơn phân nửa có thể gấp bội. Thật không có kính rồi, bị hố thật tốt thảm. Phương Đồng Đồng ngáp dài tránh ra phía trước vị trí, làm cho hắn đi đổi mâm. Này Cam Đoan nhìn nâng cao tinh thần, hắn liếm môi một cái, đem muốn nhất nhìn mâm bỏ vào. Ngoài nghề điện ảnh, ai diễn viên chính đó a? Nhìn đến phiến đầu một nhóm lớn rậm rạp chẳng chỉ tiếng Anh, Phương Đồng Đồng tò mò hỏi. Không biết. À, kia gọi là gì danh à? Không biết. Như thế nào màn ảnh kỳ quái như thế a? Ai chụp hay sao? Đại đạo diễn sao? Nàng nhìn mở màn xuyên đồ lao động khố tráng hán mang theo thùng dụng cụ gõ nhất ngôi biệt thự cửa phòng, hiển nhiên không biết rõ này không hề điện ảnh cảm màn ảnh rốt cuộc là tính chụp cái gì. Cô gái này ăn mặc thật ít, này cũng dám mở cửa không sợ gặp chuyện không may a? Ta cũng là lần đầu tiên xem. Hắn thuận miệng hùa theo, thủ lặng lẽ đặt ở nàng bộ ngực cao vút phía dưới. Vậy ngươi đã nói là tốt lừa đảo, bị lừa a? Ách, bọn họ, như thế nào đột nhiên liền đích thân lên rồi hả? Phương Đồng Đồng đối này toát ra thức phát triển không phản ứng kịp, đi theo mới nhớ tới hỏi, ôi chao, như thế nào không phụ đề à? Ngươi xem biết. Triệu Đào cảm khái một chút ngoài nghề phim chéo tiến vào chính đề chính là đơn giản rõ ràng hiệu suất cao, ôm sát nàng nhẹ nhàng hôn một cái lỗ tai, này lừa đảo không cần phụ đề, hai ta đều có thể đọc được. Hắn đã không cần phải nữa giải thích, bởi vì trong hình cái kia đồ lao động khố nam người đã một phen kéo nữ nhân vật chính áo ngủ, chỉ một chút, cái kia bạch nhân nữ lang là được cái trần trụi tiểu dương cao, lộ ra được không chói mắt một thân tế bị nộn nhục. Không có gạch men. Không có cố ý lảng tránh bộ vị mấu chốt màn ảnh, kia hai cái rõ ràng dưa vậy cái vú hòa một cọng lông đều không có bộ phận sinh dục trực tiếp lượng ở tại ở tivi, nhìn như dãy rụa, thực tế là tại phát tao vậy vặn vẹo, lực đánh vào 10 phần. Phương Đồng Đồng không có thanh âm, chính là một cái nhỏ thủ, không tự chủ bắt được cánh tay của hắn. Đồ lao động khố ôm bạch con nhóc một chút hỗ cắn, bạch con nhóc quay người lại, liền cởi bỏ nam nhân quần móc treo. Quá lớn a. Nhìn đến bắn đi ra ngoài kia căn cự bổng, Phương Đồng Đồng nhỏ giọng lầm bầm một câu, thân mình không tự chủ tại trong ngực hắn cùng một chút. Kia bạch con nhóc tay của không nhỏ, kết quả nắm lấy đi cũng liền bắt được hơn phân nửa, đi theo thủ đem bao bì sau này nhất thốn, kia trương đỏ ao cùng vừa ăn tiểu hài tử vậy miệng, liền một ngụm đem dương vật đầu nuốt vào. Qua nha, nửa thân Trần Nam lập tức nheo mắt lại, thực hưởng thụ rên rỉ, mông đi phía trước đỉnh. Quả thực muốn đem ngay ngắn dương vật đều nhét vào bạch con nhóc trong cổ họng. Bạch con nhóc ô ô ừ nuốt hai cái, nhổ ra gỡ hai cái, lại nuốt vào đi, nhổ ra liếm hai cái, lại nuốt vào đi, một cái trong trắng lộ hồng trường dương vật đảo mắt đã bị xóa sạch đầy nước miếng, sáng trông suốt. Triệu Đào, có thoải mái như vậy sao? Nhìn nửa thân Trần Nam liên tiếp khoái hoạt nga nga quá to, Phương Đồng Đồng lấy cùi trỏ đỉnh hắn một chút, nhỏ giọng hỏi. Ta không biết a, hắn cố ý có điểm ủy khuất nói, ta lại không. Như vậy quá, như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, Phương Đồng Đồng đột nhiên cầm lấy điều khiển từ xa nhấn tạm dừng, đi lại hừng hực, hảo hảo tắm một chút chỗ. Ta cho người thân ái thử xem. Sốt ruột sự nhiều lắm. Không nói miễn cho cấp mọi người ngột ngạt. Nga đúng, liền cả tạp hoàng tiếp ứng hội đều giải tán. Gì chấp niệm, xem ra cũng phải có buông một ngày. Tự miễn. 52. Nhất Lan lông lốc bò dậy, Triệu Đào nhanh chân liền hướng toilet chạy tới, dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa ngã cái ngã sấp, may mắn đỡ trong tay sofa. Chậm một chút, xem người gấp đến độ, cùng hầu ăn tỏi dường như. Ta cũng sẽ không chạy. Phương Đồng Đồng nhịn không được bật cười, người hào hào gột rửa, nếu là có vị nhân, về sau ta khả không bao giờ nữa cho ngươi như vậy lấy. Cam đoan sạch sẽ. Ta dùng tắm kỳ khăn hung hăng mấy cái nữa. Hắn quan đi toilet môn, hay nói giỡn kêu. Bú liếm bú liếm bú liếm. Hắn hưng phấn mà bắt xà phòng, đem tiểu huynh đệ khoát lên bồn rửa tay tử lý, vừa thông suốt cuồng tắm. Đánh tam lần mạt, vọt tứ lần thủy, hắn nghĩ nghĩ, thực bắt tắm kỳ khăn thử một chút. Chậc, thứ này tắm bao bì bên trong tuyệt đối là giết gà tịnh đầu. Hẳn đủ sạch sẽ a. Hắn lột ra ra. Dùng ngón tay đầu lau cạnh trong khe, phóng tới dưới mũi nghe nghe, giống như không hương vị gì vậy rồi. Hắn đưa lên quần cộc, ba bước cũng làm hai bước chạy về phòng khách. Phương Đồng Đồng chính nhìn màn ảnh TV sững sờ, hai má hồng đồng đồng cùng vừa uống rượu giống nhau. hắn thế này mới chú ý tới hình ảnh rừng hình ảnh bộ phận hòa vừa rồi không thái nhất dạng, giống như chính nàng lại nhìn về phía trước trong chốc lát. Nuốt nước miếng một cái, hắn ngồi vào Phương Đồng Đồng bên người, hôn nàng lỗ tai một chút, nhỏ giọng đạo ta tắm xong. Phương Đồng Đồng nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn trước mặt địa phương, suy nghĩ một chút, kéo hắn đạo ngươi đứng nơi này, ân, liền bên này. Không nên không nên, hơi chút sang bên, nghiêng điểm, ân, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Nhưng này dạng ta liền xem không gặp, hắn đưa lưng về phía màn hình, mặt hướng về phía hướng sofa biên xê dịch nàng, đảo. Ta học ngươi lại không cần học, nhìn cái gì vậy? Nàng thân thủ khi hắn trên lưng nhéo một cái, nhấn lấy điều khiển từ xa trở về ngã một đoạn bắt đầu truyền phát tin. Nga, Nga nha, trong TV lập tức liền lại truyền tới ngoại quốc nam nhân hưng phấn thỏa mãn tiếng kêu gọi. Phương Đồng Đồng dòm màn hình, do dự một chút, kéo ra hắn đũng quần khóa kéo, thân thủ đi vào móc móc, nhăn lại mi đạo quên đi, cởi a. Vướng bận. Được rồi, hắn xoay người nói chân, một hơi hợp với quần lót cũng vứt xuống trên sofa, lấy ra dưới lông lồn đã thẳng tắp kiểu lên lão nhị. Mang theo điểm mồ hôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt được dương vật, Phương Đồng Đồng cau mũi, mắt lé ngắm một chút trong màn hình bạch con nhóc động tác, chần chờ nghe nghe hương vị, vươn hồng hồng đầu lưỡi, tại trên mặt đầu chim liếm một cái. Một cỗ nhức mỏi nhất thời theo dương vật vọt vào bụng, sảng đến hắn lập tức cùng trong TV nam nhân giống nhau ồ một tiếng, liền cả thắt lưng cũng không nhịn được nói ra một chút. Trước kia hắn cũng thử qua đẩy ra bao bì trực tiếp dùng ngón tay kích thích quy đầu thủ dâm, khả vẻ này toan kính nhi quá mạnh, hãy cùng quần lót trực tiếp mài tại cảnh câu thượng giống nhau, coi như thoải mái qua kính nhi, ngược lại có chút khó chịu. Này đầu lưỡi liếm trôi qua địa phương, cảm giác hòa kia cùng loại, nhưng toan nhược trình độ vừa đúng. So ngón tay yếu, so bao bì ma sát mãnh liệt hơn, nộn, chợt, hoàn mang theo rất nhỏ thô ráp xúc cảm, ma sát tại trên mặt đầu chim, đơn giản là trời ban tuyệt vời. Dương mắt nhìn đến hắn kích động biểu tình, Phương Đồng Đồng mím môi cười cười, đem khuôn mặt nhỏ nhắn thấu được gần hơn, nâng lên cứng rắn lão nhị, học bạch con nhóc động tác, toàn bộ lưỡi mặt dán tại hắn dưới dương vật biên, tê lưu liếm đến tiêm nhi thượng. Dưới mặt đầu chim mặt kết nối lấy bao bì địa phương có con gân. Chỗ kia mỗi lần bị đầu lưỡi liếm qua, liền tản ra một cỗ mãnh liệt chí cực bùn rùn, chỉnh khỏa thịt nấm đều đi theo từng đợt run lên. Thật là thoải mái, hắn rút khẩu khí, cúi đã hạ thủ nhịn không được nhu nổi lên Phương Đồng Đồng vành tai. Lúc này, dương vật chung quanh đột nhiên ấm áp, bị hai bên hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn môi một kẹp, nuốt vào nóng hừng hực ẩm ướt núc ních trong miệng bộ. Phương Đồng Đồng học được rất còn thật sự. Kia bạch con nhóc một ngụm nuốt hơn phân nửa căn đi vào, nàng cũng không biết sâu cạn đem đầu đi phía trước duỗi ra, chóp mũi một chút liền cơ hồ chạp tiến triệu đào trong lông lồn. Dương vật căn truyền đến mềm mại môi bao gồm cảm giác, linh hoạt đầu lưỡi bị đặt ở dưới dương vật mặt, quỳ đầu giống như chìa vào thượng ngạc trượt đến tiếp cận cổ họng địa phương, trong nháy mắt đó tư vị, thật sự là vui sướng đến không cách nào hình dung. Hắn hưởng thụ, khả Phương Đồng Đồng đã có điểm chịu không nổi, ho khan đem lão nhị phun ra. Đỏ lên mặt vỗ hai cái ngực, ngượng ngùng đảo không có được hay không, cùng ăn băng côn nhét vào cổ họng nhi giống nhau, thiếu chút nữa nghẹn ở. Ho khan một cái, sặc chết ta. Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua màn ảnh bạch con nhóc tự nhiên thâm hầu kỹ xảo, liền vội vàng nói không cần toàn cùng TV học, nhân ra đó là chuyên nghiệp. Ngươi liền, tìm có thể sử dụng phương pháp xử lý thử xem là được. Vừa rồi liếm kia vài cái, liền thoải mái không được. Nha! Nàng giơ tay lên lau khóe miệng nước miếng, đem quy đầu phóng tại chính mình trên môi Phương, lè lưỡi tả hạ bên phải hạ trái ném nửa vòng, hàm hàm hồ hồ hỏi, như vậy. Ân, như vậy liền, liền thật thoải mái, ô a, kỳ thật còn có chút hoài niệm vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn bị hắn nhồi vào thời điểm cái loại này bị toàn bộ bao gồm khoái cảm, nhưng hắn sợ Phương Đồng Đồng lại sặc sẽ không chịu tiếp tục, rõ ràng được tấp trước hết xủy trong lòng, có vào hay không thước bàn lại. May mắn, Phương Đồng Đồng vẻ này không chịu thua sức lực đầu rất nhanh liền lại nổi lên, nàng ngắm màn hình bên kia liếc mắt một cái, dùng cái mũi thở sâu, đột nhiên há miệng, lại đem tiểu huynh đệ của hắn toàn bộ nuốt vào miệng. Ấm áp ướt át khoang miệng màng dính theo các phương hướng kích thích nhạy cảm quy đầu, còn có một con linh hoạt đầu lưỡi tại hạ phương xoay quanh chiêu chọc, sinh lý sung sướng cơ hồ có thể cùng cắm vào lỗ lồn cuối cùng tiến lên thời kỳ so sánh, hơn nữa. Tâm lý cái loại này nhân chi phối cảm sinh ra thỏa mãn lại mãnh liệt đánh thẳng vào trong óc. Bạch con nhóc tại ở TV kịch liệt phun ra nuốt vào, nước miếng theo môi cùng dương vật đường nối tích táp rơi xuống. Phương Đồng Đồng đơn giản từ trên ghế salon xuống dưới, cũng ngồi gót chân quỳ ở trên mặt đất, loạng choạng tinh tế thon dài cổ của, thật là có điểm cùng với bạch con nhóc phân cao thấp tư thế, nước bọt bị dương vật tại trong cổ họng quấy, theo con cặc ra vào, hồng hồng trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà phát ra coi như hút sữa chua vậy dâm tục tiếng vang. Trong tivi lõa nam còn tại chống nạnh hưởng thụ, khả tivi ngoại Triệu Đào nhưng không có như vậy kéo dài. Mới mẻ thể nghiệm bú liếm rất nhanh liền phụ giúp hắn hướng đỉnh phong leo đi, hắn tưởng chậm một chút tiết tấu tốt kéo dài mấy phút, nhưng giờ này khắc này, lão nhị bị Phương Đồng Đồng ăn tại miệng, mông đều bị nàng ôm lấy, quyền tự chủ đã hoàn toàn không có, tốc độ nặng nhẹ người nào hắn cũng nói không tính. Ngay tại môi tạo thành mềm mại bộ hoàn lại một lần nữa tăng nhanh ma sát tốc độ về sau, xỏ xuyên qua toàn bộ lưng tê dại theo xương cùng hướng về phía trước dâng lên, mãnh liệt khoái cảm cơ hồ không có dự triệu phát ra. Hắn liền cả nhắc nhở một tiếng cũng chưa làm được, toàn bộ ban ngày tinh dịch liền phún ra ngoài, từng cổ một chiếu vào Phương Đồng Đồng còn tại ra sức di động trong miệng. Nàng trọn tròn mắt, trước tiên không có phản ứng lại đây miệng thình lình nhiều ra dính tương là vật gì, hoàn không tự chủ hít một hơi, đem hắn ống tiểu lý không bắn ra cái kia điểm đều toát đi ra. Đi theo nàng lập tức hiểu được, vội vàng nhất miệng phun ra dương vật, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, che miệng chạy vội xông về toilet. Hắn chính thoải mái hai chân như nhũn ra, cũng không kịp cái gì, quay người lại, liền mềm nhũn ngồi phịch ở trên sofa. Trong tivi bú liếm cũng đã chấm dứt, lõa nam giơ cao đại điều, đem bạch con nhóc đặt ở trên tường chính là một chút mãnh làm. Hắn chẳng muốn đi động điều khiển từ xa, cứ như vậy nheo mắt lại nhìn, lòng tràn đầy sung sướng. Đợi trong chốc lát, Phương Đồng Đồng lau khô miệng đi trở về, vừa thấy hắn vẫn sáng điều, vội vàng tới lấy khởi của hắn quần cộc đắp lại. Hầm hừ đạo ngươi cũng không kêu một tiếng liền bắn, phun ta nhất miệng, chán ghét. Thực xin lỗi, lúc ấy rất thư thái, đầu óc đều trắng, căn bản không biết sao lại thế này liền toàn bắn đi vào. Ách, đều ói ra a, hắn thiếu chút nữa tưởng nói với nàng kỳ thật nàng đã sớm ăn rồi, may mắn hắn tuy rằng phi thường phấn khởi, nhưng còn không có ngốc. Không nghĩ tới Phương Đồng Đồng lắc lắc đầu, nhỏ giọng đạo chưa, vốn là không có để ý nuốt điểm đi xuống. Tiến toilet về sau, ngậm lấy nhất miệng cảm thấy choáng váng đào đào đấy, đột nhiên đã nghĩ nếm thử, không biết thế nào, liền nuốt trọn. Khó ăn sao, xem nàng biểu tình có chút khó khăn, Triệu Đào đau lòng hỏi, nghĩ nếu là thật như vậy không thoải mái, lần sau nhất định nhớ rõ rút ra. Nàng cau mày, tiến tới ngăn chặn miệng hắn, cố ý hòa hắn lưỡi hôn trong chốc lát, mới cười khanh khách đạo hù dọa của ngươi, ngươi thường không, ta xúc miệng á. Hương vị cứ như vậy. Có một chút điểm tinh, mấu chốt vị quá kém, cùng ăn miệng mũi nước mắt dường như. Nhìn ngươi cao hứng, ta ăn một miếng này ngươi cứ như vậy thích à? Ách, ta, hắn do dự một chút, gật gật đầu, thật sự đặc sản, chủ yếu tâm lý cảm giác. Cảm giác cho ngươi cái gì ngươi cũng sẽ phải, cao hứng muốn khóc. Sướng chết ngươi, ngươi đi tiểu ta tuyệt đối cho ngươi cắn rơi lâu. Nha, ăn qua ngươi tinh đấy, ngươi chủ động cho ta thân ái. Ngươi không ngại. Ta liền không ngại, nàng cười nói xong, há miệng ba, đem mềm hồng hồng đầu lưỡi đưa ra ngoài. Hắn không chút do dự hôn lên, càng hôn càng là kịch liệt, thân lấy, không thành thật tay của liền chui vào của nàng tay áo ngắn lý, sờ sờ tác tác cầm vú, vuốt ve đem nàng áp đến ở trên ghế salon, gầy đẩy lấy đã hoàn toàn cứng núm vú. Đồng đồng, ta lại vừa cứng rồi, chúng ta ở chỗ này đến đây đi, hắn thở hổn hển. Hai tay đi xuống túm nàng tân đổi tiểu quần đùi, vội vội vàng vàng nói. Hành, ta vừa rồi kỳ thật liền ẩm ướt núc ních được rồi, đến đây đi. Nàng cắn môi dưới, xoay tay lại cởi bỏ đuôi ngựa, mới ly tử năng trôi qua tóc đen mềm mại phô khai ở dưới mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi bật lên giống đóa trong trắng lộ hồng hoa. Nhớ kỹ bánh ít đi, bánh quy lại, hắn hút trong chốc lát đầu vú, liền hướng đi xuống na đi qua. Kết quả Phương Đồng Đồng đem hắn kéo một cái, lại kéo đến trên người mình, ôm hắn chính là một chút hôn nồng nhiệt, đi theo ôm chặt hắn, liếm lỗ tai của hắn, liếm cổ của hắn, thở gấp đạo đừng đi xuống hôn, tiến vào. Ta muốn ngươi tiến vào, bỏ vào ta, nhanh chút bỏ vào ta, bên trong tốt không? Thật là nhớ muốn ngươi, đem ta nhét tràn đầy, chạy nhanh. Chiến đấu này ủng hộ hiệu quả quả thực mãn cái rãnh, cái kia căn nửa mềm dương vật nhất thời trọng chấn cờ trống. Cứng rắn giống như vừa rồi không có bắn quá giống nhau. Hắn bỏ vào nàng giữa hai chân, còn chưa kịp lấy tay đi đỡ, của nàng bóng loáng đầu ngón tay đã nắm đầu chim của hắn, mông vừa nhấc, liền mang theo hắn vùi sâu vào trong cơ thể, đem hai người chặt chẽ liên tiếp. Trong tivi hai cái ngoài nghề tràn ngập nước khác hơi thở dâm trong tiếng kêu, rất nhanh liền xảm lên Triệu Đào ồ ồ thở dốc, Hòa Phương Đồng Đồng kiều mị rên rỉ. 53. Không thể không nói, phim chéo diễn viên chuyên nghiệp năng lực xác thực dẫn đầu người bình thường một đoạn. Triệu Đào đã bắn quá một lần, kia ngoài nghề địch vào đi tam 4 phút, hắn mới bắt đầu lại thân lại sờ tại Phương Đồng Đồng trên người làm tiền hí. Hơn nữa Phương Đồng Đồng bên trong kinh người ướt át, trơn trượt được tựa như cái lau du thịt bộ, đối với hắn kích thích trên thực tế so bình thường muốn thiếu nhiều lắm, thẳng đến nàng băng bó lấy mũi chân đến đây lần đầu tiên cao trào, nơi đó mới bởi vì có tiết tấu co rút lại mà có mãnh liệt kích thích. Liền này, Triệu Đào ôm bạn gái, cùng nhau run rẩy đi vào Cực Lạc Thiên Đường, khi Lý Hoa Lạp bắn ra dương vật căn đều ở đây co giật thời điểm, cái kia ngoài nghề vừa tinh thần gấp trăm lần thay đổi cái thứ tư tư thế cơ thể, chính mang bạch con nhóc một chân, dùng lối đứng luân phiên chạc lồn của nàng hỏa lỗ đít. Phương Đồng Đồng đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đi qua thời điểm, vừa vặn thấy kia căn trong trắng lộ hồng lão nhị đem bạch con nhóc giang thịt liền cả lôi túm nhảy ra một vòng, nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh, nhỏ giọng đạo này. Cũng không sợ mang vãi xít ra. Chính ghé vào thấm mồ hôi trên vú gò má thở dốc, Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng trả lời tắm rồi, xúc ruột. Đi theo, hắn hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng đạo, ngươi xem cô đó, giống như thật thoải mái ôi chao. Phương Đồng Đồng lập tức phản ứng kịp, ngẩng đầu tại trên cổ hắn cắn một cái, tiếp theo toát cái hồng ấn, hầm hừ đạo đừng nằm mơ, ngươi dám động chỗ kia ý niệm trong đầu, ta hay dùng chải cán bột trước thọc của ngươi. Đây chính là thải địa phương ai, ngươi cũng không ghét tâm. Có thể rửa không phải, nói sau thực làm nhất định phải mang bộ. Hắn hoàn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ, chủ yếu vẫn là đối cái kia không biết lĩnh vực vô cùng tò mò. Mang cái gì cũng không được, nói cho ngươi, tiến vào kia thối địa phương này nọ đời này đừng nghĩ lại tiến miệng ta Lý. Nàng đỏ lên mặt dùng đầu ngón tay đâm của hắn đầu vú, chính ngươi nhìn làm a. Nha, hắn có chút tiếc nuối ôm bạn gái, vì không ngã xuống, hướng trên sofa mặt xê dịch, này vừa động mới phát hiện, hai người phía dưới ướt một ít phiến, lạnh siêu siêu. Ta thế nào cảm giác ngươi là lỗ thủng đều muốn thử xem a. Nàng giờ khóc giờ cười hôn hắn một ngụm, cùng gặp được cái nghịch ngợm gây sự hoàn chỉ có thể cưng chiều tiểu bá vương giống nhau, rốn nhi hỏa lỗ mũi ngươi sẽ không cũng có hứng thú a. Ta có ngắn như vậy tế sao? Hắn cố ý làm ra tức giận biểu tình, nắm nàng hồng diễm diễm đầu vú bấm một cái. Không có không có, thân thân lão công kê kê khả to khả trường á. Nàng cố ý lấy khang lấy điều gắn cái quái mô quái dạng kiều, đi theo cười đến co lại thành một đoàn, ngón tay xem tivi đạo, ngươi nhưng đừng lại dài quá, thực cùng cái kia quỷ dương giống nhau, thế nào cũng phải thống đến trong bụng ta đầu không thể. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy người nam kia đến cuối cùng thời điểm, nha nha kêu to lấy đem kia bạch con nhóc hướng mặt trước nhất nhấn, lấy tay bay nhanh gỡ vài cái, ngâm nhiệt tinh toàn hồ ở tại kia bạch con nhóc vẻ mặt nùng trang lên, theo mũi hai bên chảy dòng. Như vậy có phải hay không cũng có thể tránh thai à? Dù sao đã hướng trong bụng ăn qua, Phương Đồng Đồng nhìn thoáng qua Triệu Đào vẻ mặt tỏa ánh sáng nóng lòng muốn thử vẻ mặt, không có vẻ có bao nhiêu bài xích, ta nhớ được tiểu tỉ muội đạo bắn bên ngoài cũng biết. Triệu Đào nghĩ nghĩ, đạo vẫn là bảo hiểm điểm A, giai đoạn nguy hiểm dùng tìm cách. Dù sao ta cũng mua không ít. Đúng đấy, cho ta xem xem cho ta xem, người đều mua gì A? Nhất bọc lớn tử sẽ không tất cả đều là tìm cách a. Nàng đẩy một cái trên người hắn, cao trào dư vị xem ra đã bị lòng hiếu kỳ thay thế được. Hắn mắt liếc biểu, không sai biệt lắm có thể đi trên giường ngấy sai lệch, rõ ràng tắt tivi, trơn hạ sofa cầm lấy túi nylon, nói với nàng đi, chúng ta trở về nhà xem. Phương Đồng Đồng hé miệng cười, hoành ở đàng kia duỗi ra cánh tay ôm ta đi vào. Được rồi. Hắn lập tức đi qua xoay người đem nàng ngồi chỗ cuối sao mà bắt đầu, hai người trần như nhộng trở lại phòng ngủ. Nàng dùng chân tiêm nhấn lượng đèn bàn, đem chăn phủ giường vãng thân thượng một quyển, xoay người liền giành lấy túi nylon, hy Lý Hoa Lạp đổ ra. Một hộp, 12, người mua 24. Nàng có chút kinh ngạc nhìn trên tay hòm, giai đoạn nguy hiểm tổng cộng cũng liền chừng 10 ngày, người này đủ chơi ta 2 tháng rồi, đổ lưu manh, thì không thể hiện dùng hiện mua a. Hắn gãi gãi đầu, ta này không phải là không tốt ý tứ nha, nhiều mua chút có thể ít đi vài lần. Phi, thực ngượng ngùng, còn có thể mua thứ khác à? Đây đều là cái gì ngoạn ý? Nàng cầm lấy khiêu đàn hòm, phản sang xem coi mặt trên đồ kỳ, này không giống như là tránh thai đó a, chẳng lẽ bỏ vào bên trong ngăn chặn. Còn có này mang côn nhi đấy, là thích hợp âm đạo sâu loại sao? Nàng tay trái nhìn xong xem tay phải, nhếch lên tiểu thối lung lay hai cái, nhìn Triệu Đào hỏi, ngươi hỏi người ta không liền hạt mua, dùng như thế nào à? Ngươi nằm chỗ thả lỏng, ta thay pin cho ngươi thử xem ngươi sẽ biết. Hắn không kịp chờ đợi lùi hồi phòng nhỏ, theo chính mình trong ngăn kéo lấy ra hai bản pin, chuẩn bị đổi đi chủ quán đưa rác pin sợ động lực không đủ. Ai nha, nhìn hắn vội vã chạy về ra, Phương Đồng Đồng nhịn không được cười nói, ngươi cái mông trần cũng đừng chạy bộ rồi, kê kê đá a bỏ rơi, quá khó coi. Rất xấu sao, hắn nhảy lên giường, cố ý đem lão nhị hướng mặt nàng trước đụng đụng, không thích. Rất xấu, nàng quyệt một chút miệng, đi theo đột nhiên ngậm hắn dương vật hôn một cái, cười hì hì đảo, khả ta chính là thích. Phương Đồng Đồng luôn có thể phi thường hiệu suất cao kích khởi đáy lòng của hắn thuần túy nhất dục vọng, hắn nhịn không được nhào qua, lại đem nàng áp dưới thân thể từ trên xuống dưới hôn một lần, mãi cho đến dưới rốn mặt, mới bị nàng cười khanh khách che, nhẹ nhàng đá hắn một cước, đạo ngươi lấy pin không ngờ như thế là cho mình nạp điện nà. Hắn thế này mới vỗ đầu một cái. Xách ra trong hộp khiêu đàn chấn động ca tụng, theo đầu giường kéo qua một cái áo gối, nhận nhận chân chân đem mặt trên lau một lần, suy nghĩ một chút còn giống như không quá yên tâm, lại cái mông trần chạy tới toilet, dùng khăn lông ướt hảo hảo thanh sửa lại một chút. Rốt cuộc là làm gì? Nàng nghe yêu cầu của hắn, đem chân cong lên tách ra, nâng cổ nhìn hắn ở đâu đùa nghịch, nhịn không được hỏi, nếu tránh thai dùng là, ngươi liền tối nay phóng, mau bắn thời điểm nhét vào đến là được a. Ta nói. Ngươi tối nay hoàn tính muôn à? Ngươi có mệt hay không? Không được ngủ đi, về sau thời gian dài rất. Không phải, ngươi chờ một chút. Hắn trang hảo pin, lấy trước nhảy lấy đà đàn đẩy một chút chốt mở. Kia thành âm ông ông dọa Phương Đồng Đồng nhảy dựng, nàng mở to hai mắt, đồ chơi này. Hội chấn. Không phải dùng để tránh thai đấy, chỉ dùng để đến cho ngươi thoải mái hơn đấy. Thoải mái có thể lên thiên. Ngươi đừng động, ta thử xem. Hắn cao hứng phấn chấn nằm xuống đi, nắm bắt khiêu đàn dùng miệng thủy thắm giọng đầu, theo âm mao tùng một chút đi xuống tìm. Ngươi muốn chấn chỗ nào à? Nàng chống đỡ đứng người dậy, bán ngồi ở trên giường nhìn mình giữa hai chân, vẻ mặt tò mò. Liền người này, hắn xem khiêu đàn đã đè lại nổi lên trên âm hạch phương hơi hơi long cao thịt pha, một tay lấy chốt mở đổ lên đỉnh. Ông thanh âm ông liên tục vang lên, vỏ nylon bên trong tiểu mô tô ra sức công tác. Toàn bộ thỏa cầu chấn động Triệu Đào ngón tay của đều có bắn tiềm ma. Mẫn cảm nhất bộ vị đột nhiên lọt vào kịch liệt như thế tập kích, Phương Đồng Đồng ai nha hét lên một tiếng, hai cái chân dài mạnh kẹp chặt cùng một chỗ, màng trinh rách nát thời điểm, nàng cũng chưa như vậy dùng sức hướng nội thu quá. Này, thứ này, không được, rất, quá mạnh mẽ, lấy trước mở, kẹp chặt chân phòng ngại không đến đã ở bên trong thủ, theo chấn động tiếp tục. Phương Đồng Đồng nhịn không được thở gấp đảo, Triệu Đào. Người lấy trước khai, như vậy bất thành, bất thành. Nghe nàng không giống như là dục minh hoàn cự làm bộ dáng, hắn nhíu nhíu mày, tắt đi chốt mở, không thoải mái sao? Chẳng lẽ mua hàng giả? Phương Đồng Đồng từng ngụm thở hổn hển vài cái, nhìn hắn đạo không đúng, đúng. Là có điểm quá, toan thấu, ngược lại có điểm khó chịu. Nếu không, ngươi cho ta lấy thử xem. Tốt, hắn mã nộp lên đi qua, liền cả chốt mở cũng cùng nhau. Nàng lấy ở trên tay chốt mở vài lần thử xem sức mạnh, chắt lưỡi đạo kính nhi thật lớn a. Nàng suy nghĩ một chút, trước tiên đem khiêu đàn mở ra, sau đó lục lọi đặt ở trên mặt mở u lồn, trước tiên ở quanh mình dạo qua một vòng, đi theo một chút đi vào trong tới gần, nhấn tại trong mép lồn nhỏ hơi chút chấn trong chốc lát, tựa hồ không có cảm giác gì, lại một từng khúc hướng lên trên na đi. Rất nhanh. Nàng cả người run run một chút, hai cái trắng bóng đùi mạnh một kẹp, môi lý nhẹ nhàng rút khẩu khí, cùng vừa rồi ở TV bài con nhóc giống nhau thật dài tê một tiếng. Đi theo, nàng cắn môi dưới, dồn dập dòng khí theo có chút trương khai trong lỗ mũi thật nhanh phun ra, hút vào, một mảnh rõ ràng ửng hồng xuất hiện ở hai gò má, lan tràn, khuếch tán, mãi cho đến liền cả ngực kia phiến bị phơi nắng đỏ khu tam giác đều biến thành màu đậm. Triệu Đào ghé vào nàng giữa hai chân. Kích động nhìn chằm chằm Phương Đồng Đồng đã sắp bị đùi hoàn toàn chen nhục phùng. Của hắn cô bạn gái nhỏ còn không có ý thức được, kỳ thật, nàng đã tại diễn ra một hồi ngây ngô nhưng mê người cảnh thủ dâm. Giữa đùi bắp thịt của càng ngày càng gấp, rõ ràng gặp chấn động là đính đoan nụ hoa, toàn bộ khe rãnh hai bên tuy nhiên cũng đang không ngừng co rút lại. Nhất là, kia đã sắp bị mép lồn lớn hoàn toàn ngăn trở tiểu tiểu động nhãn, bên trong không biết chính đang phát sinh cái dạng gì biến hóa, lưu lại tinh dịch hòa tân phân bố dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ, bị đưa đẩy đi ra bên ngoài, sáng long lanh chảy xuống một tia. Ô a, tốt, thoải mái, Triệu Đào, đừng chỉ xem, rồi, nàng bãi động mũi chân, kiều thờ hồn hển đem khiêu đàn hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một ít, tách ra hai chân, dùng giống như muốn khóc lên mê người biểu tình nhìn hắn, mềm nói, ta muốn không nhịn được. Dương vật của hắn sớm bị của nàng mị thái kích thích sắp đập vào trên bụng, khả đây là hắn khó được một lần có thể tương đối có vẻ bình tĩnh nhìn nàng đi hướng cao trào cơ hội, hắn tưởng đến nơi đến chốn. Ngồi chồm hổm tại trước người của nàng, hắn nhấc lên hai chân của nàng mở ra, nhưng không có trực tiếp cắm vào, mà là cầm lấy tay nàng đem khiêu đàn ấn trở lại mẫn cảm nhất vùng, to thở gấp đạo không cần nhẫn a đồng đồng, ta thích nhìn ngươi thoải mái không được bộ dáng, buông lỏng một chút, trực tiếp đi thôi. Cao trào a. Tốt, ta, đi, cao trào, đến, nữa à. Hô hấp của nàng ngắn ngủi đến làm cho người ta hoài nghi hoàn có thể hay không có sung túc cung dưỡng, chặt chẽ rắn chắc xinh đẹp thân thể giống nhau mỗi một chỗ đều ở đây chặt lại, đáng yêu đi chân trần trên không trung câu đến cùng nhau, như có cái gì lực lượng mãnh liệt giấu ở trong thân thể, bức bách nàng dùng sức, lại dùng lực, càng không ngừng dùng sức. Theo vậy có chút tiêm tế rên rỉ âm cuối rồi đột nhiên chuyển cao hơi ngừng, nàng đóng chặt lại ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn đại trương, cánh môi giống bị gió thổi động hoa giống nhau càng không ngừng run run, răng trắng như tuyết trong lúc đó, đầu lưỡi đều không bị khống chế lực lượng đưa ra ngoài, như là tại thừa nhận thống khổ gì, trên thực tế cũng là đang hưởng thụ lớn lao vui thích. Thanh âm ông vẫn như cũ tại giữa đùi liên tục, tại chặt nhất băng bó dưới trạng thái rằng co hơn 10 giây. Phương Đồng Đồng đột nhiên bị cắt đứt mỗ căn tuyến dường như trầm tĩnh lại, thủ cũng vội vàng đem khiêu đàn na qua một bên, mềm mại vô lực đảo thoải mái. Chết rồi, không thể lại dung, không chịu nổi. Kia, ta đến đây, hắn không kịp chờ đợi tắt đi khiêu đàn vứt qua một bên, hôn một cái chân của nàng lưng, nhắm ngay kia ướt rầm rề lỗ lồn chính là đỉnh đầu. Không nghĩ tới, trơn mượt dũng đạo thế nhưng hòa đầu đêm thời điểm tương xứng nhanh, thậm chí. Lối vào so phá thân lần đó còn muốn có lực, cùng vài căn dây thun chiết ba bốn đạo nhất dạng, là quá quy đầu khẽ động bao bì thời điểm đều có chút đau. Ôi, nàng kêu một tiếng, vội vàng khoanh tay thôi ở hắn, hơi chút chậm, chậm một chút. Đau, hắn cau mày hỏi, rõ ràng bên trong ẩm ướt được rối tinh rối mù, tuy rằng chặt khít nhưng co giãn phi thường lợi hại, lẽ ra nàng không nên đau a? Không đúng, đúng còn có chút, chịu không nổi kích thích, ngươi vừa tiến đến. Ta phía dưới đều run lên. Bị đẩy lên cột sống đều chua. Nàng đẩy ra mồ hôi ẩm ướt dính ở trên mặt sợi tóc. Mãn nhãn ái mộ nhìn hắn. Hơn nữa ngươi nhất sốt ruột cũng sắp. Ta thích như ngươi vậy tại ta bên trong. Rất là ưa thích ha. Ngươi chậm rãi địt ta. Địt lâu một chút. Làm cho ta nhiều bao lấy ngươi trong chốc lát. Được không? Đồng đồng. Hắn kích động ép xuống đi. Cuồng nhiệt hôn nàng. Liếm nàng. Xoa nắn nàng. Cọ sát nàng. Từ trong ra ngoài triệt triệt để xâm chiếm nàng. Đợi cho lại một lần nữa sắp cộng đồng đặt lên đỉnh phong thời điểm, hắn cầm lấy cái kia mang can chấn động ca tụng, mở ra, một bên đung đưa mông làm cuối cùng tiến lên, một bên khoanh tay đẩy ra nàng ướt rầm rề âm mao, đem đồng dạng ong ong chấn động plastic cầu, đặt ở tăng lên trên âm hạch. Non mềm âm đạo kèm theo Phương Đồng Đồng vui sướng thét chói tai kịch liệt co rút lại, đem hắn đã bắn không ra bao nhiêu tinh dịch lão nhị gắt gao hút ở, một ngụm tiếp theo một ngụm. Hút liền cả một giọt cũng không có còn lại. 54. Đại khái là đầu một ngày chơi đùa quá mức hoàn toàn, học bù trước ngày nghỉ ngày cuối cùng, đây đối với tiểu tình lữ song song ngủ quên, thẳng đến mau 9 giờ rưỡi, mới trước sau bị nghẹn nước tiểu tình, lần lượt chạy một chuyến toilet. Đợi cho rửa mặt, Phương Đồng Đồng nhìn xem biểu, xì bật cười, được rồi, đừng ăn điểm tâm rồi, cùng cơm trưa cũng một chút ha. Triệu Đào trong lòng đang ở tiếc nuối tốt đẹp ngày đi qua quá nhanh, đảo mắt ngày mai sẽ vừa muốn hồi trường học đi học, vừa nghe nàng nói như vậy, nhịn không được gật gật đầu, trở về câu vậy không hoảng hốt rồi, nếu không chúng ta lại nằm một lát. Kỳ thật hắn là đơn thuần hoàn cảm thấy có điểm khốn, khả Phương Đồng Đồng ngày hôm qua thẳng đến nửa đêm một điểm, hai chân trung gian mới cuối cùng không có kia căn dương vật, đương nhiên lý giải chật, đỏ mặt lên liền liếc trắng mắt, ngươi còn không có đủ à. Ta đứng lên bẹn đùi đều chua, bơi lội cả một ngày cũng chưa mệt như vậy. Không nên không nên, về sau kia lưỡng chạy bằng điện ngoạn ý du chứ điểm xử. Ta chính là cảm thấy ngươi khả năng mệt, muốn hay không lại đi nằm một lát. Hắn lập tức sáng suốt nói, ta đi mua thức ăn, thuận tiện đi dạo thư điếm, tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Nàng che miệng ách xì một cái, nghiêng đầu tưởng, đạo cũng tốt, ta lại chợp mắt. Ngươi thích ăn gì liền mua a, không quá thiên môn ta cũng có thể làm. Mặc quần áo tử tế xuất môn, Triệu Đào lại không đi trước thị trường, mà là đạp xe chạy thẳng tới rời nhà cũng không quá xa XX xem, Phương Đồng Đồng tạc cái đánh lên lão phong tử địa phương. Những lời này hắn phải tin, có điểm không cam lòng, khả nếu không tin, trong lòng lại có điểm nghĩ mà sợ, trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định tự mình đi gặp mặt một lần. Cho dù tiêu ít tiền, hắn cũng nhất định phải hỏi rõ, Phương Đồng Đồng rốt cuộc thì sao, hội xảy ra chuyện gì, có biện pháp gì hay không. Chỗ kia bình thường liền ngày lễ ngày Tết náo nhiệt, bình thường chỉ có phụ cận thành trung thôn lão thái thái đi bộ dâng hương. Theo quải đi vào đầu ngõ bắt đầu, coi bói sạp liền ba bước nhất đổi năm bước nhất tiếu bày ra huyền học một cái phố tư thế, cạnh tranh trình độ kịch liệt hơn xa nhà thờ đạo Islam mặt sau mua sâu nướng đấy. Hắn đẩy xe, một đám lần lượt đánh giá đi qua, đại giới chính là chút thần côn đều cảm thấy khách tới cửa, lần lượt đi lên nhiệt tình một lần. Ngay tại đầu hắn choáng váng não chứng nhịn không được xoay người lúc sắp đi, bên cạnh một cái phá cửa viện ngồi cạnh lão nhân đột nhiên hướng hắn đến đây câu nhãi con, hôm qua cái tiểu cô nương kia nam nhân chính là ngươi đi. Hắn căng thẳng trong lòng, quan sát lão nhân kia vài lần. Đại nhiệt thiên, lão nhân thế nhưng mặc mặc trường bào áo dài, cùng muốn tại quán trà đạo tướng thanh dường như, ngồi ở đàng kia cũng không bày sạp, liền hướng sư tử bằng đá đằng trước cửa hàng một phen đồng tiền, xem bộ dáng là thầy tướng số mà sống. Khả tự cũng không viết phiên cũng không treo vòng cũng không vẽ, bảo là muốn cơm đều có người tin. Không biết, lão gia tử ngài có ý tứ gì à? Triệu Đào suy nghĩ một chút, trước giả bộ cái ngốc. Lão nhân nâng người lên đấm đấm lưng, nà đến dưới bậc thang, cách hắn không đến hai bước xa, hèn mọn oan hắn liếc mắt một cái, đạo ngươi đến này giả thần giả quỷ địa phương đỏ mặt tía tay tìm người, hoàn lần lượt gian hàng coi bói xem, phải chả nhìn không ra ngày hôm qua cô nương trở về truyền lời cho ngươi nóng này. Muốn tới đây xem hư thật, ta về sau cũng không cần làm tiếp làm ăn này rồi. Triệu Đào vội vàng kéo qua sư tử bằng đá biên bàn ghế ngồi xuống, cung kính hỏi lão tiên sinh, ta là thật không biết rõ, ngài ta cái cùng bạn gái của ta nói rốt cuộc là có ý gì. Nàng không tin, đối với ngươi sợ tới mức quá mức. Không rõ, lão nhân cười lạnh xem xét hắn liếc mắt một cái, chỉ ngươi này tính tình. Như vậy tiêu chí tiểu cô nương đối ngươi khăng khăng một mực cả đời tơ tình toàn vòng trên người ngươi rồi, có điểm không quan trọng đạo hạnh cũng biết không thích hợp. Chớ nói chi là nàng là người đầu tiên tao ngươi máu huyết đại chú hỏa hại, số mệnh đại thương, vậy nếu là tôn nữ của ta, ta lập tức nhất thái đao chặt ngươi. Hắn cả người chấn động, không tự chủ co rúm lại một chút, trên mặt sốt cục trang không được, lộ ra một mảnh kinh hoàng, lão gia tử, ta thật sự thầm nghĩ muốn làm cái đối tượng. Ngài có biện pháp nào sao? Ngài đảo, ta nhất định hết sức đi làm. Van xin ngài, ta hiện tại không thể không có đồng đồng a. Đó là hiện tại, thật muốn cách này, người không ra 2 tháng phải tai họa kế tiếp. Lão nhân cười lạnh đảo, khẳng phí lớn như vậy công phu cho mình luyện được máu huyết đại chú nam nhân, sẽ không một cái không đồng dạng như vậy. Hắn gấp đến độ nha đều có điểm khai bán, ta cái gì cũng không biết, đó là ta theo một quyển sách thượng khán đến, Ta lúc ban đầu chính là cảm thấy hào ngoạn, hơn nữa ta thật sự đặc tưởng có người bạn gái, ta giao không, chính là muốn thử xem. Ta thật không có tưởng tai họa ai. Lão gia tử, đại sư, ngài mau cứu đồng đồng a, ta như thế nào đều được. Không đủ tiền, ta có thể thấu, ta có thể tìm ba mẹ tìm lý do muốn. Van xin ngài, cho ta cái biện pháp a. Cho người cái biện pháp, lão nhân âm sâm sâm cười, trừng mắt đục ngầu xong mắt thấy hắn, ngươi nhận chịu được sao? Ta hỏi một chút, cô nương kia từ nay về sau khôi phục bình thường, trở lại ngươi đuổi không kịp thời điểm, ngươi chịu được sao? Nàng phía trước nhìn tới ngươi sao? Các ngươi tự vấn lòng, ta cho ngươi biện pháp, ngươi khẳng dùng. Ta, hắn một ngụm nói hướng cổ họng, lại phẫn nộ nuốt trở vào. Đúng vậy, thực sự biện pháp, hắn khẳng dùng sao? Một khi khóa tình chú không có hiệu lực, lấy Phương Đồng Đồng ánh mắt tính cách. Chỉ sợ hội lấy đao thiến hắn lại báo cảnh sát đạo hắn cưỡng gian. Sau đó, hận hắn cả đời. Không được, hắn không thể nhẫn nhịn thụ chuyện như vậy phát sinh. Hắn có chút tuyệt vọng hỏi, vốn không có có thể duy trì hiện trạng, bù lại bạn gái của ta tổn thương phương pháp sao? Hao chút khí lực đừng lo, na của ta cho nàng cũng không cần nhanh. Na của ngươi, lão nhân cười lạnh nói, ngươi vận dụng máu huyết đại chú, thân mình liền âm nức tẫn tổn hại, chính là có chú thuật hộ thể, cuộc đời này không ngại thôi, kiếp sau mấy bối tử heo cầu xúc sinh đều tránh không được, tầng 18 địa ngục ngươi ít nhất muốn quá một nửa, ngươi lấy cái gì na cấp cô bé kia? Ngươi khiếm đặt mông trái, còn muốn bổ của người nào thiếu hụt? Liền, không có một chút biện pháp sao? Sắc mặt hắn trắng bệch, nhất trương tiền tài trong túi quần bị toàn hư thúi cũng không phát hiện, chưa từ bỏ ý định run giọng hỏi. Làm cho cô bé kia đi, ly ngươi rất xa càng tốt, bạt kiếm sắc chặt tơ tình, cuộc đời này hóa thành vô tình vật, không hề cùng ngươi có bất kỳ liên lụy, cố gắng còn có thể an độ năm hơn. Trong lòng cùng bị cay rồi nhói một cái dường như, hắn cả người run lên, cúi đầu, không hiểu hỏi vậy ngài phía trước nói với nàng trôi qua cái gì nhuệ khí, một đám nữ nhân này, lại là có ý gì? Ta, chẳng lẽ nhiều đối với người khác dùng chú, có thể cứu nàng sao? Nằm mơ, lão nhân một bãi nước miếng chấm nhỏ thiếu chút nữa phun trên mặt hắn, người hạ chú một khắc kia, đoạt cô nương tam hoa, cường thường tơ hồng tơ tình, số mệnh chi thương cũng đã tạo thành. Này chú sử dụng số lần càng nhiều, nhuệ khí càng yếu. Hiệu lực càng mạnh, thương tổn cũng lại càng nhỏ, từ trước dùng này chú đấy, cái kia không thể dùng tới 7-8 cái nữ tử lấp đầy này hố to, mới dám hướng tâm nghi mục tiêu xuống tay. Kia, đại sư ngài nói huyết quang tai ương, cụ thể là chỉ cái gì? Trong lòng hắn một mảnh lạnh, vội ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hỏi. Nhìn ngươi coi như có chút chân tình ý, không ngại nói cho ngươi biết, cụ thể hội có cái gì tai họa, ta kỳ thật căn bản dự không ngờ được. Trên đời này mỗi người số mệnh không đợi, thụ ngươi chú thuật làm hại kết quả tự nhiên cũng khác nhau rất lớn. Có người trời sinh phúc mỏng, cố gắng bị lần này, xuất môn đã bị xe đụng chết. Có người phúc trạch thâm hậu tổ tiên phù hộ, chúng chú cũng bất quá biến trở về thường nhân, tự nhiên không ngại. Giống nhau thấy được nhất đường sinh cơ, Triệu Đào kích động hỏi kia, ta đây muốn dẫn lấy nàng làm việc thiện tích đức, có phải hay không có thể bao nhiêu bù lại một ít? Ta nói số mệnh là chỉ mệnh định phúc lộc, theo ngươi rơi xuống đất thời khắc đó đã có giảm vô tăng, lộc tẫn tắc phong, đó là này để ý. Hiện thế hương khói, chỉ có thể thêm cấp kiếp sau. Lão nhân cười lạnh nói, nếu là thiện ác đều theo các ngươi nghĩ đến như vậy báo tại hiện thế chưa từng lệch lạc, trên đời này đã sớm lộ vẻ người tốt, chỗ nào còn sẽ có loại người như ngươi nghiệp chướng hòa khắp thế giới dơ bẩn. Kỳ thật. Theo vừa rồi Triệu Đào phát giác lão nhân ngày hôm qua đối phương đồng nói huyết quang tai ương cũng chưa có xác định nắm chặt một khắc kia, hắn cũng đã ám ám nhẹ nhàng thở ra. Việc đã đến nước này, hỏi nhiều cái gì tốt tượng cũng không làm nên chuyện gì, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra trong túi tiền, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc, ngài những lời này nên thu lệ phí bao nhiêu. Lão nhân rũ mắt xuống liêm, thản nhiên nói không cần, ngươi có thể nhớ kỹ lão hủ lời mà nói. Từ nay về sau lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không cần cử động nữa dùng loại này nham hiểm phù chú, cũng coi như ta không có phí công phí này rất nhiều nước miếng. Hắn đứng lên, trịnh trọng kỳ sự đạo ta không cần thiết lại dùng. Ta nhất định sẽ xem trọng đồng, sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Nàng tức giận vẫn như thế nào đi nữa không tốt, ta cũng nhất định sẽ cùng nàng, ta đoạt tình yêu của nàng là ta không đúng, nhưng ta sau này hội hết sức không làm thất vọng nàng, ít nhất. Tuyệt không để cho nàng bởi vì yêu ta mà cảm thấy hối hận. Nàng đương nhiên sẽ không hối hận, ngươi chính là đánh nàng mắng nàng khi dễ nàng cũng sẽ không hối hận. Lão nhân thở thật dài một cái, tiếc rẻ đạo, nàng đã bị ngươi khóa lại rồi, cuộc đời này, đến chết cũng không đổi. 55. Ngươi mua thức ăn đi lâu như vậy, xem ra sẽ không trả giá, lần sau hay là ta đi thôi. Triệu Đào về nhà một lần, Phương Đồng liền đầy mặt tươi cười nhào tới. Vui dạo rực hôn hắn một ngụm, đều mua cái gì? Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ không ngủ tiếp quá, Triệu Đào đem bao lớn bao nhỏ bỏ vào phòng bếp, thuận miệng hỏi không thực chợp mắt à? Nhìn ngươi tốt tinh thần. Ngủ không được, nằm ở đàng kia suy nghĩ lung tung lập tức đi lên. Còn không bằng với ngươi một khối đi ra ngoài đâu. Nàng kiềm lại một chút này nọ, tháo xuống tạp dề đội, cười híp mắt đảo. Đồng, theo nàng hái trong chốc lát đồ ăn. Triệu Đào ngồi ở ghế đầu thượng suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, người trước kia vận khí tốt sao? Nàng đem trong tay đậu cốp ném vào trong chậu, ngẩng đầu có điểm tức giận theo dõi hắn đạo ngươi đi tìm ngày hôm qua lão đầu kia đúng hay không? Hắn lại cùng ngươi hạt a a cái gì? Nói cho ngươi vận khí ta rất tốt, mới trước đây theo ta mẹ dạo thương trường quát vé sổ số đều có thể chung đổi tốc độ xe đạp, yêu đương không thuận đều có thể gặp được ngươi bây giờ vô cùng cao hứng, ngươi nghe hắn mỏ mẩm đâu. Hắn lừa ngươi tìm bao nhiêu tiền, ta trong chốc lát ăn cơm phải đi tìm hắn, Tử lão đầu, tên lường gạt. Chưa, hắn không gạt ta tiền, ta không làm cho hắn tính cái gì, chính là đi xem hắn một chút nói có phải thật vậy hay không. Triệu Đào vội vàng khuyên nàng, hắn kỳ thật nói đúng là ta ra lệnh Lý Khắc Thê, tương lai lão bà vận khí hội rơi chậm lại, người nếu vốn vận khí rất tốt, kia sau này sẽ là người thường, vốn người bình thường, về sau khả năng liền phải xui xẻo. Ta xem hắn không giống lừa tiền, nhịn không được sẽ hỏi một chút ngươi. Thật không có tiêu tiền. Bị trên mặt hắn lo lắng biến thành trong lòng ngọt ngọt, nàng hé miệng nở nụ cười, cúi đầu cầm lấy một phen đậu cốp hái ti, hai má ửng đỏ, kia vận khí ta nếu kém, có phải hay không đã nói lên ta chính là mạng ngươi định lão bà à? Ách, hắn gãi gãi đầu, đạo, hẳn là a. Vận khí đó kém còn kém chứ sao? Ta lại không bài bạc, đơn giản về sau đánh xong thăng không thắng được, hừ, ta không cần. Kỳ thật hắn cũng đúng vận khí không có gì minh xác khái niệm, xem nàng như vậy, cảm thấy vận khí lưng điểm kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần hai người cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau dựa vào, giúp đỡ cho nhau, có thể có cái gì không qua được hay sao? Dù sao, Phương Đồng Đồng đã bị hắn khóa tại bên người nữa à, đây mới thật sự là, mặc kệ bần cùng tật bệnh vẫn là tai nạn, đều không thể tắt tình yêu ngọn lửa. Đến táo biên bận việc thời điểm, Phương Đồng Đồng ra vẻ lơ đãng hỏi hắn một câu, đúng rồi, ta. Tối hôm qua nhìn kia trương mâm, cũng là ngươi mướn à? Không phải, ta mua. Hắn thực thành thực trả lời, bởi vì hắn có thể xác định, nàng cũng không bài xích chán ghét, thậm chí còn có điểm tò mò thích. Nha, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, do dự một chút đổi thành mặt khác một câu, kia ngươi có nhớ cất xong, đừng. Đừng làm cho thúc thúc A-di nhìn lâu, đến lúc đó khẳng định lại đến trên đầu ta, đạo nhà của ta Triệu Đào ngoan như vậy. Chính là nộp này không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh mới học phá hư. Sẽ không, hắn đơn giản trả lời, không có minh xác nói ra rốt cuộc là ba mẹ hắn đều không phải là người như vậy, vẫn là hai vị kia căn bản không khả năng phát hiện. Lại nói tiếp, ta đều với ngươi mau đưa nhà ta kia chút chuyện nói xong rồi, ngươi đều không sao cả đã nói với ta thúc thúc A-di sự tình A, ta quang nghe ngươi nói bà nội á. Phương Đồng Đồng thực hưởng thụ tại phòng bếp đoạn này một bên bận việc vừa cùng hắn tán gẫu ngày. Không nói cũng nhất định phải tìm một chút nói, ta biết ngay thúc thúc A-di tại Đại Tây Bắc trị xa, cả ngày không trở lại. Ngươi nhiều nói cho ta một chút. Không có gì đáng nói. Triệu Đào cắn chặt răng, rất lãnh đạm trả lời, ta đối với bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, cho nhau liền cả sinh nhật đều không nhớ được. Nàng trầm mặc vài giây, quyết đoán chuyển đổi đề tài, cũng sáng suốt bỏ quên hắn trong lời nói phụ mẫu không nhớ được chính mình sinh nhật đoán giận, không nhớ được sinh nhật rất bình thường. Ta cũng không biết mẹ ta khi nào sinh nhật, bất quá nàng cũng không có ở ra quá quá. Đúng rồi, sinh nhật ngươi tính làm sao sống à? Đến 12 tháng cũng liền nửa năm rồi, ngươi có cái gì không kỳ vọng hoa? Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Giống nhau trước liền nghĩ đến hắn hội là thế nào cái tự hỏi hình thức, nàng vừa quay đầu lại, giơ lên hoa sạn chỉ vào hắn đạo không cho nói sắc sắc sự tình, ta là muốn cho ngươi sinh nhật, không phải lại đây bị ngày. Triệu Đào rốt cục nhịn không được cười lên, ôm hông của nàng, đem cằm đặt tại nàng hương hương cổ, ta thúi như vậy lưu manh, ngươi chỉ muốn đi qua khẳng định không tránh khỏi, làm sao bây giờ? Cho nên đó cùng sinh nhật không quan hệ a. Nàng cũng nở nụ cười, ý của ta chính là đừng lãng phí nguyện vọng, không cho ngươi nguyện ta còn có thể ngày đó đem ngươi đạp xuống giường a. Tín miệng hồ xà hàn huyên một hồi nửa năm sau sinh nhật kế hoạch, đợi cho bưng thức ăn lên bàn. Bọn họ cũng đã đang thương lượng hạ buổi trưa muốn đánh như thế nào phát, dù sao, đối với lớn nhất áp lực chỉ có học lên học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, nửa năm cái loại này diêu bất khả cập đích tương lai, xa không bằng buổi chiều này sẽ đã đến hiện tại trọng yếu. Nếu không, ta đi bơi lội a, ta mang theo áo tắm đâu, ở nhà, ta luôn cảm thấy xem một lát điện ảnh ngươi phải nháo ta. Nàng ngã gọi món ăn canh trộn lẫn khai cơm, đem chiếc đũa đâm một cái, đề nghị đảo. Hành nhưng thật ra hành, hắn cười nói, bất quá ta có như vậy sắc sao? Có, nàng dứt khoát trả lời, ta cảm thấy lấy ngươi chỉ cần dũng cảm lại có cơ hội, khi nào đều muốn túm rơi ta quần cộc làm tiến vào. Được rồi, chỉ luận dục vọng lời mà nói, này thật đúng là lời nói thật. Vừa rồi ngồi ở bên cạnh bàn đầu gối bị nàng đùi nhất đáp, trong đầu hắn hoàn huyễn suy nghĩ một chút ôm nàng một bên làm vừa ăn đâu. Vậy ngươi sẽ không sợ ta tại trong hồ bơi lay khai ngươi áo tắm phía dưới à? Hắn cố ý làm ra cái đại sắc quỷ biểu tình, nhìn chằm chằm nàng bộ ngực chính là một chút mãnh xem. Bẩn đã chết, ngươi có biết làm sao đầu bao nhiêu không quản giáo tiểu hài tử trực tiếp nước tiểu sao? Ngươi muốn làm, ta liền cho ngươi cắn đứt rồi. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, vậy định bơi lội à, lão ở nhà mở máy điều hòa không khí thổi không động đậy, chậm rãi thân thể đều yếu đi. Đến lúc đó ngươi muốn liền cả ôm ta vào nhà đều không còn khí lực, ta khả không để yên cho ngươi. Hắn đang muốn chỉ đùa một chút, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Ai à, hắn cau mày sải bước đi tới, tính tính toán toán ngày, cha khí than không nên tới a, còn có thể là ai? Bên ngoài truyền đến một tiếng khá có vài phần tức giận trả lời, là ta, dậy sóng, mở cửa. Hắn vừa vặn chặt khóa cửa, lập tức điện giật giống nhau rút tay trở về, mạnh quay đầu lại hướng Phương Đồng Đồng nhỏ giọng đạo ta tiểu di. Sao, làm sao bây giờ? 56. Phương Đồng Đồng cọ một chút đứng lên, há miệng thở dốc, đi theo vội vàng dùng thủ xoa xoa trên môi du, hướng về phía Triệu Đào nhỏ giọng đạo đợi lát nữa mở cửa. Bay nhanh chạy vào phòng ngủ, tiểu quần đùi cũng không đoái hoài tới cởi, trực tiếp kéo tay áo ngắn vội vàng đội bra đem váy liền áo trực tiếp khoác lên người, này mới ra ngoài đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn, đối với hắn gật gật đầu. Như thế nào như vậy cọ sát, tiểu di đẩy cửa ra phiến, nhéo lông mày mau đi đến. Theo kéo môn kia một chút cạch thượng thính, lai giả bất thiện. Tiểu di ánh mắt của ở trong phòng quét một vòng, đi đến bên cạnh bàn, mắt liếc trên bàn hai người ăn phân lượng vừa vặn nhưng chủng loại có điểm phong phú quá đồ ăn, nhìn về phía Phương Đồng Đồng, dậy sóng, đây là ngươi đồng học. Triệu Đào tiểu di hòa mẹ hắn tướng mạo khá có vài phần tương tự, chính là góc cạnh rõ ràng đường cong cũng thân thể cường tráng rất nhiều. Là một thân hình cao lớn nói chuyện 10 phần phấn khích tại chợ kèm theo trả giá hiệu quả gấp bội kỹ năng phụ nữ trung niên, làm cho hắn mỗi lần xem loạn luân hòa tiểu di trên giường tiểu thuyết đều không cứng nổi. Bà nội sau khi qua đời, chiếu cô hắn nhiều nhất chính là tiểu di, cho nên tại ý nào đó lên, tiểu di là so mẫu thân hắn càng tiếp cận mẹ nhân vật, hắn không tự chủ bắt được quần đùi hai bên, đầy tay mồ hôi lạnh, lắp bắp trả lời nàng. Nàng chính là Phương Đồng Đồng, ta cùng, đồng học. Hắn cổ khuyến khích, lấy can đảm lại bồi thêm một câu, cũng là bạn gái của ta. Tiểu di khóe môi hiện lên một tia hoàn toàn không cười ý độ cong, tựa như biểu muội hắn thi thứ nhất đếm ngược vừa bị thỉnh quá tộc trưởng dường như, vậy ta gọi ngươi tiểu Phương A. Được không? A di bảo ta đồng đồng là được. Phương Đồng Đồng lập tức đứng lên, thực nhẹ nhàng cười trả lời, ta mái tóc không to cũng không dài, bảo ta tiểu mới có điểm khác xoay. Lý Xuân ba kia ca lấy tiểu di niên kỳ tuyệt đối nghe qua, này vui đùa xem như có điểm chính xác, nàng xì nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, rời cái băng cũng ngồi xuống, các ngươi mới ăn cơm à. Ân, hôm nay, thức dậy hơi trễ, Triệu Đào thành thật trả lời xong, mới phát giác được này đáp án quả thực tràn đầy không đánh đã khai ý cảnh, nhịn không được căm tức vỗ chính mình ót một chút. Các ngươi khi nào thì bắt đầu yêu sớm hay sao? Tiểu di đứng lên trực tiếp đi đến hai người phòng ngủ bên kia, đẩy ra hờ khép môn, xem vào bên trong. Triệu Đào đã khẩn trương đến thở không nổi, Phương Đồng Đồng lại thực nhẹ nhàng như thường nói ta thích Triệu Đào thật lâu, vẫn mặt dày mày dạn truy hắn, hắn cuối cùng băn khoăn, bị ta nhõng nhẽo cứng rắn phao đuổi tới. Hắn quang sợ hãi chậm trễ học tập, bởi vì ta thành tích không tốt. Tiểu di sắc mặt của nhu hòa không ít, trừng mắt nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, đạo ngươi không cần giúp hắn đánh yểm trợ. Liền tiểu tử thúi này tính tình, khẳng định không biết quấn bao lâu mới quấn tới ngươi xinh đẹp như vậy nữ hoa. Thật sự là hoa tươi cắm ở, chậc, nông gia mập thượng. Thật sự là ta đuổi hắn. Phương Đồng Đồng nghiêm túc đạo, a di ngài khả năng không biết, Triệu Đào viết văn viết khả ca tụng á, hơn nữa đầu óc lại thông minh, nói chuyện cũng đậu, bộ dạng chẳng phải suốt có cái gì, có cảm giác an toàn a. Ba mẹ hắn không ở, hắn trường học sự bình thường đều là ta đang quản. Tiểu di đi trở về bên cạnh bàn, tựa hồ là đối đầu giường thấy áo mưa hòm coi như vừa lòng, không lại chừng Triệu Đào, nói thẳng, nếu như là hài tử của ta, ta nhất định là phản đối với các người yêu sớm đấy. Xem Phương Đồng Đồng muốn nói, tiểu di khoát tay, nói tiếp gặp các ngươi giá thế này, ta phản đối cũng đã chậm. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi vài món sự, hy vọng các ngươi nhất định nhớ kỹ trong lòng. Triệu Đào liền vội vàng nói, Tiểu Di ngươi nói, ta nhất định nhớ rõ. Cái thứ nhất, chú ý an toàn, ta cũng không che giấu rồi, tránh thai, các ngươi vẫn chưa tới tài cán vì cục cưng phụ trách bộ, đi bệnh viện một lần, nữ oa liền thương một lần thân, Triệu Đào, điều này ngươi cho ta phá lệ lưu ý, tai họa ngươi tiểu đối tượng, ta đánh gãy chân của ngươi. Tiểu Di thanh sắc câu lệ nhìn thẳng Triệu Đào, nhìn hắn giúp cô gật gật đầu, mới nói tiếp, cái thứ hai, ta đương nhiên hy vọng các ngươi luyến ái lâu dài, cuối cùng có thể kết hôn cùng nhau sống, các ngươi muốn cũng nghĩ như vậy được, liền đều học tập cho giỏi, cố gắng thi tốt đại học, tương lai tìm công việc tốt, mới có thể hòa hòa mỹ mỹ hảo hảo cuộc sống, không cần vì trước mắt điểm ấy khoái hoạt, liền đã quên đệ tử bổn phận, cuối cùng đã hối hận cũng không chỗ mua đi. Ân, A Di, ta đã biết. Phương Đồng Đồng khéo léo gật đầu nói, ta nhất định cùng Triệu Đào cố gắng gấp bội. Cái thứ ba, không cần ở trường học gây chuyện thị phi. Tộc trưởng không quản các ngươi là muốn tôn trọng hai người các ngươi, trường học cũng không cho các ngươi cái mặt này, nhất là ngươi, dậy sóng, tại đồng học đang lúc cũng không cho cả ngày biển, luyến ái là các ngươi lưỡng chuyện của mình, không phải đàm cho người khác nhìn. Tiểu Di lấy ra giáo huấn nữ nhi mình khí thế của thao thao bất tuyệt nói xong, các ngươi ăn, ta nói các ngươi nghe là được, đừng đem thức ăn phóng lạnh. Cái thứ tư, phương diện sanh hoạt hiểu rõ hơn nhiều ma hợp, đợi một lúc sau, các ngươi khó tránh khỏi có cái gì va va chạm chạm thời điểm. Đồng Đồng, ta không sợ nói cho ngươi biết, dậy sóng đứa nhỏ này không săn sóc nhân, chính mình độc quán, có cái gì chọc giận ngươi tức giận địa phương ngươi đam đãi điểm. Dậy sóng, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, đối cô gái phải nhiều để cho điểm, nhân gia thích ngươi cũng đừng đương lão mụ tử dùng, bình thường ăn cơm đủ ăn no là được. Xem ngươi làm cho nhân gia làm một bàn này tử. Phương Đồng Đồng liền vội vàng nói, A Di, là ta chủ động cho hắn làm, nhìn hắn ăn phải cao hứng, ta khả vui vẻ á. Tiểu Di vốn còn giống như có thứ năm, kết quả bị nàng vừa nói, ngây ra một lúc, có điểm không hiểu nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, quay đầu nhìn một vòng trong phòng đạo điều này cũng phần lớn đều là ngươi dọn dẹp a. Bát là ta tắm đấy, Triệu Đào vội vàng đạo, ách, cũng là ta tha đấy. Một ngày một lần. Tiểu Di trầm mặc xuống, đưa qua Triệu Đào chiếc đũa, đĩa rau nếm vài hớp, đi theo thả lại hắn bát lên, khe khẽ thở dài, đạo Đồng Đồng gia lý biết không? Nhà ta đều còn không biết, ta cũng không có ý định đạo. Bọn họ, ta, đều có vẻ ngoan cố, chờ ta tốt nghiệp a. Phương Đồng Đồng trả lời ngay, này ngài khẳng định rõ ràng, quản yêu sớm chuyện này đối nữ nhi đều khá là gay gắt. Đúng vậy a, ta muốn là ngươi mẹ. Phòng chừng đã sớm động thủ. Tiểu Di hừ một tiếng, xem như thiện nghi tên tiểu tử thúi này. Ta tạm thời cho các ngươi giữ bí mật, dậy sóng ba mẹ lần sau trở về, chính các ngươi nói với bọn họ a. Bọn họ phòng chừng thật cao hưng, kia hai người thiếu nội tâm. Tiểu Di nói xong, liền đi tới cửa. A Di ngài cũng ăn chút đi, đồ ăn đều còn gì nữa không? Phương Đồng Đồng lập tức đứng lên đuổi theo, vẫn không quên xé Triệu Đào một phen. Triệu Đào thế này mới ngây ngô đi theo đạo đúng vậy, cùng nhau ăn đi. Không được, trở về đốc xúc Tiểu Mẫn làm bài tập. Ta chính là đến xem Đồng Đồng, xem qua, nên nói cũng nói, sẽ không ta chuyện gì. Phương Đồng Đồng cười hì hì tiến tới đạo kia, A Di ngài xem ta như thế nào dạng à. Hoàn hài lòng không? Tiểu Di mặt băng bó nghiêng đầu qua chỗ khác, đi theo nhịn không được bật cười, dậy sóng nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi tìm ta cáo trạng, ta thay ngươi đánh hắn mông. 57. Ngươi liền một chút cũng không hoảng hốt à, vừa rồi đều khẩn trương chết ta. Triệu Đào đóng kín cửa trở lại bên bàn cơm, hoàn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Như thế nào không hoảng hốt, Phương Đồng Đồng giơ chân lên lung lay một chút, ta vừa rồi khẩn trương đến đầu ngón chân đều kiều đi lên. Bất quá ta tâm lý tố chất tốt, không luống cuống. Hô, may mắn trôi qua, ta thực sợ Tiểu Di nói ngươi cái gì. Hắn gầy đẩy lấy cơm. Hữu khí vô lực đảo. Không cần sợ, chỉ cần ngươi yêu thích ta là được, cả nhà ngươi đều cảm thấy ta không tốt cũng không quan hệ, có ta ngươi liền đều không để ý. Nàng hỉ tư tư cắn miệng thịt, đi theo đảo, bất quá ta kỳ thật thật biết dỗ người, trừ bỏ mẹ ruột, ai cũng không bỏ được đảo ta đấy. Buổi chiều đừng đi bơi lội được không? Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên đảo. À, làm sao vậy? Không thể nào, ngươi bị A Di dọa. Nàng nghẹo đầu nhìn về phía hắn. Có chút lo lắng nói, A Di nhân rất tốt a, ngươi xem cũng không nói ta cái gì, tương lai còn nói cho ta chỗ dựa đâu. Như thế nào, ngươi ghen à nha? Không phải, ta chính là cảm thấy ngày mai nên đi học, tối hôm nay ngươi nên về nhà. Ta, không bỏ được, hắn thực thành thực nói, ta thật là nhớ nhiều ôm ngươi một lát, xem phim ngoạn chơi trò chơi, đi bể bơi người nhiều như vậy, ta có chút ngượng ngùng. Nàng mím môi cười trong chốc lát, đạo chỉ là ôm một cái. Ta xem, ngươi là đột nhiên nhớ tới đêm nay ta nên về nhà ở, lại muốn khác à. Nàng dừng lại một chút, có vài phần nghiêm túc hỏi Triệu Đào, ngươi không phải là bởi vì đặc biệt tưởng nhớ theo ta làm chuyện đó mới đáp ứng theo ta nói yêu thương à. Không, không phải, tuyệt đối không phải, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá, thật sự. Hắn vội vàng vàng phủ nhận, bầy thủ đem cơm bát đều chạm vào lật ở trên bàn. Phương Đồng Đồng liền cả vội vươn tay đỡ dậy, chạy vào phòng bếp chụp tới khăn lau một bên sát cái bàn một bên vừa cười vừa tức nói ai nha, ta liền thuận miệng hỏi, nhìn ngươi nhanh chóng. Cho dù là như thế nào à nha, vậy còn thuyết minh ta có mị lực đâu rồi, có thể mê chết ngươi tốt nhất, ta ước gì. Ngươi đã mau mê chết ta, hắn giúp đỡ Thanh sửa lại một chút cái bàn, nhìn trong quần nàng theo đi đường vặn vẹo no đủ cái mông, nhỏ giọng đạo, ta Tiểu Di đều đi rồi, đổi về đến đây đi. Quái nóng. Điều hòa mở ta đều nổi cả da gà, nóng cái gì à? Nàng cười trả lời một câu, nhưng vẫn là đi vào phòng ngủ, đem cho rằng đổi thành phía trước ở nhà hiu nhàn bộ dáng. Dù sao quan hệ đã đến loại tình trạng này, lần này nàng liền cả môn cũng chưa quan, giơ tay lên cởi xuống bra thời điểm, chân trụi có chứa phơi nắng vết cân xứng lưng, tất cả đều không hề cố kỵ mà lộ ra tại cửa trước mắt hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đạo được không? Đồng Đồng, đợi học bù hoàn ta chuẩn đi theo ngươi bơi lội, đi vài lần đều được. Hành, nàng cười đem tay áo ngắn mặc vào, lại đây dùng ngón tay đâm một chút ngực của hắn, nhưng đâu có a, cơm nước xong trong vòng một canh giờ không được quấy rầy ta. Vì sao à? Kịch liệt vận động đau xốp hông, nàng cười khanh khách đem hắn thôi hồi bàn ăn, chạy nhanh ăn đi, đều nhanh lạnh. Ăn xong rửa chén thời điểm, hắn mâm tính một chút thời gian, nghỉ một giờ. Không sai biệt lắm là nhanh hai điểm, 10 giờ tối phía trước phải đem Đồng Đồng đưa trở về, tính toán đâu ra đấy, giống như cũng chỉ còn lại có 8 giờ rồi. Thể lực có đủ hay không lưỡng giờ một lần, đủ nói còn có thể đến 4 lần. Dù sao cũng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại tiểu hòa tử, nghĩ đến đây, dương vật liền có chút phát cứng rắn. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, tại bát bị ném toái trước thu liễm trong đầu dâm loạn cảnh tượng. Vừa rồi Phương Đồng Đồng vừa nói điều hòa mở lạnh. Hắn liền điều độ ấm, từ phòng bếp thu thập xong trở về, hắn cảm thấy hơi nóng. Hãy nhìn nàng rất thoải mái, nghĩ liền không nói gì, đi qua ôm nàng cùng nhau nhìn một lát tivi. Theo xem mâm chơi trò chơi bắt đầu, hắn liền không sao cả xem qua đài truyền hình tiết mục, sau khi ăn xong cùng nàng xem mấy mười phút, vẫn là không có tìm được cái gì có thể nhìn điểm. Thay đổi vài cái đài, nhìn vài cái giải trí tin tức về sau, Phương Đồng Đồng đại khái cũng hiểu được không có ý nghĩa. Hạ sofa đạp dép lê đi đem mảnh lôi kéo, đạo tìm chút chuyện làm a, thật nhàm chán. Không muốn làm sự, đã nghĩ làm ngươi. Hắn nhìn thoáng qua biểu, còn kém 10 phút 2 điểm. Hắn trong kế hoạch lần đầu tiên thuộc 2 giờ sẽ bắt đầu. Hắn suy nghĩ một chút, phát hiện tại Phương Đồng Đồng trước mặt tựa hồ không có gì riêng uyển chuyển tất yếu, liền trực tiếp giang hai cánh tay, đạo trước thân ái a, ta đều tốt mấy giờ không thân ngươi. Không đánh răng ai. Nhất miệng canh thịt vị đâu, nàng cười cong mắt, chắp tay sau lưng đi đến sofa biên, khẽ cong thắt lưng tìm tòi đầu, mân mê miệng, nha, liền đơn giản thân ái a. Không được, ta muốn ăn đầu lưỡi, hắn liếm môi một cái, thực trắng ra yêu cầu. Gò má của nàng có điểm đỏ lên, cắn một chút cánh môi, ừ một tiếng, đem nho nhỏ đầu lưỡi đưa ra ngoài. Hắn thẳng thắn eo, tham lam chắc quay đầu, một ngụm đem nàng đầu lưỡi hít vào miệng, hút, liếm láp. Hừ ân, chán ghét, đồ lưu manh, nàng nheo lại mắt, hàm hồ hồ nói một câu, đi phía trước ngã vào đến trong ngực hắn, hòa hắn ôm thật chặt vào cùng nhau. Hắn thuận thế ôm lấy nàng quay cuồng đến trên sofa, rất nhuần nhuyễn đem nàng đè ở phía dưới, toát ở miệng của nàng, hai tay cách vải mỏng, không kịp chờ đợi xoa nắn thượng cặp vú đầy đặn. Này chẳng lẽ, không thể so bơi lội mệt à, nàng nâng lên cánh tay, làm cho hắn hỗ trợ cởi áo ra, một bên thở gấp. Một bên có điểm không cam lòng nói. Nhưng là so bơi lội thoải mái nhiều lắm, mệt chết ta đều nguyện ý. Chính là cái, đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hắn giữ chặt nàng chưa kịp cúi xuống thủ, nghiêng đầu hướng của nàng nách thân đi. Ôi chao, đằng đằng, đừng liếm, Chán ghét, còn không có. Không tắm rửa đâu, nàng thân mình co rụt lại, vội vàng nhắc nhở. Không cần, tối hôm qua không phải tắm rồi. Nói sao, ta thích trên người ngươi có điểm mùi mồ hôi, nghe thấy đứng lên cảm giác đặc biệt kích thích. Hắn cùng tại nàng nách lý, tham lam hôn qua đi, liếm lại đây, môi mang theo kia mấy cây thưa thớt mao, nhẹ nhàng lạp xả. Hắn cũng không có nói dối, so với sau khi tắm cái loại này mùi thơm ngát, Phương Đồng Đồng trên người có một điểm thản nhiên mùi mồ hôi nhi thời điểm, ngược lại làm cho của hắn tính dục càng thêm phấn khởi. Ngươi thực, không chê bẩn, nàng duỗi thân cánh tay, miệng tuy rằng còn có chút bài xích, nhưng miệng mũi tiếng hừ đã lộ ra thêm vài phần sung sướng. Xét đến cùng, loại này không ngại lòng của để ý khoái cảm, đối nam nữ song phương đều là nhất trí thông dụng. Lại không thúi, khả hương á, hắn theo dưới nách liếm đi ra, lần quần đi lên mềm mại nãi khâu, đầu vú rất nhanh tại đầu lưỡi chiêu đùa hạ tăng lên, đứng thẳng tại quầng vú trung ương. Lại ở trên ghế salon a, ôm ta đi vào được không? Nàng càng thích kia trương giường hai người, giống nhau kia trương thuộc về hắn cha mẹ lão giường cưới đối với nàng mà nói đại biểu cho nào đó thần bí tượng trưng, ta nghĩ ở trên giường nha. Loại này làm nũng hắn mặc kệ gặp được bao nhiêu lần cũng vô pháp chống cự, ôm nàng ý do vị tẫn hôn hai cái, đứng lại ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy, đi hướng phòng ngủ. Y-a-a-a-di, buổi chiều sẽ không tới nữa a. Nhìn hắn kéo rèm cửa sổ, nàng ôm chăn phủ giường, có chút lo lắng hỏi. Nàng gõ cửa ta liền trang không ở nhà, hắn vội vàng cởi sạch quần áo bính trên giường, tinh trần chuồng tiến vào chăn phủ giường lý, hai chân cuốn lấy nàng một chân. Theo bên cạnh hôn vành tai của nàng, sẽ không tới, nàng còn có chính mình toàn ra chuyện, dù sao không phải mẹ ruột ta, chỗ nào có thể như vậy để bụng vẫn quản. Nha, nàng kéo trường âm nói một câu, đi theo đột nhiên xoay người cưỡi đến trên người hắn, cười khanh khách đạo, ta đây cứ yên tâm á. Không được nhúc nhích, đến lượt ta đến thân ngươi rồi. Thừa dịp hắn kéo rèm cửa sổ thời điểm, nàng đã thoát quần đùi, chỉ còn lại có thật mỏng tiểu tam giác hoàn ở trên người. Nàng một con lay động, mượt mà cái vú liền lung lay mấy cái, ba đào nhộn nhạo. Hắn cứng rắn phải hơn là mau hơn chút nữa, cảm giác có thể đem nàng theo trên người một gậy đánh tiếp. Cứng như thế à nha, nàng phản thủ tại phía sau cái mông nhéo lão nhị một phen, cười hắc hắc nằm xuống, thân trán của hắn, thân miệng của hắn, cổ, đầu vú, đi theo, cũng nâng lên cánh tay của hắn, hướng dài khắp lông nách nách liếm tới. Ta buổi sáng khả đi ra ngoài quá a. Hắn cũng vội vàng nhắc nhở, ra một thân mồ hôi, có thể sánh bằng ngươi vị nhân hơn. Nàng cố ý đem cái mũi tiến tới, kéo ra khẽ ngửi, a, là thối thối ôi chao. Nhưng tiếp theo, nàng liền nhất quyết cái miệng nhỏ nhắn hôn đi vào, trơn mượt đầu lưỡi liếm quá mềm mại nách, vẻ này không cách nào hình dung toan ngứa sảng khoái xông thẳng lên Triệu Đào trong óc, thoải mái hắn nửa người đều ở đây run lên. Có thể nghe lâu, hoàn thật thoải mái đấy. Nàng cắn một cái của hắn lông nách. Thở khẽ lấy đi xuống na đi, liếm quá của hắn lạc chắc, thắt lưng bản, khố biên, đánh tiếp hoành vừa chuyển, đích thân lên hắn nhổng lên thật cao dương vật giữ tới gần háng địa phương. Ách, a, đồng đồng, thật thoải mái. Hắn theo trong cổ họng lầu bầu, hai cái đùi không tự chủ giơ lên, đem háng mở ra, hy vọng nàng có thể càng thâm nhập một ít. Nàng như vậy thông minh, đương nhiên lập tức hiểu nhu cầu của hắn, táp hôn một cái con cặc bên cạnh, bưng lấy bắp đùi của hắn. Linh hoạt hoạt nộn đầu lưỡi một bên chuyển chuồng, một bên du nhập hắn âm nang bên cạnh. Rất nhanh, nhiều nếp nhăn túi trứng cũng bị nàng đôi môi mềm mại mút ở, đầu lưỡi tựa như tại miêu tả nếp uốn hoa văn, kiên nhẫn một khoản bút vẽ phác thảo. Toàn bộ trong quần đều nhanh muốn bốc cháy lên, hắn gấp rút thở hào hển, dương vật cứng rắn nhanh hơn muốn nổ tung. Hai bên âm nang đều hôn qua một lần về sau, liêu nhân đầu lưỡi theo cái kia trung tuyến hướng lên trên liếm đi, xẹt qua dưới dương vật phương đại gân. Dán bao bì dây buộc trái phải quét hai cái, đỏ bừng môi ngọa nguậy bọc lại trứng bụng quy đầu, chậm rãi nuốt vào, phun ra. Đồng đồng, lộn lại, mông đến ta bên này. Ta cũng muốn thân ngươi, mau, nhanh chút, hắn không kịp chờ đợi nói xong. Phương Đồng Đồng do dự một chút, chậm rãi xoay người, nhấc chân vượt qua ngực của hắn, quỳ tách đi ra. Vóc người của nàng cao gầy, như vậy tiêu chuẩn 69 tư thai xuống. Giữa đùi tối thẹn thùng bộ vị vừa mới làm cho hắn không cần rất cố sức là có thể đến. Cái kia đẫy đà cái khe đã có thể xem đến phần đáy thủy quang, hắn bắt lấy trước mắt mông đàn, nhu hướng hai bên đẩy ra, đầu lưỡi khiên cái đầu nâng lên, dùng sức dán sát vào nàng ướt át âm thần, khuấy động đẩy ra, tham hướng đã tràn đầy dâm thủy lỗ lồn. A, Phương Đồng Đồng thư sướng hừ một tiếng, phun ra nuốt vào động tác đột nhiên nhanh hơn, hai gò má cũng hướng vào phía trong buộc chặt, hút lực lượng thành lớn về sau, của hắn niệu đạo đều cảm nhận được vi diệu liên lụy. Kỳ diệu cạnh tranh cảm xuất hiện, hai người bọn họ không hẹn mà cùng ra sức kích thích đối phương ngây ngô cũng đã quen thuộc sinh thực khí quan, nguyên thủy xúc động rào rạt tại trẻ tuổi giữa nam nữ. Phương Đồng Đồng càng động càng nhanh, kèm theo òm ọp tiếng nước miếng, nàng thật dài đuôi ngựa cũng đi theo Tả Diêu bên phải đá. Triệu Đào càng liếm càng ra sức, đầu lưỡi kích thích hoàn ngại không đủ, lại đem viên kia khiêu đàn nhét vào không ngừng co rút lại lỗ lồn, hai tướng phối hợp dưới, nàng bẹn đùi đảo mắt liền một mảnh trong suốt. Thở dốc, rên rỉ, hơi run rẩy, rốt cục, Phương Đồng Đồng trước một bước nhận thua, tại Triệu Đào cơ hồ nhịn không được muốn bắn ra trước, phun ra con cặc khoát tay đạo tốt lắm. Tốt lắm, ta không được, đến đây đi, ta không nghĩ như vậy đi, ta muốn ngươi tiến vào. Ta cũng vậy, ta nghĩ bắn ngươi bên trong, không nghĩ bắn trong miệng ngươi. Hắn thở hào hển rút ra thân thể, từ phía sau trực tiếp chuyển thành quỳ tư, ôm lấy nàng thấm mồ hôi hông của chi một cái mông, sớm đối lẫn nhau phi thường quen thuộc khí quan lúc này nối liền thành một thể. A, Phương Đồng Đồng khoái hoạt kêu một tiếng, nắm lấy ra nữa khiêu đàn, tò mò mở ra nguồn điện, thử đặt ở nhếch lên trên đầu vú. Ừ, ngực nhức mỏi hòa hạ thể chứng bụng ngon lành là hỗn hợp cùng một chỗ, để cho nàng ướt át âm đạo nháy mắt hút nhanh, tận tình đàng hoàng lấy thanh xuân thiếu nữ lực đàn hồi. Kích tình tại trong đụng chạm tăng vọt, hắn càng sắp càng dùng sức, dần dần đem nàng áp nằm lì ở trên giường, chỉ còn lại có cặp mông trắng như tuyết nhổng lên thật cao. Hai tay hắn chống giường, tựa như tập hít đất giống nhau ra sức rất nhích người thể, ba, ba, ba, a, a, a. Bùng nổ trước, Triệu Đào vẫn là không nhịn được bay qua nàng, theo ngay mặt gắt gao ôm nàng, lấy lẫn nhau được khảm không hề khoảng cách tư thế, nghênh đón cộng đồng cao trào. 2:20. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối với mình 2 giờ làm đơn vị phân chia phương án cảm thấy hết sức hài lòng. Nghỉ ngơi đến tam điểm, khẳng định còn có thể một lần nữa. Ôm trong lòng địa phương Đồng Đồng, hắn tràn ngập hạnh phúc nhắm mắt lại. Không có gì so trong ngực ấm áp cùng chân thật quan trọng hơn, hắn ôm sát cánh tay, chờ đợi dồn dập tim đập bình ổn. Cuối cùng, 10 giờ rưỡi tối, Triệu Đào đưa Phương Đồng Đồng khi về nhà, đặng xe đều có điểm đầu gối như nhũn ra. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, mặt sau mấy giờ lý, thời gian ăn cơm chiếm rất một lần, nhưng Phương Đồng Đồng đột nhiên chủ động, lại cho hắn nhiều cái búng 2 lần. Cuối cùng lần thứ 5 xuất tinh thời điểm, chính hắn cũng có thể cảm giác được, liền cả tuyến tiền liệt dịch cũng chưa bắn ra, con cặc thuần túy chính là tại đè ép khang trong thịt run lên vài cái. Ban đêm nằm ở trên giường, một mình đi vào giấc ngủ phía trước, Triệu Đào cảm thấy, hắn đời này mặc kệ gặp lại chuyện gì, cũng sẽ không quên 3 ngày nay rồi. Đương nhiên, cuối cùng hắn làm xong rồi. 58. Phương Đồng Đồng chu kỳ thật đúng là vô cùng chuẩn, học bù ngày hôm sau, nàng liền đã đánh mất cái tờ giấy cấp Triệu Đào, thực trực tiếp nói cho hắn biết yên tâm đi, kinh nguyệt tới rồi. Không biết có phải hay không là sắp dâng lên thời điểm nàng hội phá lệ muốn. Đầu nhất lúc trời tối đến nhà hắn cơm nước xong, cũng chưa chờ hắn nghĩ kỹ như thế nào mở miệng, nàng liền chủ động đem điện ảnh thay đổi Âu Mỹ Đại Hoàng Mâm, thừa dịp đưa nàng về nhà trước lưỡng giờ hảo hảo làm 2 lần. Ngày nghỉ học bù không có tự học buổi tối, nhưng buổi chiều khóa bỏ thêm một tiết, thả người không sai biệt lắm muốn đến cơm chiều thời gian. Thác mấy ngày nay tận tình hưởng lạc phúc, tuy rằng cuối kỳ thành tích rối tinh rối mù, Triệu Đào trong lòng vẫn là đắc ý đến vẻ mặt tươi cười. Liền cả lựa chọn đề đồ xuyến làm được sinh vật bài kiểm tra lấy đến trong tay đều hắc hắc cười ngây ngô nửa ngày, tức giận đến Lý Tiệp lão sư điểm danh kêu dạy dỗ hắn một chút. Phương Đồng Đồng thành tích nhưng thật ra thực ổn định, không sao cả thụ cảm tình ảnh hưởng, vẫn như cũng ngồi ở lớp học đếm ngược top 10 quỷ môn quan miệng. Thu được tờ giấy kia con về sau, hắn suy nghĩ một chút Tiểu Di dặn dò, nghĩ rằng lại nói tiếp như thế nào coi như là cao tam rồi, thành tích như vậy một đường băng bản đi xuống. Giống như quả thật không phải chuyện này. Vì thế hắn trở về một tờ giấy đi qua vậy chúng ta mấy ngày nay học tập cho giỏi a, ta ở nhà cho ngươi bồi bổ khóa. Trong chốc lát, Dư Bội dùng bút mông chọc chọc hắn, đem tân giấy đoàn đưa trở về. Hắn mở ra, mặt trên không viết chữ, liền vẽ một cái cột lấy đuôi ngựa cô gái đang ở đối với hắn nhăn mặt. Đây là hắn lần đầu biết, Phương Đồng Đồng vẽ một chút thật tốt, phim hoạt họa hình tượng khoa trương nhưng phân biệt độ rất cao. Tan học cùng nhau trở về trên đường hắn hỏi, mới biết được Phương Đồng Đồng mẹ trước kia cân nhắc qua để cho nàng đi nghệ thuật xanh chiêu số, cho nên học một trận mỹ thuật tạo hình, nhưng nàng càng thích ca hát khiêu vũ, thỏa hiệp sau một lúc học được không vui, nói chuyện một hồi tan rã trong không vui, cứ như vậy gác lại rồi. Ta mới không cần vì thi vào trường cao đẳng học này nọ, học vì sao không học ta thích hay sao? Thời gian hành kinh cô gái tính tình bình thường không tốt lắm, nàng hầm hừ nói, dù sao ta theo ta mẹ nói, ta cho dù đi đầu bếp trường kỹ thuật cũng không lại học vẽ một chút rồi. Tốt không có ý nghĩa. Triệu Đào đối nghệ giáo có điểm thành kiến, nhưng thật ra có điểm may mắn Phương Đồng Đồng không có tùy hứng đi học ca múa, mà là ngoan ngoãn móc phí tài trợ đến lên cấp 3, đương nhiên trong miệng hắn sẽ không thực nói ra, rõ ràng xóa khai đề tài ngươi yếu hạng là cái gì à. Ta cấp ngươi hào hào bồi bổ. Ta đến lúc đó thi đến một cái đại học, ngươi với ngươi mẹ đảo không cũng càng có lo lắng nha. Ngươi lần này sinh vật bài kiểm tra bài thi tạp đồ xuyến hành đô cao hơn ta chừng 10 danh, ta chỗ nào đuổi thượng. Vẫn là thành thành thật thật tiêu tiền trước lạn trường học, có thể với ngươi tại một chỗ là được. Nàng đã thực thích ứng Triệu Đào cửa nhà những lão đầu kia lão thái thái tràn ngập phức tạp hàm nghĩa tầm mắt, chỉ làm như không nhìn thấy, cười tủm tỉm hòa hắn cùng nhau cưỡi đi vào. Không được. Vẫn là cùng ngươi ở đây một trường học ta có vẻ yên tâm. Ngươi đẹp mắt như vậy, đến lúc đó khẳng định một đống nhân truy, phải gấp chết ta. Hắn bán hay nói giỡn nói, bảo không cho phép đến lúc đó ta bỏ chạy trường học các ngươi ở đi. Ngọc Hoàng Đại Đế theo đuổi cũng không tốt, nàng cười khanh khách đem xe đẩy mạnh nhà hắn tiểu phòng, ta còn không lạ gì làm Vương Mẫu Nương Nương đây nè. Ách, Vương Mẫu Nương Nương kỳ thật không phải Ngọc Hoàng Đại Đế lão bà. Hắn không tự chủ khoe khoang khởi nhiều năm xem sách giải trí tích lũy tri thức, cùng nàng cười cười nói nói hướng ra đi đến. À, người đó đúng vậy, Hằng Nga, kia thất tiên nữ ai xanh. Hòa Phương Đồng Đồng ở chung với nhau thời gian luôn quá đặc biệt mau, trò chuyện một chút, bọn họ liền ăn cơm tối xong ôm ngã xuống trên sofa. Hôm kia tới ban ngày nhiều lần, ngày hôm qua học bù sau khi kết thúc lại không cố thượng tắm rửa trực tiếp làm hai hồi. Lúc này hai người cuối cùng ai cũng không hề để ý trên người đối phương mùi mồ hôi, phi thường hưởng thụ lâu cùng một chỗ. Học bù thời điểm không cần riêng mặc đồng phục, cũng mất khóa thể dục hòa trong giờ học thao, lớp học mặc quần nữ sinh cuối cùng nhiều hơi có chút. Phương Đồng Đồng đương nhiên là một cái trong số đó, qua kia ba ngày sau đó, nàng giống như càng thêm để ý trang phục của mình, hơn nữa trên người hơn một loại chung quanh nữ sinh không có vi diệu khí chất, có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng đi hành lang hoạt động một vòng, dính vào trên người nàng ánh mắt của không sai biệt lắm so trước kia hơn một nửa. Có cảm giác hay không học bù bắt đầu về sau, trong trường học xem ngươi nam sinh biến nhiều nữa à? Thuyết minh ta càng đẹp mắt chứ sao? Nàng cầm điều khiển từ xa tùy tiện đổi lại đài, cười hì hì đạo, A-di lần trước không phải nói, ngươi là nông gia mập, cho ngươi nhất tẩm bổ, hoa liền mở đẹp hơn á. Không được tự nhiên, không được tự nhiên. Hắn cảm giác được trong lòng thân mình nhất nhúc nhích, kia mềm dầu có co giãn thân thể căn bản rất không là mấy tầng mùa hè quần áo có thể ngăn cách được, vội vàng nhắc nhở đạo, ngươi khả tới chuyện này đâu rồi, cho ta gợi lên đến ta còn phải nín. Ngồi xong, đừng nhúc nhích rồi. Nàng khanh khách nở nụ cười, ngược lại lắc tới lắc lui khởi mông, liền quay, dù sao ngươi cũng không thể làm gì ta. Hắc, hắn rõ ràng bắt lại vậy đối với trong quần áo lắc lư cái vú, ta đây liền xoa nhu. Dù sao ngươi cũng phải nín. Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, đều có điểm mặt đỏ tới mang tai, nhưng người nào cũng không thể tận hứng. Kết quả nhìn nhau một lát, xỉ đối với nở nụ cười, tách ra sửa sang lại loạn thành nhất đoàn quần áo. Đi học tập một lát a, chúng ta dùng một chút công, cho mình lao một chút tiền vốn. Hắn suy nghĩ một chút, đứng lên tắt đi tivi, người cũng muốn gặp ba mẹ ta càng nói được khởi nói không phải. Ta rất nói được khởi đó a. Nàng suy sụp hạ bả vai, thực không có hứng thú đứng lên, mama thẳng thẳng đi hướng phòng ngủ nhỏ, ta bộ dạng mỹ mỹ, nấu cơm ăn ngon như vậy, gia vụ nhất lưu, chẳng lẽ nhà các ngươi chọn con dâu muốn thi Hoàng Cương Đề Kho Hòa Tân khái niệm tiếng Anh à? Khả ta là yêu sớm a. Triệu Đào bất đắc dĩ khuyên, đệ tử bản chức là công tác, đợi cho đi làm bản chức công tác biến thành khác, sẽ không nhân quản ta thành tích tốt hỏng rồi. Đến lúc đó giống nhau muốn xem ta công tác tốt xấu kiếm tiền bao nhiêu. Những người lớn chính là này tính tình, gì đều muốn nhiều lần. Kỳ thật hắn cũng không thích học tập, nhưng đầu óc thông minh trụ cột cũng không tệ, phụ đạo Mạnh Hiểu Hàm là làm mộng, bang Phương Đồng Đồng học bù liền dư giả rồi. Đáng tiếc, lần này hắn mới xem như đã biết lão sư vất vả, cũng hiểu học tập loại sự tình này, thật đúng là không phải một bên tình nguyện có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng e ngại bạn trai mặt mũi của Đoan Đoan chính chính ngồi ở trước bàn đọc sách, nhưng Phương Đồng Đồng tâm tư căn bản sẽ không tại sách vở trong sổ. Hắn chuẩn bị đem nàng kém nhất toán học theo lớp 10 bổ lên, kết quả nói liên miên cằn nhằn giải thích hoàn hơn phân nửa cái đơn nguyên, vừa thấy notebook, nàng cái gì cũng không ký, mà là vẽ một cái tiểu tứ cách. Tổng cộng lưỡng nhân vật, một nam một nữ, thứ nhất cách nam cấp nữ học bù, thứ hai cách nữ bắt tay đặt ở nam trong quần, đệ tam cách hai cái diêm nhân tựa vào trên bản sách này nọ ý e ý e, thứ bốn cách nữ vui vẻ ngoạn, nam trực tiếp bị trá kiền nằm xuống. Triệu Đào vỗ ót một cái, bất đắc dĩ ghé vào trên bàn sách. Người cũng đừng lao lực được không, Phương Đồng Đồng bắt hắn lại cánh tay hai tay phe phẩy, ta lớp 10 thiếu chút nữa cùng số học lão sư đánh nhau, thứ này ta hoàn toàn nghe không hiểu a, cái gì tập hợp a hàm số a, đường vòng cung, rõ ràng đem ta theo cửa sổ tung đi được. Ta chơi trò chơi, người lần trước nói với ta cái kia rất thú vị huyễn thế lục, còn có phong tình ảo tưởng, giáo giáo ta nha. Toán học không được. Ta đây cho ngươi bồi bổ hóa học vật lý a. Hai cái này ngươi tăng lên không gian cũng rất lớn. Hắn không tự chủ dùng tới trong miệng lão sư đối thấp phần uyển chuyển cách nói, tưởng dụ dỗ nàng lại cố gắng một chút. Kỳ thật ngược lại không phải là hắn đối Phương Đồng Đồng thành tích thực sự nhiều để ý, mà là gần nhất thật sự tưởng bằng này đả động mẹ nàng. Thứ hai, học tập là hữu hiệu nhất cấm dục khí, nhất là toán học hòa chính trị, xem hai trang hãy cùng vừa bắn hoàn giống nhau, cả người đều mềm mại xuống. Sai, ta cảm thấy được không có gì tăng lên không gian. Phương Đồng Đồng rõ ràng lưu loát nói, ta bây giờ có thể thi hơn 20 phân, ấn của ta lý khoa thiên phú, này hai môn đại khái nhiều nhất thi 30. Nga, mãn phân 150. Kia sinh vật đâu này? Hắn chưa từ bỏ ý định lấy ra một quyển sách khác, tuy rằng so ra Phương Đồng Đồng lý thành tích kém hơn, nhưng chính hắn lý cũng không cường, mà sinh vật đến nay vẫn là văn khoa ban top 10 danh tiêu chuẩn. Không tính là đáp xuyến lúc này đây, nghỉ hè vừa qua ta lập tức sẽ thi toàn quốc rồi, thi xong văn khoa ban không cần lại học lý khoa, ngươi liền giải phóng, liền hơi chút hao chút khí lực. Ta có cái tỷ môn trường học của bọn họ lớp 11 hơn nửa học kỳ liền trước tiên thi, nói với ta quá thật sự, không cần lao lực. Nàng hoàn là một bộ kiên quyết chống cự bộ dáng, nhãn châu chuyển động, cười hì hì đảo, nếu không ta học cái những sinh vật khác a. Những sinh vật khác, tỷ như... Nam sinh sinh lý tri thức, vì không học tập, nàng trực tiếp dùng ra vừa rồi tại tiểu tứ cách lý chiêu số, tiểu duỗi tay ra, liền sờ lên của hắn đũng quần. Này, người có phải hay không lại đã quên chuyện gì à? Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng ngăn chính mình khố liên, giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Không nghĩ tới nàng chỉ miệng của mình, cười híp mắt đạo miệng ta lý lại không máu. Như thế nào, người không cần sao? Ngón tay của nàng sờ đi lên. Dương vật của hắn liền lập tức nhếch lên cúi chào, học bù cái gì, nhất thời liền ném đến tận lên chín tầng mây, muốn, kia. Ta đây đi gột rửa. Không cần, người có thể kế, tiếp theo, xem, thư. Nàng bật cười, trực tiếp chui được dưới bàn sách mặt, hai tay dâng đầu chim của hắn, xoa sạch chút nước miếng đi lên một trận loạn trà sát, nha, sạch sẽ, người học tập cho giỏi a, ta ngoạn ta đấy. Học, này hoàn học cái dám. Dương vật đầu bị bạn gái hút tại miệng liếm tới liếm lui, hắn đọc sách thượng số trang đều cùng tư thế cơ thể dường như. Hắn rõ ràng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, mở ra hai chân hoàn toàn hưởng thụ lên. Nếu là hết học bù mỗi lần đều có thể có này hiệu quả, hắn không ngại hóa thân thu lệ phí ra giáo. Đêm nay học tập kế hoạch, hắn có thể phi thường tự tin xác định, Phương Đồng Đồng nhất hiệt thư cũng không nhìn thấy, nhất miệng tinh nhưng thật ra ăn mùi ngon. Hoàn ăn hai bữa. 59. Chúng ta đem trường học tố cáo a. Đã nói phi pháp học bù. Kinh nguyệt ngày thứ 5, Phương Đồng Đồng đem làm tốt cơm chiều đoan đến trên bàn, đột nhiên toát ra một câu. Đề thị trước đây nghiêm điều tra ngày nghỉ học bù, nói muốn hoàn đệ tử tốt đẹp ngày nghỉ cái gì, tối nghiêm thời điểm sơ trung trừ bỏ có vẻ trọng điểm tất cả đều ngừng, trọng điểm cũng không dám làm cho đệ tử mặc đồng phục xe hoàn đều phải tồn đến trong trường. Trung học quản không chặt như vậy. Nhưng đầu 2 năm cũng đều làm cho đệ tử học bù thời điểm toàn bộ y phục hàng ngày. Năm trước trường học của bọn họ lớp 11 thăng tam lý khoa ban liền ra cái tố cáo đấy, trực tiếp phế bỏ tháng 8 phần sau chặn học bù kỳ, bị đại bộ phận đệ tử coi là anh hùng vô danh. Bất qua sau lại giống như bị nhéo đi ra chuyển trường rồi. Người như vậy có thể cúp học, tố cáo nó làm sao? Triệu Đào nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Cảm thấy chiếm thời gian à? Phương Đồng Đồng quệt mồm gầy đầy lấy trong bát đồ ăn, tốt như vậy nghỉ hè, không có học bù ta có thể nhiều ước biết bao nhiêu thứ. Ở trường học còn muốn Trang chỉ là bạn tốt, biệt từ ta rồi. Người tính tính toán toán, học bù xong rồi 20 tháng 7 hào, 8 tháng số 5 sẽ mở lại khóa, mới chừng 10 ngày, chỗ nào đủ dùng à? Người đều tính gì chứ à? Hắn sừng sốt một chút, ta đây không phải là mỗi đêm đều có thể cùng một chỗ đợi mấy giờ sao? Cũng sắp không thể, nàng có điểm khó chịu nói, mẹ ta cái kia cũ điện thoại di động hỏng rồi, người khác tặng nàng một máy style mới điện thoại di động, Motorola đấy, nàng cảm thấy vật kia rất tốt xử, chê ta chung quanh chạy không có nhà, chuẩn bị cho ta cũng mua một cái, phương tiện tùy thời tra đổi. Mấy ngày nữa phòng trừng đi ra trong tay ta. Di động, mẹ ngươi chuẩn bị mua cho ngươi di động, kia là chuyện tốt ha. Hắn gãi gãi đầu, không phải là tùy thân mang điện thoại nha. Lại nhìn không thấy ngươi ở bên này thực làm gì. Mẹ ta lại không ngốc, ta nói ở đâu, nàng chuẩn bảo ta lấy phụ cận điện thoại đánh lại làm chứng minh. Phương Đồng Đồng vẻ mặt đau khổ, đến lúc đó không thể như vậy với ngươi tại một khối, nhiều khó chịu a. Triệu Đào bất đắc dĩ đạo vậy cũng lấy lại nghĩ biện pháp. Không có học bù, có cái gì khác nhau sao? Chúng ta có thể đi ra ngoài du lịch a, kêu lên ta tiểu tỷ muội cùng nàng đối tượng cùng nơi. Đã nói là cùng học cùng đi ra ngoài ngoạn, theo ta mẹ đạo đều là nữ sinh, vừa đi 4-5 ngày, 7-8 ngày, chừng 10 ngày cũng không có vấn đề gì à. Nàng tính toán, cao hứng phấn chấn nói, kia nhiều tự do à, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chúng ta đi trước leo núi, lại đi bờ biển, dù sao ta không thiếu tiền. Vẫn là chứ, trường học cùng giáo dục cục đều là một phe, tố cáo hoàn giáo đạo sử khẳng định xoay mặt cũng biết là ngươi. Triệu Đào lắc lắc đầu. Ta đợi thực nghỉ giống nhau có thể đi ngoạn. Nhất định có biện pháp. Không được phải đi nhà của ta. Phương Đồng Đồng cắn chặt răng, đem chiếc đũa hướng trong thịt đâm một cái, hung hăng đạo, nàng dù sao mỗi ngày đều nửa đêm mới trở về, ta tại nàng trên giường ép buộc lưỡng giờ thu thập xong nàng cũng không biết. Nhưng đừng, này cũng bị đánh lên, có thể xấu hổ cả đời. Tương lai ta khi kết hôn, ta cũng chưa mặt cùng ngươi về nhà mẹ đẻ. Hắn vội vàng xua tay. Đi theo an ủi đảo, đừng nóng vội, liền một cái điện thoại di động mà thôi, mẹ ngươi bận rộn như vậy, không nhất định có rảnh thực như vậy quản ngươi. Ta cảm thấy được nàng là đến thật sự, mấy ngày nay có người nói với nàng hài tử nhà mình cao tam không khắc khổ học lại chuyện nhi tới, nàng đều theo ta thương lượng đưa ta đi tư nhân trường học. Phương Đồng Đồng hầm hừ nói, ta thiếu chút nữa cùng nàng cài vả, quang muốn cho nàng đảo, ta học tập không giỏi làm sao rồi, học tập không giỏi giống nhau có người muốn. Không đến mức bị lão công đá lâu. Đồng Đồng, không thể như vậy châm chọc mẹ ngươi ly hôn chuyện. Hắn vội vàng trách cứ nói, ngươi và nàng chơi cứng, đối hai ta cũng không phải chuyện tốt. Trước nhịn một chút, đằng đằng xem đừng có gấp. Đại khái là tâm tình bị ảnh hưởng vội vã theo nơi khác di bù lại. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Đồng Đồng lại đem kia trương Âu Mỹ đại hoàng mâm nhét vào DVD lý. 5 ngày được không à? Đi sạch sẽ sao? Hắn tọa ở trên ghế salon, một bên hưởng thụ giữa hai chân con cặc bị cái miệng nhỏ nhắn khỏa hút thấu xương nhức mỏi, một bên không yên tâm hỏi. Ai nha, có liền có chút chứ sao? Không phải là máu nha, lần đầu tiên ngươi làm cho người ta ra làm ra nhiều máu như vậy cũng không gặp ngươi không vui à. Nàng buông ra miệng, thè đầu lưỡi ra liếm một chút quy đầu, tỏa sáng mắt đen thủy uông uông liếc hắn. Xem ra mấy ngày nay chỉ là cho hắn hàm a liếm a, nàng cũng vẫn đến mức quá mức. Ta là sợ ngươi không thoải mái. Hắn ôm lên nàng, cởi bỏ váy sau lưng trừ, gạt, thôi cao bra, một ngụm bao lại nhô lên tuyết trắng vú. Ta muốn nhớ ngươi đều không thoải mái. Nàng quyến rũ làm nũng, cưỡi ở hắn sofa biên trên đùi, quần áo cũng chưa cởi, cứ như vậy theo trong quần đẩy ra quần lót, ngồi xuống. Lớn thịt chàng thông thuận thông qua ướt át lỗ lồn, nàng thỏa mãn thở gấp, ôm sát hắn, kịch liệt uốn éo. Đối nữ nhân mà nói. Sẽ không có gì so tình yêu tốt hơn xuân dược. Đêm nay Triệu Đào như trước bắn 2 lần, nhưng này không đến 2 cái giờ lý, Phương Đồng Đồng ước chừng cao chiều 4-5 lần. Quất lúc đi ra, trà lau giấy vệ sinh thượng thấy được một điểm tơ máu, Phương Đồng Đồng mềm nhũn hôn hắn một ngụm, híp mắt hài lòng hay nói giỡn đạo này nhưng đừng lại cất chứ a. Trước thất sau bát, hắn ôm nàng giúp nàng sửa sang lại quần áo thời điểm, liếc mắt một cái ngắm thấy dưới bàn trà tầng làm ra vẻ áo mưa hòm. Tính toán ra, còn có một cái tuần trái phải nên dùng a. Thứ này làm như thế nào dùng à? Cùng cái cao su tất giống nhau cứng rắn chui. Có phải hay không, nên tìm một cơ hội thử trước một chút xem. Tân niên khoái hoạt tân xuân đại cát mọi sự như ý tài nguyên cuồn cuộn. Gần sang năm mới, tha tha diễn, này hai tuần lễ tình tiết hơi chậm. Coi như ta tại thủy số lượng từ AX đi. Lại chúc Tết. 60. Tháng 7 học bù tiến hành được một nửa thời điểm, Phương Đồng Đồng ra lý liền cả tốt lắm dây điện, la hét ầm ĩ lấy làm cho Triệu Đào tại Internet thân thỉnh hai cái tài khoản QQ, thiết chí tình lữ gọi thân mật. Bất quá Triệu Đào đối nói chuyện phiếm công cụ vẫn luôn hứng thú không lớn, trong nhà cũng còn không có thông võng, gọi điện thoại thương lượng kết quả, là ba mẹ đáp ứng lần sau về nhà giúp hắn làm. Cho nên hai cái quy hào tạm thời cũng chính là cái bài trí. Ngày kế, tan học chạm trán thời điểm, Phương Đồng Đồng thần thần bí bí theo trong bọc sách lấy ra một cái hắc phương ngật đáp, ném quang, bên ngoài có một tiểu màn hình, phía trên là cái đồng hồ điện tử. Đây là điện thoại di động, di động. Triệu Đào nhận lấy, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, trầm điện điện, so BP cơ có phân lượng, nhưng so điện thoại di động khinh hơn. Ân, mẹ ta đạo điện thoại di động, chính là cái đen kịt đại gạch sớm cũng không thể lại gọi điện thoại, BP cơ cũng mau đào thải, về sau phòng trừng cũng phải đổi này. Bọn họ đám kia lão bản thật nhiều đều thay đổi 2-3 năm rồi, mẹ ta nhớ tình bản cũ vẫn không bỏ được nhưng. Phương Đồng Đồng đưa qua khối kia cục sắt, nhất khu nhất bài. Trở thành con số cái nút hòa màn hình trắng đen mặc liên tiếp thành di động, nha, mẹ ta mua style mới, sửa chữa đấy. Không riêng có thể gọi điện thoại, còn có thể gửi tin nhắn hơi thở. Này mới mẻ ngoạn ý Triệu Đào trước kia chính là nghe nói qua, lần này thực tế nhìn thấy, làm cho hắn cũng có chút hưng phấn. Hòa Phương Đồng Đồng cùng nhau về nhà về sau, tỉ mỉ học lấy đùa nghịch hơn nửa canh giờ. Theo ta ra thân thích hòa một cái có di động tiểu tỉ muội hào. Điện thoại cố định ta còn không cố thượng làm tiến sổ truyền tin đâu. Nàng tích tích tích điểm trong chốc lát, hướng hắn hai mắt tỏa sáng, nha, phương tiện a. Về sau không cần lưu điện thoại bồn rồi. Triệu Đào còn không có cố thượng cảm thán, tay kia cơ liền leng keng thùng thùng vang lên, không giống trong nhà chuông điện thoại như vậy chói tai, cùng hộp âm nhạc dường như thật là dễ nghe. Nàng liếc nhìn, vội vàng đối với hắn bỉ hoa một cái hư thủ thế, nhất nhấn nghe, đứng lên hướng cửa sổ đi đến, này. Uy, a, mẹ, tín hiệu không tốt, ngươi chờ ta đổi cái địa phương. Ân, có thể nghe thấy được không? Không trở về đâu rồi, ta tại đồng học xa ngoạn đâu. Hành, hành, ân, đã biết. Không tìm, thật vất vả học bù hoàn có một giả, làm sao a kính xin ra giáo. Ta thật không là học tập khối kia liêu. Được rồi, bạn học ta tại toilet đâu rồi, nếu không ta dùng hắn điện thoại bàn cho ngươi đánh lại. Nếu không ta nhấn miễn để ngươi nghe một chút, ta thật không có ở bên ngoài ngoạn. Cùng nhau ở nhà xem một lát điện ảnh mâm. Không tin ngươi hỏi tiểu cữu, ta bao lâu không đi cái kia nhi ngoạn khiêu vũ cơ. Mau 3 tuần đi à nha. Được rồi, treo a, lãng phí tiền điện thoại. Xem nàng đem đắp khẽ bóp, Triệu Đào dẫn theo lòng của mới một chút trở xuống chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi không có sao chứ. Ai nha không có việc gì. Ngẫu nhiên lần một lần hai ta còn có thể đối phó không qua a. Nàng cười hì hì ngồi trở lại trên sofa, có một thứ này mới mẻ nhưng thật ra mới mẻ, đáng tiếc cùng bị mẹ ta thuyên cầu thằng nhi giống nhau, đi chỗ nào đều phải lo lắng nàng xách ta. Vậy cũng chớ đợi quá muộn, ăn cơm xong ta sớm một chút đưa ngươi về nhà. Đừng làm cho nàng tức giận sau nghiêm trang ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, tiểu tâm rực rực đảo. Ta không... Sẽ luôn để cho ta về nhà sớm học tập cho giỏi không nên chạy loạn, dựa vào cái gì nàng liền cả ngày lẫn đêm không có nhà, ta ngủ đều vẫn chưa trở lại ta không khởi nhân liền đi, điểm tâm cũng chưa cho ta đã làm, ta đây rốt cuộc là mẹ còn là một máy in tiền à. Nàng thực ủy khuất nói, ta biết nàng kiếm tiền vất vả, khả tiền khi nào có thể kiếm đủ. Vậy có cái đầu, cuối cùng hoàn thẩm oán ta không nghe lời không tốt quản, nàng nhưng thật ra được quản quá nà. Tốt lắm. Không tức giận à, mẹ ngươi bận rộn nữa, tốt xấu cũng tại bên người không phải. Hắn ôm Phương Đồng Đồng, ôn nhu đảo, bọn họ mặc kệ ta vừa vặn, chúng ta chính mình thẳng mình, không giống với thật vui vẻ. Đúng đấy, ép ta, đợi tốt nghiệp trung học liền ngả bài lại đây với ngươi ở. Coi như trước tiên xuất giá á, nàng ôm lấy cổ của hắn, hướng hắn trên gò má táp hôn một cái, thực chờ mong nói. Biết nàng là nói lấy. Triệu Đào đơn giản không có nhận Khang, mở ra mua về cơm chiều, tiếp đón nàng ăn. Hướng hai ngày trước bọn họ đều đúng an bài xong chuyện khác, ngày hôm qua lại chuyên môn đi internet xin QQ, tính một lần, ước chừng ba ngày hai người cũng chỉ là hôn một cái miệng, đây cũng là hắn hôm nay kiên trì mua cơm không phổ biến lửa nguyên nhân, tiết kiệm thời gian. Ai nha, miệng đầy ru đâu hoàn, làm cho ta đi trước lau a. Vừa đem cơm hộp ném vào thùng rác, Triệu Đào liền xoay người đem nàng một phen ôm, vội vã đi về phòng ngủ đi, nàng một bên lắc chân một bên đấm hắn, sốt ruột nói, đúng, đưa di động lấy tới, làm cho ta quan lâu. Còn phải quan, hắn vội vàng đi lấy tới, hướng trong tay nàng nhất đệ, đi qua liền kéo màn tử. Đương nhiên, nếu không nửa thanh bán chính thoải mái đâu mẹ ta một chiếc điện thoại đánh tới, cho ngươi dọa liệt dương ta đời này thì xong rồi. Nàng cười hì hì đưa di động một cửa, dù sao là máy mới tử, nàng muốn nói đánh tới như thế nào tắt máy ta đã nói không biết dùng ngoạn không điện. Vậy hôm nay, có phải hay không còn có thể tối nay trở về? Ân, đừng quá trễ là được, mẹ ta phòng chừng tầm 10 giờ đánh điện thoại di động ta, không gọi được phải đánh trong nhà điện thoại. Hiện tại nàng đổi điện thoại mới tín hiệu tốt lắm, cha chuyên cần khẳng định tích cực. Phương Đồng Đồng úp sấp trên giường đưa di động hướng trên tủ đầu giường ném một cái, cười vừa nghiêng đầu cởi xuống phát vòng, tản ra một đầu tóc đen, còn có mau 3 giờ đâu rồi, lần này không cần rất nắm chặt thời gian a. Đây là đang cười hắn lần trước, ngày đó Phương Đồng Đồng đại di mụ hoàn toàn đi sạch sẽ, nhưng có một tiểu tỉ muội hẹn hắn nhóm một cặp cùng nhau ăn cơm tối, đợi tán gẫu hoàn hồi nhà hắn đều hơn 9 giờ. Vốn nghĩ rõ ràng quên đi liền ôm một cái thân ái a, kết quả người trẻ tuổi hỏa lực đại, tùy tiện thân lập tức củi đốt đứng vững liệt hỏa thiêu đốt xuân thủy chảy dòng. Hai người uống hết đi điểm bia, đầu óc nóng lên, đến đây cái ước chừng một khắc đồng hồ fast food. Phương Đồng Đồng hướng sofa trên lan can ngồi xuống, váy cũng chưa cởi, quần lót bắt tại một chân lên, cúi đầu cắn làn váy liền đem chân dài quấn ở Triệu Đào hông cổ thượng. Kia đốn mãnh làm, hắn một đường đem tiểu tử này tao cô gái theo sofa đầu này thao đi đầu kia. Ngày hôm sau ở trường học nàng hoàn hút hết nói với hắn thanh âm, về nhà lên lầu thời điểm bẹn đùi chỗ cũng còn tí tách đâu. Vâng, hôm nay cuối cùng có thể nhai từ từ nuốt chậm rồi. Hắn cười hắc hắc, bày ra đại sắc lang tư thế, một phen xốc lên nàng áo. Ôi chao, đằng đằng, tìm cách đâu này. Nàng cười khanh khách đem bị thôi lên bra đè xuống, của ta tốt dậy sóng, nhanh đi lấy tìm cách. Hôm nay nhưng đã là giai đoạn nguy hiểm, chú, ý, an. Toàn. Nga đúng, các loại, ta đây tựu đi cầm. Cầm về sau mở đèn, hai người bọn họ ngồi xếp bằng đối mặt ngồi, cùng nhau nghiên cứu nổi lên hòm phía sau đồ kỳ. Đóng gói lý sách đi ra ngoài hãy cùng cái cao su vòng giống nhau, cầm ở trong tay chợt bất lưu buộc, Phương Đồng Đồng sờ sờ, nắm cái kia keo kiệt túi, hỏi thử xem. Hắn gật gật đầu, ân, thử xem. Được rồi, nàng rất hưng phấn mà thay đổi tư thế nhất nằm úp sấp. Kết quả nhìn đến của hắn lão nhị đã nhuyễn nằm úp sấp tiêu nghỉu xuống, vội vàng dùng tay vịn đưa vào miệng, vừa mút vừa liếm làm cứng rắn, thật cẩn thận khoác lên đi. Đầu chim đứng ở sau, bàn tay nàng nhất gỡ, cao su vòng một đường trượt xuống dưới đi, triển khai một mảnh hơi mở lá mỏng. Cảm giác như thế nào đây? Nàng lấy tay nhéo nhéo, ngẩng đầu tò mò hỏi. Ân, có điểm không được tự nhiên, căn nhi bị ghim chặt rồi. Trên đầu cũng không rất thoải mái, nếu không. Tiến đi thử một chút. Nàng gật gật đầu, hành, mặt trên dù sao trơn mượt đấy, ngươi trực tiếp vào đi, thử trước một chút xem trọng dùng không. Đem váy cởi một cái, nàng cởi ra quần lót hướng gối đầu biên ném một cái, nằm xuống ôm lấy đầu gối đem đùi mở ra. Lời tuy nói như vậy, hắn cũng không bỏ được không làm tiền hí trực tiếp cắm đi vào, sờ sờ mềm cái động khẩu còn có chút khô. Hắn rõ ràng ép xuống đi đưa ra đầu lưỡi. Ừ, nàng phát ra dài nhỏ mà thỏa mãn rên rỉ, cử ở phía trên bàn chân nhỏ theo hắn đầu lưỡi động tác nhẹ nhàng mà chớp lên. Rất nhanh, nơi đó liền ướt át đến cũng đủ tiếp nhận của hắn dương vật, cho dù không có mũ. Hắn thừa dịp còn không có mềm hóa, lấy tay không yên tâm hướng căn nhi thượng vuốt vuốt tìm cách, đứng vững của nàng cửa vào, chậm rãi tặng đi vào. Cứ việc vô hình mỏng dính các loại tuyên truyền từ viết một hộp tử. Thực cắm vào về sau, khác biệt vẫn là vô cùng rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bao bì bị trói buộc ở hậu phương, động tác sau khi thức dậy, quy đầu bị Khang thịt ma sát số lần gia tăng thật lớn, nhưng sinh ra khoái cảm, lại ít nhất đánh một cái 80% giảm giá. Vừa ngay từ đầu rút ra đút vào, hắn đã cảm thấy hết sức không được tự nhiên, Hòa trực tiếp làm tình so sánh với, tình huống hiện tại làm cho hắn có một loại ảo giác, hình như là mình ở sát bao cao su, mà bao cao su đang làm bạn gái của hắn. Không biết có phải hay không là mua loại nhỏ, trói buộc cảm hoàn đặc biệt mãnh liệt, thế cho nên Phương Đồng Đồng kia tuyệt vời lỗ lồn co rút lại đều có điểm không hưởng thụ được. Được rồi, ít nhất an toàn. An toàn thứ nhất. Hắn an ủi chính mình một chút, cúi người hôn bạn gái, ra sức phập phồng, không suy nghĩ thêm nữa này đó, coi như là lần đầu sử dụng không thích ứng. Phương Đồng Đồng biểu hiện đến là cùng phía trước khác biệt không lớn. Xem ra nhiều tầng này cao su cũng không ngại nàng hưởng thụ người yêu ở trong thân thể ra vào sung sướng, rất nhanh liền thở hổn hển ôm sát hắn, một đôi chân ở sau lưng càng không ngừng ép xuống, tròn trịa mông một cái hướng về phía trước rất động, trực bạch muốn hắn đi vào càng sâu. Triệu Đào tuy rằng còn chưa phải rất thoải mái, nhưng rất thích ý trước hết để cho bạn gái khoái hoạt vài lần, phỏng chừng nàng nhanh đến cao trào, hắn một cái thân quỳ ngồi xuống, khiêng lên của nàng chân dài, 333 chính là một trận tấn công mạnh. Không thể không nói, áo mưa trừ bỏ tránh thai, đối duyên khi phương diện giúp cũng không nhỏ. Trận này, Triệu Đào phá vỡ trước đây thời gian ghi lại, vẫn cùng Phương Đồng Đồng làm được mồ hôi đầy người, mông đều có điểm thật không động. Đổi nữ thượng vị sau, lại một thẳng kiên trì đến nàng hai chân như nhũn ra động không đi xuống. Quang chính diễn liền vượt qua 30 phút, Phương Đồng Đồng rốt cục cảm giác không đúng, mềm nhũn xoay người xuống dưới, đầy người đỏ mặt vuốt hắn độ cứng đã có điểm giảm xuống dương vật. Lo lắng hỏi ngươi, có phải hay không không có cảm giác à? Hắn lắc lắc đầu, thành thực nói có, nhưng, không đến được tưởng bắn trình độ. Ta cảm thấy được tìm cách khả năng không có mua đúng. Ôm lấy Phương Đồng Đồng, kéo chăn phủ giường đắp lên, hắn thở dài, nhẹ nói quên đi, nghỉ một lát ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi thư thái là được, lần này liền đến nơi này à? Thứ đồ hư, lần sau không cần nó. Phương Đồng Đồng hầm hừ đem tìm cách xé ra vứt xuống thượng, lùi đi xuống khi hắn trên mặt đầu chim liếm một cái, đạo, nha, có phải như vậy hay không thoải mái? Không có tầng kia cao su, non mịn đầu lưỡi cọ đi qua đương nhiên sảng đến run lên, hắn hừ một tiếng, gật gật đầu, ân, thoải mái hơn. Ta không kính nhi, phía dưới cũng phạm, lần này cho ngươi hàm xuất hiện đi. Nàng nắm bao bì gỡ hai cái, chập hôn một cái, về sau ta tưởng biện pháp khác. Không để này vướng bận ngoạn ý rồi, kỳ thật ta cũng hiểu được rất không được tự nhiên, không giống người bình thường kê kê, giống căn xúc xích bự. Triệu Đào nhịn không được cười lên, vật kia bình thường cũng giống cái xúc xích bự a. Không giống với, nàng nghiêm túc lắc đầu đảo, bình thường là tê bao trang, mang bộ là không tê đấy. Nói xong, chính nàng cũng khanh khách nở nụ cười, sờ dương vật đảo cũng không biết có hay không xong hối bài bộ. Lúc này đây. Hắn cuối cùng bắn tới Phương Đồng Đồng miệng. Kỳ thật đáy lòng của hắn cảm thấy cũng còn là không thích ứng vấn đề, nếu nhiều nếm thử vài lần phòng trường hội tốt hơn rất nhiều. Tránh thai bảo đảm nhất phương pháp xử lý vẫn là thứ này, bên ngoài cơ thể không đáng tin cậy, uống thuốc rất thương thân, hắn chuyên môn bay qua thư, giai đoạn nguy hiểm tưởng không có hậu cố chi ưu, quả thật rời không được mũ. Đương nhiên, mà ngay cả kỳ an toàn cũng không phải tuyệt đối tin cậy. Bất quá hắn cùng Phương Đồng Đồng lúc nói, lấy được trả lời là vẫn thạch còn có thể đụng địa cầu đâu. Hắn trước kia tuyệt đối không nghĩ tới, mình học sinh trung học đệ nhị cấp nhai lại vẫn sẽ có vì tránh thai phương pháp mà cảm thấy khổ sở một ngày. 61. Kết quả, Phương Đồng Đồng cái thứ nhất giai đoạn nguy hiểm vượt qua so Triệu Đào dự tính được thuận lợi nhiều lắm. Bởi vì Phương Đồng Đồng mẹ bắt đầu nghiêm xía vào. Mẹ nàng sáng sớm trước khi ra cửa hội kiểm tra di động lượng điện dưới tình huống, không điện tắt máy không còn là dùng tốt lấy cớ. Có một lần hai người vào cửa còn chưa đi đến phòng bếp, Phương Đồng Đồng tay của cơ liền vang lên, mẹ nàng lần này không muốn cho nàng tiểu tỉ muội dùng trong nhà điện thoại đánh lại chứng minh. Nàng không dám nói tại toilet, đành phải tìm cá nhân ra xuống lầu mua đồ lấy cớ chỉ hoãn một chút, chạy trối chết thẳng đến Triệu Đào ra phụ cận tiểu thư kia muội chỗ ở mà đi. Mãi cho đến học bù thứ hai đếm ngược thiên, hai người bọn họ mới xem như tìm được một cái có vẻ an ổn ước hội cơ hội, mẹ nàng đi lân thị đi công tác nói chuyện làm ăn rồi, ngày kế buổi tối mới trở về. Có thể tối nay về nhà. Ân, 12 giờ trở về đều được. Không ăn cơm tối biết không? Đói bụng nói sau. Vào cửa tổng cộng nói này bốn câu nói, hai người bọn họ hãy cùng dẻo thượng dường như dán lại với nhau. Hôn đến hận không thể đem đối phương đầu lưỡi cắn xuống đến nuốt trong bụng. điên cuồng gặm mũ 6 phút, Triệu Đào mới lưu luyến không rời buông ra miệng, thở hổn hển đạo tưởng nghĩ như vậy nhanh hơn biệt từ ta. Ở trường học hoàn chứa thuần bạn tốt, này mấy ngày đã có lời đồn đãi xuất hiện không thể không càng thêm làm bất hòa, hồi trong viện cũng đợi không bao lâu chỉ có thể vội vã cùng nhau ăn cơm chiều, Phương Đồng Đồng la hét làm cho Triệu Đào đi nhà nàng khả hắn không dám. Kết quả này hơn một tuần hai người hôn môi đều cùng gà mổ thóc giống nhau hơi dính cho dù. Kia chỗ nào có thể thỏa mãn chính trực thanh xuân năm đó thiếu nam thiếu nữ lòng tràn đầy rung động. Ta cũng vậy, ngươi vừa mới hôn ta đầu lưỡi, ta chỗ liền ê ẩm, ngươi sờ sờ, khẳng định ướt. Nàng rầm gì nói, kia giọng mũi kiều mị cực kỳ. Ta đi lấy tìm cách, hắn tính một chút, chắc còn ở giai đoạn nguy hiểm cái đuôi lên, đành phải nhẫn nại lấy trước đem liền. Đừng, không cầm, nàng ôm hắn không buông tay, thở phì phò cắn vành tai của hắn, ta sau uống thuốc, ta đều mua xong. Ăn lúc này đây, không có chuyện gì, ta không cần cái kia phá giấy bọc, ta nghĩ trực tiếp muốn ngươi, ô. Nhanh chút, cái lệ gì thốn. Hắn ở trong lòng bạo câu to, liền cả phòng ngủ cũng không muốn na đi qua lãng phí thời gian, trực tiếp ôm nàng xoay đi qua thân, để cho nàng vịn tường nhất quyệt mông. Từ phía sau nhấc lên váy liền rớt ra khóa kéo gạt quần cộc hung hăng đâm đi vào. Kia mềm mại nhà ấm trồng hoa đã tràn đầy chất mật, ấm áp mà trắng mịn. Vừa mới cắm đi vào, nàng liền nghiêng đầu qua chỗ khác quệt mồm tìm đầu lưỡi của hắn, tế tế eo thon nhỏ không kịp chờ đợi xoay lên. Cái mông của nàng uốn éo, kia ướt nhẹp huyệt mắt nhi liền bọc hắn nhất toát, xoay a, bên trong liền toát a, hút so táp lấy hắn đầu lưỡi miệng nhỏ còn có kính. Mấy ngày không sao cả tự an ủi, Triệu Đào sự chịu đựng đang ở kém nhất thời điểm, phía trước mang bộ cái kia thứ thất bại liền đem hiện tại trực tiếp vật lộn tuyệt vời tư vị phóng đại vài lần, như vậy giúp đỡ tường phạm tam 5 phút, kịch liệt nhức mỏi liền mạnh theo âm năng nổi lên, một chút đem mãn quản tinh đặc đỉnh đi ra ngoài. Lần này phun vô cùng vui sướng, thoải mái hắn đều giống như Phương Đồng Đồng giống nhau rên rỉ, cả người cơ hồ dán tại bạn gái trên lưng, mông theo suất tinh tiết tấu một chút kích thích. Ra. Đến đây, nàng rầm rì một tiếng, xoay người ôm lấy hắn, ôm đầu kích hôn đi lên, hàm hàm hồ hồ đạo, ô ô. Ta còn thiếu chút nữa đâu. Không có việc gì, trong chốc lát tiếp theo đến. Hôm nay phi ăn quá no ngươi không thể. Hắn cứ như vậy nâng nàng mông ôm nàng, bước đi tiến phòng ngủ. Cái này chẳng lẽ chính là tiểu biệt thắng tân hôn ý tứ. Hắn đầu óc xẹt qua cái ý niệm này, đi theo liền không kịp đợi phác lên giường, hắn bái y phục của nàng. Nàng dắt hắn quần cộc, đảo mắt liền đem đối phương chóc trần như nhộng. Hắn lôi hạ của nàng mái tóc, nàng lập tức lui đi xuống, nắm tràn đầy dâm thủy trơn mượt xương vật đưa vào miệng, ngón tay đem bao bì đổ lên dưới nhất, linh hoạt đầu lưỡi cuốn quy đầu cùng cả đời nếu chưa ăn kẹo que giống nhau khò khè một chút loạn liếm. Dục hỏa tại tình lữ đang lúc thường có thể lẫn nhau thôi động, càng phát ra dâng trào. Bị nàng lớn mật cấp bách động tác kích thích. Mới nhuyễn đi xuống không bao lâu dương vật lập tức tuổi trẻ khí thịnh một lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn hai chân một phần, trước tiên đem nàng cái miệng nhỏ nhắn làm như huyệt mắt đút vào vài cái, đi theo đem nàng hướng khởi ôm một cái, hai tay đè một cái, cơ hồ đem nàng hai cái kiện mỹ chân dài chia làm một chữ, theo bẹn đùi đột gân chỉ thị, phốc kỳ cắm vào. Đây là bọn hắn gần nhất nhận nguyên thủy dã thú một hồi tình ái, nàng cong phá của hắn lưng, hắn trà sát sưng lên đầu vú nàng. Nàng cắn bể của hắn môi dưới, hắn bóp thanh chân của nàng lưng. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi, giường hai người đều tốt giống hóa thành tình dục chiến trường, chớp lên thanh âm của bình tĩnh trở lại thời gian, cộng lại cũng không vượt qua nửa giờ. Tối hậu Phương Đồng Đồng không về nhà, trực tiếp ở tại hắn người này. Hai người ăn xong bữa đơn giản bữa ăn khuya, ôm nhau, hắn đem mặt chôn ở nàng mềm mại ngực, tay nàng nắm hắn mệt mỏi dương vật, cứ như vậy thân mật khăng khít ngủ. 62. Học bù ngày cuối cùng, Triệu Đào hoàn toàn ở không yên chung vượt qua. Hắn cảm thấy, đây tuyệt đối là hắn tiếp cận nhất bị Phương Đồng Đồng mẹ phát hiện một lần. Bất quá hắn lo lắng cũng không có phát sinh, xác nhận Phương Đồng Đồng ăn qua thuốc về sau, hắn cuối cùng treo lòng của cũng để xuống. Tràn ngập khoái hoạt mong đợi ngắn ngủi nghỉ hè, rốt cục chính thức bắt đầu. Vì không trên lưng trọng sắc khinh hữu bêu danh, ngày nghỉ ngày đầu tiên. Triệu Đào cùng Tôn Bác bọn họ theo sáng sớm đi ra chỗ cũ tập hợp, một đường huyết chiến đến tối, theo SC đến CS, đánh cho trời đen kịt. Cùng đi đùa đều là hắn hảo huynh đệ, Phương Đồng Đồng chuyện cơ bản không gạt bọn họ, mặc dù như thế, giữa trưa nàng mang theo đồ uống lạnh hòa cặp lồng đựng cơm lại đây cấp Triệu Đào ăn thời điểm, hắn. hãy để cho hơn phân nửa độc thân trò chơi vòng luẩn quẩn tốt thật hâm mộ một phen. Không muốn quấy rầy bọn họ ngoạn hưng, ăn cơm xong Phương Đồng Đồng phải đi tìm ước hẹn tiểu tìm muội hội hợp, tìm địa phương ca hát đi. Ngươi như thế nào đuổi tới hay sao? Cũng giáo giáo bạn hữu à. Đây là Triệu Đào ngày đó nghe được nhiều nhất vấn đề. Sắp xếp thứ hai là nàng đuổi ngươi. Ngươi cho nàng ăn thuốc gì rồi hả? Chỗ nào mua? Bồi Phương Đồng Đồng đi dạo nửa ngày phố, bơi một buổi chiều vịnh về sau, dự định du lịch kế hoạch bị nàng chính thức nói ra. Triệu Đào suy nghĩ một chút, đạo ta đương nhiên không thành vấn đề. Bà ta ước gì ta nhiều tìm bằng hữu xuất môn chơi đùa, không đủ tiền ta tìm hắn muốn là được. Mấu chốt là ngươi bên kia, giấu giếm được mẹ ngươi sao? Như thế nào không thể gạt được, yên tâm, có ta đám tiểu tỉ muội tộc trưởng ra mặt, mẹ ta khẳng định tín. Phương Đồng Đồng vui sướng hài lòng tính toán, ta lại không đi xa, đi y huyện đi leo núi, đi dạo quy huyện cảnh, một đường người xem xe, không xài bao nhiêu tiền có thể ngoạn răm ba bữa. Leo núi, dạo miếu, hắn gãi gãi đầu, cảm giác tốt phí thể lực a. Không có vẻ tình kính nhi kế hoạch sao? Mùa hè nóng như vậy, không hơn sơn cũng chỉ có thể đi bờ biển rồi. Kia được tọa xe lửa, hơn nữa đi bờ biển phòng chừng phải có đại nhân đi theo, đặc không có phương tiện. Nàng nghĩ nghĩ, hơn nữa bờ biển chơi kỳ thật cũng thật mệt mỏi, không thể so leo núi thoải mái bao nhiêu. Kỳ thật ta còn là thích ở nhà ngây ngô, Triệu Đào không thương đi chơi, tiểu học tổ chức chơi xuân đều xin nghỉ bệnh, coi chừng ra không bao xa công viên một năm cũng không đi được một lần, ta ở nhà ước hội không tốt sao. Ngày nghỉ cũng không bao lâu ôi chao. Không tốt, nàng mân mê miệng gắn cái kiều, lão ở nhà nhiều mấy oai a, ngươi theo giúp ta đi chơi, ta trở về cùng ngươi chơi game, ta cũng đều thay đổi địa phương nha, có nhiều mới mẻ cảm giác. Nhìn hắn không phải thực có hứng thú, nàng cắn chặt răng, nhỏ giọng đạo trở về ngươi nhiều mua mấy tờ cái kia mâm, ta cùng ngươi xem. Kia đến không cần, ngươi thích đi ta bồi ngươi chính là. Hắn tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái. Liền sợ các ngươi chê ta buồn. Ngươi cũng biết, ta cùng không quen người của tán gẫu không đứng dậy. Nàng cười hì hì đạo ở đâu ra nhân chê ngươi buồn, ta lại không cùng các nàng cùng nhau. Các nàng liền đánh cho ta cái che giấu, đi ra ngoài liền tách ra các ngoạn các được rồi. Quang hai ta, đẹp như thế phong cảnh, liền ta cùng nhau xem thật tốt. Cái này hắn cuối cùng có điểm tâm động, ánh mắt cũng sáng lên, quang hai ta. Ân. Chính là ở khách sạn có thể phải chứng minh thư, ta có, ngươi làm chưa? Làm, hai ta, trụ cùng nhau. Vô nghĩa, nàng cười khanh khách chui vào trong ngực hắn, còn có chút chiều tóc dán cái cằm của hắn, chỉ ngươi lưu manh kính nhi, không gọi ngươi thượng giường của ta chuẩn được biệt tử. Nói cùng liền ta thích giống nhau, ngươi không nghĩ. Hắn cúi đầu dùng chóp mũi cọ lấy nàng cổ, đảo, có nghĩ là, tưởng, ngươi ôm một cái ta. Ta liền có thể tưởng tượng á. Nàng xoay người, hòa hắn mặt đối mặt lâu đến cùng nhau, dùng mị người khí âm đạo. Đáng tiếc, nguyên bổn nhất thứ thủy đáo cử thành làm tình, bị Phương Đồng Đồng chuông điện thoại di động đánh gãy. Nàng nhìn thoáng qua dãy số, tức giận nhét vào trong túi, mẹ ta, không tiếp rồi, đi, đưa ta trở về đi. Ta đã nói ở trên đường không nghe thấy. Triệu Đào tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng không lâu mới cuồng dã một lần. Chơi một ngày cũng có chút mệt, trong lòng đổ không như vậy đói khát, gật gật đầu, đứng dậy đưa nàng về nhà. Buổi tối không đến 10 giờ, Phương Đồng Đồng gọi điện thoại tới, cao hứng phấn chấn thông chi hắn thương lượng xong á, ngày mốt lên đường, ngoạn 5 ngày trở về. Thế nào như thế nào đây? Hắn còn chưa kịp trả lời, đầu kia liền hạ giọng thần thần bí bí nói chính thật an toàn kỳ, gì cũng không cần mang nha. Mẹ nó, nhà đầu kia trào trọng điểm công lực tuyệt. Hắn lập tức có điểm chờ mong nói hành, ngày mai ta cùng Tiểu Di nói một tiếng, nhìn ta một chút sổ tiết kiệm còn có bao nhiêu tiền. Ngày mai Phương Đồng Đồng muốn cùng đám tiểu tỷ muội ngoạn một ngày thuận tiện thông cung, hắn vừa vặn cũng làm chuẩn bị, thu thập một chút hành lý. Trừ bỏ quân huấn, đây là hắn lần đầu tiên hòa bạn cùng lứa tuổi đang không có tộc trưởng dưới tình huống rời đi đê thị, không thể không nói, cảm giác hưng phấn vẫn là xa so khẩn trương càng nhiều. Đầu lúc trời tối. Hắn riêng thủ dâm một lần, kết quả vẫn là thẳng đến một điểm mới ngủ lấy. Sáng sớm, hắn và Phương Đồng Đồng tại ước hẹn xe đứng cửa gặp mặt, không thấy được có những người khác. Không phải nói cùng đi sao, các nàng đâu, hòa nói xong không thái nhất dạng, hắn có điểm mộng. Các nàng không muốn làm bóng đèn, cùng một đôi, khác đi trước. nhạ, đem ta cô Linh Linh quăng tại chỗ này đợi ngươi, thật đáng thương nha. Hắn nhịn không được bật cười, đi qua giữ chặt tay nàng, đi hướng dòng người Hy Nhương nhà ga nội. Đi hướng kia một đoạn ngọt ngào mà tràn ngập nhớ lại đường đi. 63. Triệu Đào lần trước leo núi, vẫn là tiểu học cả năm cấp tổ chức trong huyện cách mạng vùng giải phóng cũ chiêm ngưỡng, đương nhiên chưa nói tới có cái gì tốt đẹp nhớ lại, liền nhớ rõ giúp đỡ một cái nghèo khó nhi đồng, gọi là gì một cộng một tay vẫn bắt tay, luôn luôn muốn gửi điểm văn phòng phẩm đi qua, cuối năm thua một bao đất đặc sản, xem như đáp lễ. Lần này Hòa Phương đồng đồng bơi chung ngoạn, cảm giác đương nhiên khác nhau rất lớn. Khả đợi chạng vạng trở lại chân núi yên lặng quán trọ nhỏ, làm cho hắn hảo hảo nhớ lại một chút khác sâu ấn tượng đều có gì, hắn có thể nhớ tới gì đó lại thực tại không nhiều lắm. Cây, rất nhiều cây, có một đập chứa nước, bất quá mau làm rồi, ngã xuống nhất định là ngã chết không phải chết đuối. Có một miếu, bất quá không nóng nháo, hòa thượng đều không có tinh thần gì. Hắn chân chính vĩnh viễn cũng không quên được đại khái liền hai loại. Một là ngũ khối một lọ nước khoáng. Một cái khác chính là Phương Đồng Đồng cơ hồ không sao cả buông lỏng đấy, con kia vẫn lôi kéo tay hắn. Hệ so sánh góc chiều tượng cảm giác cũng coi như lên, vậy xuất hiện đệ nhất danh rồi. Mệt, hắn loại này 1.500m miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn vận động tiêu chuẩn, ngày hôm qua vừa xong chỉ có nửa ngày đi lòng vòng thị trấn còn không có cảm thấy thế nào, buổi tối còn có tinh lực đại trấn hùng phong đem Phương Đồng Đồng làm được liên tục cao trào duyên dáng gọi to cầu xin tha thứ. Sáng sớm hôm nay vừa ra khỏi cửa ít ngừng chân đi đến trời tiếp cận một màu đen trở về, lên núi liền lên hơn 2 giờ, một hồi ngọn đang lúc thấy giường, thực so thấy trần chuồng bạn gái còn thân hơn, trực tiếp nhào qua liền than ở phía trên, liền cả đầu ngón tay cũng không tưởng động. Cũng không biết có phải hay không là đi dạo phố luyện ra được sự chịu đựng nổi lên tác dụng, Phương Đồng Đồng đổ chính là có điểm mệt mỏi mà thôi, vào cửa cắm điện vào nước ấm hồ, liền chui tiến phòng tắm ngâm nga bài hát tắm rửa đi. Kiên trì an toàn thứ nhất, Phương Đồng Đồng mang tiền lại dư giả, bọn họ liền ở một nhà có vẻ tránh quy đại khách sạn, không có lựa chọn chung quanh tùy ý có thể thấy được tiểu viện lữ điếm. Đắt là mắc tiền một tí, nhưng trụ khởi đến quả thật thoải mái, nhất là tiêu chuẩn giường lớn đang lúc kia co giãn 10 phần nệm cao su kim đan, thực tại làm cho ngủ quán cứng rắn phản Triệu Đào thể nghiệm một phen. Ngủ hãm ở bên trong mềm nhũn không có thói quen, ôm Phương Đồng Đồng hoảng lúc thức dậy khả mới mẻ không ít. Vừa nghĩ tới buổi tối giải trí hoạt động, trên người hắn cuối cùng hơi chút khôi phục một ít tinh thần, đứng lên thay đổi mang quần đùi, mở tivi tìm cái đài nhìn lên điện ảnh. Trên người toàn đắc yếu mệnh, chân ma đến độ mau không giống là của mình, hắn vẻ mặt đau khổ giật giật chân, cơ bắp chìm được không được, cái này đêm nay khẳng định kích tình không được. Qua một ngày ít một ngày kỳ an toàn, lãng phí một cách vô ích một ngày. Phương Đồng Đồng giặt xong đi ra, sát tóc còn ướt ngồi vào trên giường. Đương nhiên đã không cần kia tơ lụa tiểu thụy váy ngắn đến không giấu được trắng bóng đùi. Triệu Đào có điểm áo não chuẩn bị tắm rửa, kết quả liếc mắt một cái liếc qua đi, mới phát hiện bên người cô gái nhỏ quang mặc nhất kiện váy ngủ, mầm lên hai cái chân dài trung gian, thế nhưng trực tiếp lộ nhất rúm đen nhánh âm mao. Nàng nghiêng đầu xoa xoa tóc, cười tùm tìm đạo làm sao rồi. Không đi tắm rửa vẫn xem ta làm sao, còn có chỗ nào ngươi chưa có xem qua dường như, chán ghét. Hắn liếm môi một cái, đi hướng phòng tắm, hơi oán giận nói mệt thành như vậy, cũng liền có thể quá xem qua nghiện. Còn không có đóng cửa lại, hắn liền nghe được Phương Đồng Đồng chuông bạc vậy tiếng cười thanh thúy vang lên, thực có vài phần trò đùa dai đắc ý sức mạnh. Tắm nước nóng tuy rằng giải lao, nhưng là không làm cho hắn khôi phục lại có thể có động lực ba cái vài lần, đi ra vừa chui tiến ga giường bên trong, hắn liền một người tiếp một người lên ngáp, cường chống hỏi ngày mai chúng ta đi chỗ nào. Đi một tòa khác sơn, đến đều tới, phụ cận đây tổng cộng liền ba có điểm danh khí địa phương, thừa hạ người cuối cùng, đi dạo xong đỡ phải về sau hoàn nhớ thương. Nàng tắt đi tivi, hướng bên cạnh hắn dựa vào một chút, cùng muốn nghe lòng hắn khiêu giống nhau nghiêng đầu, mệt mỏi ác như vậy à. Ân, cả người đều tán giá, khả năng cũng là đã lâu không như vậy động quá. Nơi đó có, ngày đó ngươi hoàn cùng dã man giống nhau vẫn làm ta cho tới ta không thể quay về ra. Rõ ràng thể lực rất tốt đây nè. Nàng cười híp mắt nhìn hắn, cố ý hướng cái hướng kia nhắc nhở qua đi. Đó là sức bật, không phải loại này liên tục lao lực. Nói sao, lần đó ngày hôm sau ta cũng mệt mỏi được thiếu chút nữa không lên nổi giường. Hắn vuốt ve Phương Đồng Đồng tóc dài, thân thể mệt mỏi nhưng thật ra khó được làm cho hắn có thể phi thường bình tĩnh hưởng thụ ôm của nàng đơn thuần sung sướng. Kỳ thật chỉ là như vậy da thịt kề nhau, lẳng lặng ôm cùng một chỗ, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, nghe đối phương hô hấp tim đập, cũng có thể có một loại hòa sau bình phục sắp tới dường như thỏa mãn. Khả nhục dục có đôi khi cũng không phải tâm tình bình tĩnh có thể áp lực đi xuống, cho dù cả người cơ bắp cũng không muốn dùng lực, Hải Miên thể vẫn là vô cùng tự giác nhanh chóng sung huyết. Một chân nhảy qua tại trên người hắn, Phương Đồng Đồng đương nhiên lập tức liền đã nhận ra trong quần tam giác biến hóa, nàng sừng sốt một chút, xì bật cười, ngươi. Ngươi không phải mệt không chịu được, như thế nào chỗ lại vừa cứng nữa à? Chỗ lại không về cơ bắp quản, được kêu là Hải Miên thể, trong đầu nhất hưng phấn, bên kia nhất sung huyết, đương nhiên liền cứng rắn, ta cũng không dùng lực. Hắn cau mày giải thích một chút. Chúng ta đều mệt như vậy rồi, vậy làm sao bây giờ à? Phóng chính hắn nhuyễn có thể hay không khó chịu, ngươi đến mức hoảng không? Trong miệng nàng hỏi như vậy, tay nhỏ bé cũng đã mò tới quần cộc lên, cách tràn ngập co giãn vài dệt một cái nắm bắt bên trong. Ngươi như vậy bóp nó khả chính mình nhuyễn không xuống. Hắn mắt lé xem nàng, hướng nàng chóp mũi trực tiếp cắn một cái. Lau ngươi nhất miệng mũi to nước mắt, nàng nhăn lại mũi lầu bầu một câu, vuốt vuốt, chân mềm nộn tay nhỏ bé liền lặng lẽ chui vào của hắn trong đũng quần. Ôm hai cái viên nhi nhu a nhu a. Như người vậy ngày mai ta cũng không rời giường. Hắn hô hấp tốc độ thay đổi mau đi một tí, lập tức ra dĩ đáp lễ, đầu ngón tay học nhện bò, hát vang khải hoàn ca công hãm trong váy ngủ đầu tròn vo cái vú sơn. Đầu vú nàng đã tương đương mẫn cảm, sờ chút vài cái, liền lảo đảo chướng đại một vòng. Như vậy a, vậy coi như rồi, ta ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm, nàng hé miệng cười, đột nhiên xoay người đi qua. Gắn thủ hoàn gầy đẩy khai của hắn tặc móng vuốt, hơi cong thân dựa lưng vào hắn hai mắt nhắm nghiền. Gì, này phải chả có thể thành thật ngủ, ít nhất ba cái liễu hạ huệ, hắn trợn mắt, từ phía sau lưng liền kéo đi đi lên. Cả người đau xót tính cái gì, tay chân không có tí sức lực nào tính cái gì, dương vật cứng rắn, đây là cần điều khiển hạ lệnh, đều mẹ nó cấp lão tự động. Ừ, người đều mệt mỏi, cũng đừng quấy rầy nhân ra á. Lưu sức mạnh ngày mai còn phải leo núi đâu. Nàng rầm gì cố ý chắn ngăn lại mặt che phía dưới, dù sao không cho hắn mò tận hứng. Không được, ta hiện tại thầm nghĩ đi ngươi. Hắn cả người dính vào, cởi sạch quần lót, vểnh lên mất thăng bằng lão nhị từ phía sau một chút áp cái mông của nàng đàn, xốc lên váy ngủ, nàng phía dưới cũng đều không mặc gì, quang lưu lưu cái mông vừa trơn vừa mềm, cùng trứng gà luộc giống nhau. Không cho đi, nhân gia tưởng leo núi. Cho ngươi tiết kiệm khí lực. Nếu không ngày mai ngươi sẽ không theo giúp ta rồi. Nàng cố ý quệt mồm đảo, nhưng cái mông nhỏ một điểm không trốn, ngược lại sau này quệt lên, đầu chim của hắn không nghĩ qua là liền chui vào nhiệt hồ hồ khe mông lý. Bồi, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Hắn thực không chí khí giơ xuống đầu hàng, trong lòng cuối cùng mơ hồ có chỉ ra bạch vì sao nam nhân khí lực đại tính tình đại vẫn còn có nhiều như vậy sợ vợ không có việc gì quỳ cái bản sát đấy. Chỉ biết nhà của ta Triệu Đào tốt nhất á. Nàng cười híp mắt lưng qua tay nắm chặt hắn, trước sau chậm rãi vuốt, nhẹ nhàng thờ hào hền đảo, người trước giúp ta sờ sờ, hoàn không thế nào ẩm ướt đâu. Hắn vội vã tiến tới, thân lỗ tai của nàng, liếm cổ của nàng, bàn tay vòng vào nàng no đủ chặt chẽ rất tròn đùi, thẳng đến đám lông hạ hơi hơi nổi lên đậu đỏ. Hắn cũng không vội lấy tiến vào, hắn hưởng thụ Phương Đồng Đồng từng điểm ướt át quá trình, thích nàng hô hấp càng ngày càng nhanh. Đầu vú càng ngày càng cứng rắn, suối cốc dòng nước càng ngày càng nhiều biến hóa. So với xuất tinh tại nhất cô gái trong cơ thể, loại này tự tay tạo thành thay đổi, càng làm cho hắn cảm thấy đã trở thành chân chính nam nhân thỏa mãn hòa vui sướng. Nhu trong chốc lát âm hạch, hắn đổi tại Phương Đồng Đồng kẹp chặt hai chân phía trước, vào trong thăm dò vào mềm mại tốt tươi thung lũng hầm, tiếp cận cửa vào địa phương, trắng mịn huyết thanh đã chảy xuôi lại đây, đầu ngón tay giống như tìm được rồi ấm áp con suối. Sung sướng thăm dò khởi nguyên huyệt động. Không có quá lớn khí lực hai người, ăn ý lựa chọn tối biên độ nhỏ biến hóa. Hắn cong lên một chân nâng lên, làm cho hạ thể càng thêm để sát vào nàng mân mê cái mông. Eo của nàng phản cung được càng thêm rõ ràng, mềm mại hoa viên rốt cục nâng lên đến có thể bao vây hắn dục vọng góc độ. Hắn từ phía sau lưng lại tới gần, ngang dương cự vật mềm nhẹ chậm rãi nhập vào trong cơ thể nàng, liên tiếp khởi hai cái chờ mong thỏa mãn linh hồn. Không có kịch liệt động tác, hắn cứ như vậy chậm rãi, chắc nằm ở trên giường trước di động về phía sau lấy, dương vật hóa thành ôn nhu piston, liên lụy, ma sát nàng hoạt nộn lỗ trong cơ thể. Không có cao vút thét chói tai, nàng biên độ nhỏ đón ý nói hùa, cơ bụng tại lòng bàn tay của hắn hạ căng thẳng, lỏng, hòa hạ thể kia một vòng hoàn bắp thịt của vẫn duy trì kỳ diệu nhất trí, miệng vẫn chỉ phát ra dòng khí trải qua yết hầu thỉnh thoảng tiếng vang. Cũng không có cái loại này nổ mạnh vậy cao trào, nàng tại đây miên nhu tiết tấu trung tích tụ khoái hoạt, cũng lấy đồng dạng chậm rãi tỷ lệ phóng thích mở ra, nàng cắn môi, trong lỗ mũi phát ra đáng yêu ừ rên rỉ, dán sàng đan chân của chỉ dùng sức đặng hai cái, vẫn cầm nắm lấy dương vật mị thịt lại bắt đầu dày đặc co rút lại. Ta vừa rồi, cao chiều, thật thoải mái, thật sự, khi nàng mang theo sung sướng khóc nức nở nhẹ nhàng nói ra câu này, tựa như một cây dính đầy khoái cảm châm dài, tấn mãnh hữu lực địa thứ vào đến Triệu Đào Âm trong túi. Đây là hắn liên tục thời gian dài nhất một lần xuất tinh, dương vật đập đều khoảng cách cơ hồ vượt qua 2 giây, tinh dịch lượng mặc dù nhỏ, nhưng phun ra số lần lại khá nhiều, ước chừng bán phút trôi qua, dương vật của hắn còn tại tuyệt vời co rúm, hưởng thụ chung quanh thịt non dày đặc khỏa hút. Kỳ thật bất luận theo cái gì góc độ xem, lần này làm tình đều chưa nói tới hoàn mỹ. Của hắn thể lực không đủ, tiền hí không đủ, thời gian tuy rằng trường, nhưng cũng là lấy tiết tấu chậm phúc, hơn nữa sau lưng ôm tư thế cơ thể, hắn thậm chí toàn bộ hành trình nhìn không tới Phương Đồng Đồng ngay mặt. Nhưng thẳng đến rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới tình ái cái này tràn đầy ngọt ngào lại tràn đầy chuyện đau khổ lúc, hắn trước hết nghĩ lại tới đấy, luôn một đêm này. Có lẽ, là vì Phương Đồng Đồng nửa ngủ nửa tỉnh nhìn hắn tắt đèn khi nói câu nói kia nguyên nhân a. Cứ việc thực khốn, câu nói kia lại cùng lần này xuất tinh cảm giác giống nhau, vững vàng khác ở trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong, bất cứ lúc nào lấy ra nữa, đều không nhiễm một hạt bụi thời gian lâu di tân. Người nói, ta này nhiều giống đi ra hưởng tuần trăng mật giống nhau a. Thật tốt, gần nhất so trước kia mềm lòng rất nhiều. Thích Phương Đồng Đồng bằng hữu không ít, ta suy tính thật lâu, tại lúc này đây đổi mới chung bỏ thêm một đoạn nguyên lai like không có ý định có tình tiết. Tin tưởng mọi người nhìn ra được. Kế tiếp phải có biến chuyển, mọi người cũng nhất định đã sớm biết. Cho nên, đối với bọn họ mối tình đầu có một tốt đẹp mong đợi độc giả bằng hữu, có thể tại lúc này đây đổi mới thích hợp vị dồn chính mình viết xuống toàn văn xong, bôi bỏ mấy hàng tự là có thể coi nó là thành một cái hoàn chỉnh kết cục. Ta là ham thích tham thảo cảnh trong mơ người của, mọi người có thể đem này làm như ta cho ra một cái chi nhánh. Vẫn là hy vọng mọi người tân niên trong lúc có thể khoái hoạt. Như vậy, tuần sau gặp. 64. Cách Nhật An bài hành trình cũng không thật chặt, bởi vì phải đi ngọn núi kia thấp rất nhiều người cũng giảm rất nhiều, du khách ngoại địa không thế nào để ý, bản địa du khách lười phí kia kính, điển hình cha không mẹ ruột không thương, quanh năm suốt tháng cũng liền ngọn núi vài cái thôn hội chùa thời điểm náo nhiệt một chút. Cho nên sáng sớm lui phòng, đây đối với hơi nhỏ tình lữ ngồi xe đến đó biên về sau, trước mùa hôm đó chỗ ở, tự kiền thúy đi phụ cận KTV phái buổi sáng thời gian còn lại. Dù sao cũng là huyện thành nhỏ, KTV phía ngoài bài tử cũng đều viết luyện ca phòng, cách âm hiệu quả cũng bình thường, quầy giao tiền địa phương có thể nghe được trong hành lang hỗn tạp ở chung với nhau gào khóc thảm thiết một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền đến, phần lớn đều là đang ở tiêu ma ngày nghỉ đệ tử. Muốn chung túi điểm đồ uống mâm đựng trái cây, Phương Đồng Đồng ngựa quen đường cũng ngồi vào máy móc trước bắt đầu điểm ca, cười hỏi Triệu Đào thế nào, cũng cho ta lộ hai tay, chỗ này không lớn, ca còn rất toàn đấy. Người thích mấy cái đều có. Trịnh Chí Hóa, Trương Vũ, Triệu Truyền. Người muốn của người nào? Người trước đốt hát a. Ta, suy nghĩ một chút, Triệu Đào lần đầu đến có chút khẩn trương, tựa vào bạn gái sau lưng xem nàng thao tác mấy thủ, mới đại khái xem minh bạch như thế nào xử, chính là cha ca tìm ca, nhấn một chút đứng hàng. So người chơi trò chơi đơn giản hơn, nàng cười hì hì nhất nhường chỗ, cầm lấy microphone thổi hai cái, điều điều âm lượng, chuẩn bị khai hát. Đào trong suốt, Tô Tuệ Luân, Tôn Yến Tư, một chuỗi ca sướng đi qua, Phương Đồng Đồng uốn éo mông hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, thúc giục hắn đạo nhanh chút a, ta hát cổ họng cũng làm rồi, người như thế nào một ca khúc cũng chưa điểm đâu này. Ta, hát được khó nghe, hắn có chút ngượng ngùng nói. Liền hai ta ôi chao, khó nghe làm sao vậy, ta còn cười ngươi à, hát một chút, nhiều hát một chút thì tốt rồi, nếu không nhân ra nơi này gọi luyện ca phòng đâu. Mau thử xem, ta cho ngươi điểm. Đây nè, liền này a, thủy thủ, cái này ta cũng biết, với ngươi một khối hát. Nàng nói xong liền đem ca đứng vào đi, nhấn cái nút đem trình tự trước tiên, sau đó trực tiếp cắt hiện tại bá lấy ca. Trong phòng lập tức vang lên Triệu Đào quen thuộc khúc nhạc dạo, hắn hắng giọng một cái, nhỏ giọng thử hát lên. Phương Đồng Đồng nhẹ nhàng đi theo hắn hát, rất nhanh, thanh âm của hắn liền lỗi nặng nàng, càng phát ra đầu nhập đi vào. Sau nàng không lại điểm của mình thích ca, thừa dịp hắn mới mẻ kính nhi chính đại, giật dây hắn một bài nhận một bài hát, nàng hội hát giống như cái thanh âm, không biết hát liền để microphone xuống ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vô cùng cao hứng, vô cùng náo nhiệt, thời gian cả một chút liền chạy sạch sẽ. Tại chân núi quán cơm nhỏ ăn xong bữa lại đắt lại khó ăn nông ra nồi hầm cách thủy, bọn họ hướng này huyện phụ cận người cuối cùng mục đích đi đến. Ngọn núi này chủ yếu là dựa vào ở giữa một cái lơ lửng giữa không trung tiểu tự nổi danh, sơn thân mình cơ hồ không có gì ngoạn đầu. Không đến một giờ, hai người bọn họ liền đứng ở đỉnh núi một cái đơn sơ tiểu trong đình, chán đến chết nhìn chung quanh chưa nói tới đẹp mắt lâm tử hòa tảng đá. Nơi này thực không có ý nghĩa, nghỉ một lát đi xuống đi. Phương Đồng Đồng cũng có hơi thất vọng, giúp đỡ đình chủ đi cả nhắc nhìn xung quanh một vòng, tới gần cũng không có gì nhưng đi địa phương, xa hơn xa xa tựa hồ có hai cái rửa than hán, bẩn thỉu phong đem đỉnh núi đều chém gió được biến thành màu đen. Nha, uống nước a. Triệu Đào theo trong bao lấy ra cái chai, đưa cho nàng. Lần này bọn họ trực tiếp tại thị trấn nhà ga biên mua thủy, đỡ phải tới chỗ ai tể. Kết quả không nghĩ tới, núi này thượng liền cả làm thịt người sạp đều không có. Nàng tháo xuống che nắng mạo, dầm đông đổ non nửa dưới bình đi, dùng cánh tay lau miệng, có điểm hối hận nói thật không như trực tiếp hướng y huyện đi đâu rồi, bên kia dù nói thế nào còn có cái cổ thành tường có thể đi đi, tân sửa thủy thượng nhạc viên nghe nói cũng rất thú vị, đi sớm một ngày còn nhiều hơn ngoạn một ngày. Đến đều tới, không được nghỉ một lát đi xuống chúng ta xa hơn bên cạnh đi dạo. Triệu Đào ôm nàng khuyên, muốn còn chưa lành đùa chỗ ngồi, ta rõ ràng trở về nữa hát lưỡng giờ ca. Biết thú vị a, nàng cười uốn éo thân mình, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, liền này túm ngươi ca hát ngươi hoàn không vui. Ngẫu nhiên đi hào hào thật tốt. Trước kia chính là cảm thấy khẩn trương, hát không thật là mất mặt. Không thương tại người khác trước mắt hát, hơn nữa, đi ca hát luôn nhiều cái đồng học thấu một đống, ta không thích nhiều người. Hắn hồi tưởng đã từng tâm tư, đem nàng càng lâu càng chặt, cằm khoát lên nàng bột ổ trái phải cọ lấy. Vậy sau này liền hai ta đi. Ai cũng không mang theo, nàng nheo lại mắt, nhìn bên ngoài nóng rát thái dương, đem bọn họ đi lên lộ phơi một mảnh khô vàng, ai nha. Ngươi xem một chút đi xuống đường, nóng đến chết rồi, này địa phương rách nát liền cả cái bán băng côn đều không có. Thật đáng ghét, lại như thế này nghỉ ngơi một chút toàn thể lực, trong chốc lát một đường chạy xuống đi. Đỡ phải phơi nắng, hắn trương nhìn một cái, ra cái chủ ý. Hành, nàng ứng tiếng, đi theo thực hưng phấn mà đảo. Đúng rồi, đợi trở về ngươi cũng học một ít khiêu vũ cơ, như thế nào đây? Ta dạy cho ngươi khiêu, như vậy hai ta có thể chơi với nhau rồi, cái kia khả rèn luyện thể lực á. À, đồ chơi kia, ta nhìn luôn cảm thấy giống người điên. Hảo ngoạn sao, hắn nhăn lại mi, hai má tại nàng thấm mồ hôi trên cổ của cọ sát một chút. Hảo ngoạn, nhưng lại rèn luyện thân thể. Nàng cao hứng phấn chấn đứng lên, đứng ở trong đình đang lúc, kia cùng ca hát giống nhau. Ngươi không ngoạn không biết, chơi khẳng định giới không xong. Chờ ngươi chơi được tốt lắm, đi theo tiết tấu nhảy dựng lên, khả đẹp trai lải nhải. Giống như vậy. Nàng nói xong giơ tay lên nói đầu gối, hãy cùng dưới chân chính đạp khiêu vũ thảm giống nhau miệng ngâm nga bài hát động. Nhạ, này ta nhảy tối thục, tiểu cữu chỗ sở hữu cơ tử ghi lại đều là của ta. Ách, ngươi nhảy dựng lên là rất tốt xem, ta nhảy dựng lên phỏng chừng như một đại mã hầu. Phương Đồng Đồng mặc cao bồi tiểu quần đùi, tay áo ngắn cởi đem tay áo thắt ở trên lưng, mặt trên quang thừa cái bó chặt ngực, mát mẻ, hoàn đặc hút trong mắt, này nhảy lên đáp mà bắt đầu, hai cái chặt chẽ rắn chắc chân dài cho thấy mê người lực đàn hồi, mượt mà bộ ngực cũng đương nhiên đung đưa khiêu gợi ba đào. May mắn đây là đang không có người nào đỉnh núi, bằng không hắn khẳng định tưởng đáp cái lều đem nàng quan nội đầu chỉ cho mình xem. Đem thật dài đuôi ngựa vung, nàng làm cái đẹp trai kết thúc động tác. Cười khanh khách ngồi trở lại đến bên cạnh hắn, đợi ngươi rèn luyện rồi, ta có thể cùng nhau nhảy. Đến lúc đó ta đi nảy sinh cái mới ta tiểu cữu chỗ ghi lại, đến đánh khắp đê thị không địch thủ. Này lương đình chung quanh cây cối sum xuê, gió núi coi như mát mẻ, nhưng đi lên thời điểm phơi quá mức, thể lực cũng tiêu hao không ít, Phương Đồng Đồng này vừa thông suốt khiêu, lại ra không ít mồ hôi, thật nhỏ bọt nước tại nàng bột ổ càng tụ càng lớn, cồn thành giọt mồ hôi. Chạy tới nàng tiểu ngực cổ áo ngay chính giữa khe rãnh lý, đem kia một khối, nhân ra cái bất quy tắc đổ tam giác thủy ngân. Hắn theo trong bao lấy ra chuẩn bị tốt tiểu mau khăn, ra, lại ra một đống mồ hôi, lau à. Ngươi cho ta lau, nàng làm nũng vậy đứng lên hai tay phủ ra đầu gối, đem hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đưa đến trước mặt hắn. Nha, hắn cho nàng xoa xoa cái trán, xoa xoa bên tai, lau khô chóp mũi, đi theo tuột xuống vòng quanh cổ lau một vòng, nơi này mồ hôi cũng thật nhiều à. Nói xong, hắn nhịn không được đem khăn mặt duỗi ra, lau vào vừa rồi đại khỏa mồ hôi ngã nhào đi vào khe ngực chung. Nàng rụt một chút, nhưng không thực trốn, hai mắt nhíu lại, thành hai loan nguyệt nha, chán ghét, người cái đồ lưu manh, tại bên ngoài hoàn khi dễ ta. Nhìn hắn càng lau càng đi ở chỗ sâu trong, kéo ẩn hình đai an toàn đều có điểm lạc thịt, nàng vội vàng nhắc nhở đạo quá qua tay nghiện được a, này. Này ban ngày ban mặt còn tại trên đỉnh núi, ngươi nhưng đừng thực nháo ta. Triệu Đào thăm dò nhìn nhìn, thông đến lương đình nơi này thềm đá đường nhỏ liền một cái, có người đi lên tuyệt đối là bọn họ trên cao nhìn xuống trước thấy, trong lòng nhất thời nhất ngứa, động cái to gan hơn ý niệm trong đầu. Hắn tiến tới hướng Phương Đồng Đồng miệng thượng hôn một cái, nhỏ giọng đạo chính giữa chưa đấy, người này cũng không có người, ngươi không phải ngại lộ phơi nắng tưởng nhiều nghỉ một lát sao, kia. Ta giúp ngươi hào hào buông lỏng một chút được không? Hắn đem khăn mặt buông lỏng lưu cho ngực ôm, qua tay liền cầm bị quấn tại bán chén trong áo lót no đủ vú, ra rất nhiều mồ hôi nguyên nhân, kia hoạt nộn làn da một chút cũng không nóng, nổi bật lên hắn lòng bàn tay giống có đoàn lửa tại đốt. Bắt lại cổ tay của hắn, Phương Đồng Đồng lui về phía sau khai hai bước, xoay người đứng ở đối với đường nhỏ bên kia con trên cái băng, trái phải quan sát nửa ngày, đi theo xuống dưới thối lui đến Triệu Đào bên người, hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, cắn cắn so vừa rồi đỏ không ít cánh môi, nhỏ giọng đạo trước. Trước thân ái, thật không có người đến nói sau. Liền cả đáp ứng một tiếng tốt đều không để ý tới, hắn vừa quay đầu liền ôm nàng, hung hăng hôn lên. 65. Ta miệng khô, bảo ta uống nước. Hôn sâu thêm vài phút đồng hồ, Phương Đồng Đồng vừa nghiêng đầu cầm lấy bình nước, rầm rầm đổ trọn vẹn, dướn cổ lên không yên tâm đi xuống lại nhìn mắt, nhỏ giọng đạo, vạn nhất người tới làm sao bây giờ. Người đừng cởi ra, liền thốn đầu người này, trên đầu gối biên. Triệu Đào tại mặt bên từ trên xuống dưới liếm nàng che kín mồ hôi vị mặn dài nhỏ cổ, thủ đã đem khóa kéo ngăn, móc ra mất thăng bằng lão nhị. Bên trong hòa giã ngoại khác biệt thật sự quá lớn, cho dù là không có một bóng người đỉnh núi, cái loại này giải phóng ra ngoài bại lộ cảm vẫn như cũ mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn. Tới kịp mặc vào sao, nàng đứng lên bị hoa một chút, có chút khó khăn nói. Người đem trên lưng quần áo chuyển tới phía trước, này không phải toàn chặn. Thực sự có người đi lên, người chống đỡ xuyên, đến đằng sau ta đi, như thế nào cũng tới kịp. Hắn đem nàng kéo đến trước mặt mình, bàn tay vội vã tiến vào kia đang lúc tiểu ngực ở bên trong, theo thấm mồ hôi lưng hướng lên trên sờ soạng. Cấp trên không được cởi cho ta rồi, nghe không? Nàng vội vàng kéo một cái dưới lưng bãi, đặt ở trên rốn không xa, vạn nhất có nhân thượng nhanh hơn, ta phải trước cố phía dưới, vợ của ngươi meo meo liền làm cho người ta nhìn lại á. Ân. Không cởi, ta ngay tại trong áo lót xoa xoa. Hắn đã không nhịn được thôi cao bra, nắm lấy phồng phình vú. Hẳn là thực khẩn trương, Phương Đồng Đồng bắp thịt của có vẻ có điểm băng bó, liền cả cái vú căn chỗ đều ở đây dùng sức. Nhưng nàng giống như cũng rất chờ mong loại này mới là kích thích, lại nhìn xung quanh trong chốc lát, cắn răng một cái dậm chân một cái, cởi bỏ nút thắt, đem quần đùi hợp với tam giác khố sái cùng nhau túm xuống dưới, một chút kéo đến trên đầu gối duyên. Bạch bạch nộn nộn mông lóa tại Triệu Đào trước mắt, mặt trên hoàn lưu lại quần cộc ép ra hồng ấn tử, tốt xấu cũng bò nhất đại đoạn sơn ra một thân mồ hôi, rộng mở trong vườn hoa nhất thời tản mát ra rõ ràng nữ tính hiểu rõ. Nhưng loại thời điểm này hắn tuyệt không cảm thấy thối, ngược lại càng nghe thấy càng cảm thấy hưng phấn, không tự chủ được liền đem thủ trượt xuống đến tạp trụ hông của nàng, cúi đầu tại mông đàn thượng tả thân bên phải liếm. Ân, lần này không cho phép thân bên trong, ta còn muốn hòa ngươi hôn miệng đâu, nghe thấy, ta, nghe không, cái mông của nàng vẫn luôn phá lệ mẫn cảm, đầu lưỡi của hắn mới rơi lên trên đi, nàng liền chiến tô tô run một cái, hai tay vội vàng đỡ lấy đầu gối, đem thắt lưng trở xuống đùi đã ngoài đoạn này thân mình sáng hẳn cho hắn. Hành, bên trong ta lấy tay, hắn dùng chóp mũi cùng lấy nhuyễn bắn mông thịt, dọn ra một tay đặt tại trên hột le, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy chục lần. Liền vội vàng bò hướng phụ cận kia mất hồn tiểu tiểu cửa vào. có thể là khẩn trương duyên cớ, Phương Đồng Đồng hạ thể hoàn không coi là nhiều ẩm ướt, vừa mới có điểm hơi ẩm. Hơn nữa nàng bên kia vẫn không tự chủ dùng lực, động khẩu nho nhỏ lui phải chết nhanh, đầu ngón tay tiêm chui vài lần, thế nhưng cảm thấy có điểm vào không được. Đừng, đừng cứng rắn chen, không thoải mái. Chướng đến hoảng, nàng xoay tay lại vỗ hắn một cái tát, nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn nghĩ nghĩ, rõ ràng đem đầu ngón tay nhét vào miệng dính đầy nước miếng, thử lại lấy đi vào trong lấy đi. Lần này, nhuyễn nộn khang miệng cuối cùng không cách nào nữa ngăn cản của hắn đầu ngón tay, rất nhanh, hơn phân nửa ngón tay liền xa vào đến ấm áp dính chợt thịt non trong vòng vây. Hắn chậm rãi chuyển động ngón tay bụng, lục lọi chung quanh có thể đụng chạm lấy địa phương, bên trong cũng không trơn nhẵn, tràn đầy mềm mại nhưng giàu có co giãn mặt ngoài, mặc kệ hướng phương hướng nào cong lên đốt ngón tay, đứng vững khang vách tường đều đã kéo dài đến bằng phẳng, giống nhau thử không ra khuếch trương cực hạn. Cũng đúng, dù sao, nơi này là có thể cho phép một đứa con nít từ giữa thông qua địa phương. Hắn hơi chút cảm thán một chút, liền không kịp chờ đợi đào khoét, kích thích thong thả mấp máy như có tánh mạng mình vậy lỗ trong cơ thể. Phương Đồng Đồng cắn môi khẽ hừ nhẹ trong chốc lát, nhịn không được hỏi xong chưa. Còn chưa đủ ẩm ướt nà. Không biết vì sao, hôm nay Phương Đồng Đồng dâm thủy lượng thiếu, hoàn đặc biệt sành sạch, muốn nói không có trơn, thân đi vào đầu ngón tay cũng đã bị hoàn toàn nhuộm ẩm ướt, nhưng muốn nói ướt, lại cùng bình thường xóa sạch mãn dù vậy cảm giác hơi không có cùng. Hắn rút ra đầu ngón tay, búng mông nhìn nàng hơi hơi khép mở nộn phấn miệng huyệt, cảm giác không bình thường như vậy ẩm ướt. Không có việc gì, không có việc gì, có thể đi vào đến là tốt rồi. Chạy nhanh a, thực người tới liền xong đời rồi. Nàng vội vàng thúc giục, làm cho hắn mở ra chân, chính mình sau này xê dịch, giúp đỡ đầu gối của hắn đi xuống chậm rãi ngồi qua ra, nhắm ngay sao. Hắn phủ chính quy đầu, cầm lấy hông của nàng đi xuống chậm rãi dùng sức. Mũi nhọn truyền tới lực cản so bình thường lớn, nhưng này chút sành sạch dâm thủy cũng không phải là không có tác dụng, theo thô to nhất ô cạnh bộ phận thông qua chặt nhất hẹp cửa vào, cắm vào động tác cuối cùng thông thuận lên. Nàng thở sâu, ân một tiếng ngồi xuống trong ngực hắn, tốt tươi mông gắt gao ngăn trận của hắn đũng quần, chỉnh con lão nhị đều hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, cùng nàng thật sâu kết hợp với nhau. Như vậy ngươi năng động sao? Nàng mềm nhũn hỏi. Không quá phương tiện, cho ngươi động. Hắn mất thăng bằng trả lời. Chán ghét, nàng kéo trường âm gắn cái kiều, quần đùi lạc tại đầu gối chỗ, nàng không căng ra chân, đành phải cứ như vậy đừng đừng xoay xoay đem mông nâng lên buông, biên độ nhỏ khuấy động, ta muốn là không có tí sức lực nào nhi xuống núi, khiến cho ngươi lưng. Tốt, ngươi nếu không nhúc nhích, ta cõng ngươi đi xuống ôm ngươi đi xuống đều tốt. Ta đều vui, hắn bị kia so bình thường chặt chẽ rất nhiều lỗ lồn hút được cả người run lên. Phấn khởi vô cùng trả lời. Nhận thấy được Triệu Đào sung sướng, nàng mím môi nở nụ cười, hai tay chống đầu gối, không riêng cao thấp lắc lư, hoàn trước sau đung đưa cái mông. Dần dần gia tăng dâm thủy vẫn như cũ sành sạch, tăng mạnh ma sát cảm nhưng cũng không là xấu sự, chỉnh khỏa quy đầu tại trong hoàn cảnh này pít tông vận động, khoái cảm ít nhất tăng lên một nửa. Phương Đồng Đồng tựa hồ cũng bị không trên đỉnh núi hoàn cảnh ảnh hưởng, hồn viên mông càng động càng nhanh, ngồi xuống xoay trong chốc lát eo. Nâng lên cao thấp lắc lư một trận, lại đi lòng vòng hoàng thượng 2 phút, đem hắn kia căn dương vật bộ ở bên trong mài đến cả vật thể lên men. Hừ ân, kiên trì như vậy 7-8 phút, trên người nàng run lên, cắn miệng môi dưới thư sướng một chuỗi rên rỉ đi ra ngoài, một vòng mị thịt bọc dương vật căn mạnh nắm chặt. Hắn vội vàng đem nàng ôm lấy, ôm vào trong ngực cắm vào sâu nhất, đợi nàng cả người run rẩy đi qua. Ngươi hoàn, còn không bắn à? Ta đều đẹp một lần rồi. Nàng kiều thờ hồn hển đảo, cái mông biên độ nhỏ vặn vẹo, như là không kính nhi. Khả năng nhanh, tại nơi này cảm giác phá lệ kích thích, người cứ như vậy xoay ta đều đặc thoải mái. Hắn cách ngực nắm núm vú của nàng, một bên nhẹ nhàng xoa lấy, một bên phấn khởi trả lời. Nàng hé miệng cười cười, nhỏ giọng đạo ta đây sẽ cho ngươi xoay một lát, ngươi xem một chút có thể đi ra không. Này vừa động, liền lại động tứ 5 phút. Dinh dính dâm thủy, đem hắn quần đùi đũng quần đều thấm ướt một khối. Ô ân, không được á, nhân ra chân nguyễn á. Không làm, nàng đột nhiên nâng lên mông bay nhanh chụp vào vài chục cái, đi theo mãnh đi xuống đất ngồi xuống, dầm gì lấy ngẩng đầu lên, người nghĩ biện pháp a. Hắn nhìn chung quanh, phía dưới đang ở cao hứng, nói cái gì cũng không thể ở chỗ này dừng lại, đem quyết định chắc chắn, đơn giản ôm nàng một chút đứng lên, chỉ vào nàng đi về phía trước đi, vậy ngươi đỡ lấy trước mặt ghế, xoay người quyệt mông. Ôi chao, Phương Đồng Đồng đổ rút khẩu khí, đuổi vội vàng lắc đầu đảo, này chỗ nào thành a, phía dưới trên bậc thang quẹo vào lại đây cá nhân có thể thấy ta mặt á. Nhìn không gặp mặt lại không sự, người tới ta liền ngừng, mau, như vậy ta động nhanh hơn lập tức bắn. Hắn đẩy mình dục hỏa đều nhanh nướng chín tâm can tính khí thận, nàng còn không có phụ ổn, liền ở phía sau ba ba quất đưa. A, ân a, tốc độ chợt nhanh hơn, nàng cũng lập tức nhịn không được kêu lên tiếng, phát giác không đúng, vội vàng nắm tóc thắt bím đuôi ngựa hơi cắn lấy miệng, đem cặp mông trắng như tuyết nhổng lên thật cao. Hắn xoa hoạt nộn mông thịt, hùng phong đại chấn, một thân man kính đều dâng lên, không vài cái liền đem nàng trắng bóng thịt đùi đụng ra hai mảnh đỏ ửng. Ngươi, ngươi lại, nhanh chút, nàng hàm hàm hồ hồ thúc giục, như vậy. Đi lên cá nhân, vừa thấy chỉ biết, ta, chính ai thao đâu rồi, chán ghét, chết rồi. Đúng vậy a, Phương Đồng Đồng hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt cắn mái tóc tiêm nhi không tính là, hoàn một chút có tiết tấu lay động, chỉ cần có thể thấy mặt, không biết đang làm sao chỉ sợ cũng không đến có thể leo núi niên kỳ kỳ. Chân núi giống như thực sự có người lên đây, hắn cố ý nói một câu. Tiếp theo lập tức xoa ở hông của nàng, bắt đầu cuối cùng tiến lên. Quả nhiên, Phương Đồng Đồng lỗ lồn lập tức hãy thu nhanh thành một đoàn, quả thực hận không thể đem dương vật của hắn gạt ra, làm cho hắn đút vào đều có chút khó khăn. Giống nhau sợ hắn còn không bắn, nàng lắc mông sau này nghênh hiểu ra, miệng cũng không đè thêm lấy thanh âm, dầm gì toát ra một chuỗi liêu nhân vô cùng rên rỉ, hoàn nâng lên một tay, đặt ở trên lưng nhu nổi lên bầu vú của mình. Vốn là đã mau đến cực hạn Triệu Đào nhất thời bị hung hăng một cước đá lên tính dục đỉnh phong, hắn đi phía trước nhất tùng, ép tới Phương Đồng Đồng thiếu chút nữa ghé vào lưng đỉnh trên lan can, dán chặt cái mông của nàng, nhún nhún bắn cái tràn đầy. 67. Tuy nói thẳng đến xuống núi cũng không gặp có ai thật sự đi lên, Phương Đồng Đồng vẫn là không nhịn được khi hắn trên cánh tay ninh vài cái, buổi tối trước khi ngủ ôn ôn nhu nhu làm một lần sau vẫn không quên thầm oán đạo về sau không được như vậy dọa ta. Ta thật coi có người muốn đi lên đâu rồi, sợ tới mức ta thiếu chút nữa đem mắc đái đi ra. Hắn cầm lấy giúp nàng trà lau giấy vệ sinh ném vào thùng rác, ôm nàng hôn một cái, ân, về sau cũng không dám nữa. Ôm hôn môi trong chốc lát, bọn họ thương lượng xong ngày kế hành trình, ôm nhau ngủ. Một lần kia dã hợp cuối cùng làm cho Triệu Đào lòng tràn đầy tích góp từng tí một thanh xuân sao động tuyên tiết cái không sai biệt lắm, phía sau lữ trình ở bên trong. Hắn không lại có cái gì ý tưởng đột phát ý niệm trong đầu. Đương nhiên, y huyện du khách so quy huyện hơn gấp mấy lần cũng là một trong những nguyên nhân. Đến bên kia ngày đầu tiên, Triệu Đào liền nhận thức đến một cái phi thường trái ngược lẽ thường chuyện thực, bồi bạn gái đi dạo phố thế nhưng so leo núi còn mệt hơn. Y huyện có một tại tình lý đều tính có chút danh tiếng đại hình bán xỉ thị trường, kinh doanh chủ yếu giày mạo tiểu thương phẩm, chỗ kia làm cho Triệu Đào đối bán xỉ thị trường cái từ này có toàn hiểu mới. Bọn họ theo buổi sáng xuống xe 9 giờ xuất đầu chuyển đến 2 giờ chiều quán ven đường ăn mì, mới vòng vo không đến 1/3. Hắn thật sự không rõ, kia một đám thoạt nhìn đều không sai biệt lắm cửa hàng treo thương phẩm rốt cuộc có cái gì khác nhau, vì sao Phương Đồng Đồng mỗi một nhà đều có thể vào tân tân hữu vị xem mấy phút. Bất qua hắn ít nhất biết, tuyệt đối không thể biểu hiện ra chán ghét hòa phiền chán. Đối một cái đáng giá thương yêu bạn gái, đây là cơ bản lễ nghi. Kết quả đêm nay, hắn ngủ lữ hành trên đường duy nhất không có cùng Phương Đồng Đồng phụ khoảng cách tiếp xúc vừa cảm giác. Phương Đồng Đồng đổ là cố ý liêu liêu hắn, đáng tiếc, hắn tình trạng kiệt sức, trong TV địa cầu cuộc so tài đều nhìn không ra trọng tài hòa cầu thủ khác nhau, một cái tắm hướng xong, ngã xuống giường liền mất đi ý thức. Mơ mơ màng màng một cái thơm ngào ngạt thân mình trơn tiến vào trong lòng, hắn tự nhiên mà vậy ôm lấy, sau đó, đi nằm ngủ được càng hương càng an tâm. Ngày kế Phương Đồng Đồng hủy bỏ thị trấn mặt khác bên một cái đồ bằng da thành dự định hành trình, hòa hắn cùng đi dạo lão thành căn. Biết ngày mai sẽ nên trở về đi, không quá yêu ra cửa Triệu Đào vẫn cảm thấy có điểm không tha. Ở nơi này địa phương xa lạ, không có người quen biết, hắn mãn nhãn thấy, trong tay nắm đấy, trong lòng suy nghĩ đấy, đều là Phương Đồng Đồng, không cần lo lắng bị ai thấy, không cần sợ hãi bị ai phát hiện, hắn có thể tận tình hưởng thụ làm tình lữ hết thảy. Sau khi trở về, lén lút liền lại thành hai người giọng chính. Sau giữa trưa tại bên đường tiệm nước giải khát, cắn kẹo hồ lô gầy đầy chuối thuyền thời điểm, Triệu Đào nhịn không được hỏi Đồng Đồng, mẹ ngươi bên kia. liền một điểm thương lượng có khả năng đều không có sao. Nếu ta mang ta lên ba mẹ, cùng đi nhà ngươi thuyết minh tình huống, ngươi nói nàng mới có thể đồng ý không? Không có khả năng, đừng nghĩ. Phương Đồng Đồng nuốt xuống miệng kem, nghiêm túc đạo, nàng ly hôn, bị nam nhân thương tổn ai? Ngươi chưa có xem qua trong TV diễn sao, nữ nhân như vậy liền thích uống say hướng trên sofa nhất than, đạo nam nhân không một cái tốt. Mẹ ta không khoa trương như vậy, nhưng là không sai biệt lắm. Nàng kia chẳng lẽ còn không muốn để cho ngươi kết hôn rồi? Muốn thực ấn ý tưởng của nàng đi, ta phải nỗ lực học tập thi một cái đằng trước thật lớn học, sau đó cố gắng học tập thi đậu cái nghiên cứu sinh, lấy đến trình độ học vấn cao cho nhà làm vẻ vang, tiếp theo tìm một công việc tốt, nhất định phải độc lập có thể nuôi được rất tốt chính mình không nên bị nam nhân khinh thường. Tiếp theo ta muốn là còn có người muốn, giống như nàng giới thiệu đối tượng lần lượt thân cận, chọn một cái hoàn không có trở ngại đấy, kết hôn sanh con nuôi hoa công tác hy lý hoa lạc qua hết đời này. Phương Đồng Đồng một hơi lưng bài khóa giống nhau niệm xong, đào nhất trước kem nhét vào miệng, hài lòng thưởng thức, hàm hàm hồ hồ đảo, ta cũng không phải búp bê, dựa vào cái gì nàng như thế nào đùa nghịch ta liền sống thế nào. Đẹp đến nàng, xem Triệu Đào vẫn có chút không cam lòng, nàng kéo tay hắn hôn một cái, được rồi, đừng có đoán mò rồi. Mẹ ta ngươi không giải quyết được đấy. Tốt nghiệp cấp 3 ta nói với nàng cũng là bế cùng lắm thì vạch mặt đến nhà ngươi sống tính đâu rồi, đến lúc đó nhưng chớ đem ta đuổi ra ngoài. Làm sao có thể, toàn thế giới đều không cần ngươi, cũng còn có ta đâu. Trong lòng hắn không biết vì sao đánh cái đột, chạy nhanh cầm ngược ở tay nàng, kẹo hồ lô đều thiếu chút nữa ném. Ta xinh đẹp như vậy có khả năng, mới không thiếu nhân muốn. Nàng nhếch lên cái mũi, dương dương đắc ý đạo, tiện nghi ngươi. Vâng, hắn cúi đầu. Cái chán để lấy tay nàng lưng, thỏa mãn nói, đây tuyệt đối là ta đời này nhặt được lớn nhất tốt nhất quý trọng nhất tiện nghi. Dùng nàng nghe không được âm lượng, hắn thực nhỏ giọng tự lẩm bẩm đạo cho dù từ nay về sau vĩnh viễn tại trong địa ngục chịu khổ, luân hồi mấy trăm lần xúc sinh, ta cũng đáng. 68. Khả năng hòa Triệu Đào giống nhau không qua muốn trở về, Phương Đồng Đồng từ giữa chưa ăn xong này nọ liền có vẻ ý hưng lan san. Lão Thành Căn nói là cái cảnh điểm. Kỳ thật cũng chính là nhất phòng lớn cổ đại lưu lại phá thành tường, phòng chừng sửa chữa một chút không đến mức ngã chết nhân, hãy thu vé vào cửa lấy ra liễm tài. Tính toán đâu ra đấy theo buổi trưa khởi đi dạo không đến 3 giờ, toàn bộ lão thành liền không có bất kỳ nhưng đi địa phương. Ăn cơm xong lại đi dạo trận, tại trong một cửa hàng mua điểm địa phương đất đặc sản về sau, Phương Đồng Đồng suy nghĩ một chút, đề nghị hồi khách sạn nghỉ ngơi. Như thế nào, mệt mỏi sao? Triệu Đào lo lắng nàng là sợ chính mình nhàm chán, liền vội vàng nói, ta không sao, ta còn có lực chút đấy. Không phiền lụy, chính là cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Nàng mấp máy miệng, lần sau bôn xa một chút ngoạn, không đến này địa phương rách nát rồi. Khả trở về cũng không ý gì à. Hắn gãi gãi đầu, Phương Đồng Đồng lấy sợ quăng vì lấy cơ cố ý không cầm điện thoại, hắn lo lắng nàng mất hứng không mang trường cơ, cũng không thể ổ trên giường xem TV à. Kia trong khách sạn cũng không vài cái đài a. Đối với người cũng không biết dạo chỗ nào a. Nàng có chút khó khăn nhìn chung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kéo kéo hắn góc áo. Hắn sửng sốt một chút, theo nàng sử ánh mắt quay đầu nhìn sang. Một đôi nhìn qua như là sinh viên tình lữ đang ở thưởng cùng một cuốn trứng kem, kia lưỡng tuyệt không để ý bên cạnh lui tới tất cả đều là nhân, liếm liếm liền hôn một cái. Triệu Đào, người này không có người nhận thức ta, ngươi. Dám hôn ta sao? Phương Đồng Đồng bước nửa bước, đứng rất gần, nhỏ giọng đạo. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình yêu cầu tại đỉnh núi cùng nàng làm tình cảnh. Trên mặt có điểm nóng, nhưng nàng khi đó liền cả quần cộc đều thoát, chính mình thân cái miệng có cái gì tốt túng hay sao? Hắn vừa nghiêng đầu, giơ tay lên đem nàng nóng lên gò má của bưng lấy, dùng sức hôn lên. Mềm mại cánh môi bị hắn hút ở đồng thời. Ánh mắt chung quanh cơ hồ đồng loạt đầu đi qua. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thực thiếu chút nữa bả đầu rút về. Nhưng Phương Đồng Đồng cánh tay của kéo đi lên, tràn ngập vui sướng ôm chặt hắn. Đến đây đi, xem đi, liền cho các ngươi chứng kiến một chút, của chúng ta tình cảm lưu luyến có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn đơn giản cũng ôm chặt nàng, nhắm mắt lại, tựa như chung quanh thế giới cũng không tồn tại giống nhau, đem bán thổ sản cửa tiệm, đương trường biến thành phim tình cảm hiện trường đóng phim. Ước chừng 7-8 phút về sau, Phương Đồng Đồng kiều thờ hồn hển nghiêng đi miệng, đi cá nhắc cắn một chút lỗ tai của hắn, nhỏ giọng đạo ta chạy về khách sạn A được không? Tốt, hắn không nói nhảm nhiều, một phen níu lại tay nàng, bộ dạng xun xoe chạy trốn. Có lẽ ở bên cạnh nhân trong đôi mắt của, hai người bọn họ hiện tại liền là một đôi nhi bệnh thần kinh, nhưng Triệu Đào đã không cần thiết. Hắn nghe thấy được Phương Đồng Đồng thanh thúy tiếng cười ở trong gió phiêu, đó chính là hắn giờ phút này duy nhất quan tâm sự. Khách sạn cách cũng không tính gần, khả bọn họ vẫn là một hơi chạy về, đợi cho lên lầu thời điểm, thật sự là thật đà thật thở không được. Phương Đồng Đồng cầm lấy thang lầu tay vịn, một bên mồm to xuyến, hoàn một bên cười khanh khách, vui vẻ đến như một tiểu phong bà tử. Đến giữa đằng trước, Triệu Đào vừa mới lấy ra thẻ ra vào, Phương Đồng Đồng liền từ phía sau ôm hắn, ngấy lấy thanh âm đạo lão công, còn muốn thân nhân ra sao? Tưởng, nghĩ đến không được. Kỳ thật bọn họ khoảng cách lần trước làm tình liền cả 48 giờ cũng chưa tới, khả Triệu Đào vừa nghe nàng kia âm điệu, trả lời khẩu khí liền không nhịn được trở nên giống như đói khát hơn mấy tháng. Có thể là ở bên ngoài trận kia trước mặt mọi người hôn môi chạm đến Phương Đồng Đồng trong lòng hòn le, nàng mới vừa vào cửa, liền nhấc chân đem cửa đá lên, từng thanh Triệu Đào túm vòng vo thân, ôm lấy hắn liền hôn lên đến. Rèm cửa sổ, Đồng Đồng, rèm cửa sổ còn không có kéo đâu. Hắn nếm một lát nàng non nớt đầu lưỡi, lưu luyến không rời giặt ra miệng, nhìn nàng đã ửng đỏ gò má của nhắc nhở đảo. Thân lấy đi, nàng ngắn gọn nói ba chữ, đi theo lại hôn lên hắn. Này lửa nóng hôn đảo mắt khiến cho toàn thân hắn đều bốc cháy lên, vốn mồ hôi đầy người còn muốn lấy trước dội cái nước nói sau, hiện tại hắn liền cả đi qua kéo rèm cửa sổ đều cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng đối với mặt chính là cái gia trúc viện, hắn cũng không thể làm cho bạn gái cởi chuồng bị nhà ai đầu gấu xem đi chiếm tiện nghi. Ôm nàng lại cắn lại liếm, mất nửa ngày kính còn tại góc giường đụng phải một chút, hắn cuối cùng xoạt nhấc lên mành. Không có mở đèn trong phòng nhất thời tối xuống. A, ô ô, nàng lại không bỏ được buông ra Triệu Đào môi, lại muốn nói chuyện, cuối cùng chấp nhận lấy lùi về đầu lưỡi dán miệng lừa đảo, hàm hàm hồ hồ đảo, cởi, lão công, giúp ta cởi. Nói xong, tay nàng liền bứt lên áo của hắn. Phía trên này hắn cũng không khẳng thua, lập tức đối chọi gay gắt, cầm lấy lưng của nàng tâm liền hướng thượng túm. Ngắn ngủi tách ra 2 giây, hai người cùng nhau đem quần áo bỏ qua, vội vã lại hôn đến cùng nhau. Phương Đồng Đồng một bên cưỡi nịt vú móc lưng, một bên liếm hàm răng của hắn rầm rì điều hòa, quên mở. Điều hòa rồi. Cầm lấy điều khiển từ xa tích tích nhấn một cái công phu. Nàng nóng hừng hực phồng phình vú cũng đã trắng trợn dán lên lồng ngực của hắn, tiểu nho vậy núm vú đặt ở trên người hắn, cọ ra từng chuỗi điện hỏa hoa dường như tô ngứa. Trên người bọn họ đều là mồ hôi, vừa mới nửa thân trần, lẫn nhau hiểu rõ liền nồng đậm dây dưa cùng một chỗ, kích thích bọn họ xoang mũi. Một lớn một nhỏ hai cái quần đùi nút thắt bị ngăn, một lớn một nhỏ hai kiện quần cộc cũng trước sau thoát ly trận địa, theo tứ con không ngừng lẫn nhau cọ sát chân đi xuống đi, rơi trên mặt đất. Trần như nhộng, giao nhau giữa hai chân, quyển khúc âm mao đều đã kích thích ra của đối phương. Dương vật sớm nhếch lên, đặt ở hai người dồn dập phập phồng trong bụng đang lúc, có điểm tịch mịch dùng độc nhãn nhìn chằm chằm phía trên khó khăn chia lìa tứ phiến môi. Nàng lục lọi tìm được tivi điều khiển từ xa, đưa lưng về phía mở ra, đem âm lượng một hơi chạy đến đủ để che giấu bất kỳ thanh âm gì bộ, tiếp theo tựa vào bên cạnh bàn, liếm của hắn mồ hôi bay nhanh xuống phía dưới. Lấy tay lung tung lau một chút quy đầu trong khe dơ bẩn, ngước mắt nhìn cái cằm của hắn, một ngụm đem trọn con dương vật ngậm vào miệng, tràn ngập khát vọng hút, phun ra nuốt vào, liếm láp. Đồng Đồng, ân, ngươi, đây là thế nào? Hắn có chút kinh ngạc, hai tay chống cái bàn xem hướng phía dưới, nhỏ giọng hỏi. Nàng bả đầu thăm dò vào dưới háng của hắn, gò má hừ hừ lấy liếm của hắn âm nang, tiếp theo một hơi liếm hồi con cặc đỉnh, nuốt vào đi chụp vào 7-8 lần, mạnh nhổ ra. Đứng lên ôm lấy hắn một chút kích hôn, phụ giúp hắn hướng trên giường ngã xuống, thẳng đến biến thành cưỡi ở trên người của hắn tư thế, mới tùy uông uông theo dõi hắn, thẳng thắn nói, không sao cả, là được. Chính là thật là nhớ cho ngươi chơi ta, vừa nghĩ tới trở về sẽ bị mẹ ta quản, lén lút nín, trong lòng ta hãy cùng có kim đâm lấy giống nhau. Lão công, hung hăng sắp ta đi, đem ta chọc vào chết đi sống lại, cả đầu đều là ngươi, sẽ không còn muốn này chán ghét chuyện nhi rồi. Phi thường, vui cống hiến sức lực, hắn phát hiện dưới háng nàng tựa hồ tích lạc chất lỏng gì, dinh dính dừng ở bụng hắn lên, bốc lên dục hỏa nhất thời tiêu diệt sở có lý trí. Bây giờ là 3 giờ chiều không đến, thể lực hoàn còn nhiều, rất nhiều. Cơm chiều cái gì, đi con mẹ nó a. hắn hiện tại hận không thể một hơi đem nàng thao đến ngày mai Hừng Đông đi nhà ga trước. Lần đầu tiên thời điểm cao trào, Phương Đồng Đồng đều vẫn chưa hoàn toàn nằm dài trên giường. Nàng hai chân giơ lên thật cao, một cái nhỏ giày sang đan còn tại trên chân không cởi, nửa mông treo không, cứ như vậy bị Triệu Đào cầm lấy cổ chân đứng ở bên giường hồng hộc phạm hơn 10 sau, tại địa phương đài tivi mua sắm dưới sự che chở, thét lên đi. Sau nàng tưởng bò lên giường, kết quả xoay người lại đây sau thân thủ đang muốn cởi con kia giày, Triệu Đào liền bò lên nắm cái mông của nàng, từ phía sau phốc kỳ thọc tiến vào, luôn luôn tại nàng nước đầm đìa trong ngụy hoa quấy đến xuất tinh, vẻ này nước lũ đánh sâu vào đồng thời, nàng thư giãn lưng, giống như duỗi người mèo hoang, tràn ngập sung sướng siết chặt hắn co rúm dương vật, cùng nhau đi vào Cực Lạc điện phủ. Xuyễn thêm vài phút đồng hồ về sau, ôm ở chung với nhau hai người đồng thời cảm thấy trên người dính được có điểm kỳ cục, cười hôn trong chốc lát, lười biếng đi vào buồng vệ sinh. Kia nho nhỏ phòng tắm miễn cưỡng vừa đủ bọn họ cùng nhau tắm rồi. Vì thế, lần thứ hai vật lộn ngay tại Phương Đồng Đồng liên tiếp nhìn chằm chằm kê kê đánh xà phòng sau bắt đầu. Thực duy trì nước tắt đi vòi hoa sen, hai người liền cả trên người thủy cũng chưa lau, liền một cái giúp đỡ bồn rửa tay chồng mông lên, một cái từ phía sau tặng đi vào. Nâng lên mặt của đối diện lấy gương, này làm cho bọn họ đều cảm thấy thêm vào kích thích, động tác càng thêm kích tình mênh mông, khoái cảm cũng hồng thủy giống nhau cuồn cuộn mà đến. Không đến 10 phút, Phương Đồng Đồng liền tiết được hai chân như nhũn ra, đơn giản xoay người ngồi xuống bồn rửa tay biên. Dựa vào gương lưng trần giống nhau đầu ra một cái thuộc loại thế giới khác xinh đẹp giống hư không, theo nàng sung sướng rung động mà làm ra phản ứng giống vậy. Lần này xuất tinh thời điểm, Triệu Đào thấy được trong gương mặt mình, giống nhau rất thống khổ, thực buộc chặt, cau mày, môi hé mở, nhưng chỉ là kia sương mù ánh mắt của, cũng đủ để cho thấy hắn trên thực tế chính đang hưởng thụ cỡ nào to lớn vui thích. Vội vàng lau khô thân thể, bọn họ trở lại trên giường, đem đối phương trần trụi thân thể coi là đáng giá một tấc tấc nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật, thắp sáng tất cả đèn, vận dụng tất cả cảm quan, đi ngửi, đi nghe, đi vuốt ve, đi hôn môi, đi nhấm nháp, dường như muốn đem lẫn nhau mỗi một tế bào, đều chìm vào trí nhớ trong hải dương. Kích tình chiếm được đầy đủ phát tiết, trận này ôn nhu thể nghiệm, rằng co dài dòng thời gian. Sau lưng xương đỏ chân lông, móng tay giữ khô nứt nhục thứ, nhĩ khuếch sau khó có thể phát giác nốt ruồi đen, âm mao tùng trung chưa từng chú ý tới ngật đáp, hòn rái ngoại nếp uốn, trên mép lồn đường văn nhỏ. Trên đời này, chỉ sợ không nữ ai có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn lẫn nhau. Trên tinh thần thật lớn thỏa mãn lấp đầy không tính là đói khát dạ dày, không sai biệt lắm cơm chiều thời gian trước sau, giày vuốt ve rốt cục dần dần bị tỉnh dậy ham muốn chi phối. Bọn họ đem tối cảm thấy thẹn khí quan thẳng thắn thành khẩn giao cho đối phương bên môi, không hề cố kỵ đầu lưỡi linh hoạt khiêng lên lấy lòng đối phương trách nhiệm. Nước bọt hiện đầy đứng vững tiêm tháp, tình chiều thấm ướt rộng mở sơn tuyền. Hợp hai làm một, từ trong tới ngoài, theo thân thể, đến linh hồn. 69. Tối hôm đó, Triệu Đào làm một cái vô cùng dài lâu, lại không có so chân thật mộng. Nghỉ hè học bù sắp lúc kết thúc, cha mẹ hắn về nhà nghỉ thăm người thân giả, hắn hướng song thân thẳng thắn Phương Đồng Đồng tồn tại. Cùng nhau ở bên ngoài tiểu khách sạn ăn một bữa sau khi ăn xong, ba mẹ hắn liệt ra một chuỗi điều kiện, hữu hạn chế thừa nhận bọn họ quan hệ yêu thương. Tại nhẫn nại chung đem địa hạ tình cảm lưu luyến duy trì đến trung học chấm dứt, thi vào trường cao đẳng xong ngày hôm sau, Phương Đồng Đồng mang theo hắn đi trong nhà hướng mẫu thân ngả bài, chi tiết trần thuật đã vượt qua một năm, tránh thai phương thức đều chuyển thành mẹ phú long tình cảm lưu luyến. Kết quả là hắn đã trúng một cái tát, Phương Đồng Đồng phẫn mà rời nhà, thừa dịp mẹ đi làm thu thập một bộ hành lý, chính thức ở đã đến bên cạnh hắn. Thác luyến ái trong hạn chế về thành tích học tập điều khoản phúc, bọn họ thi vào trường cao đẳng phát huy đến độ cũng không tệ lắm. Hắn áp tuyến tiến nhập mục tiêu lớn học Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp, mà Phương Đồng Đồng lộ vẻ đuôi xe cọ vào đồng học giáo cấp dưới học viện giáo dục trẻ em chuyên khoa. Có lẽ là thư thông báo trúng tuyển nổi lên tác dụng, có lẽ là Phương Đồng Đồng phẫn nộ đến cực điểm yêu cầu đoạn tuyệt mẹ con quan hệ thái độ hù dọa mẹ nàng. Tóm lại, tại cái đó 8 tháng một ngày cuối cùng, Phương Đồng Đồng tiểu cữu gọi ra hai mẹ con này, mặt đối mặt thương thảo sau hết thảy. Khi hắn quỳ xuống thể tỏ thái độ, Phương Đồng Đồng khóc giống líu nước mắt trần thuật tình cảm của mình sau, mẹ nàng cuối cùng đỏ hồng mắt tiếp nhận rồi quan hệ của bọn họ. Vì cho thấy quyết tâm của mình, hắn tại đây năm mùa hè phụ mẫu về nhà mấy ngày nay lý, thương lượng an bài xong Phương gia trưởng gặp. Từ nay về sau tiểu trong vòng nửa năm, Phương Đồng Đồng đều vẫn quản bữa cơm kia kêu đính hôn yến, chỉ về thế Dương Dương đắc ý, tại tiểu tỷ muội đang lúc ảo diệu thật lâu. Học lên sau, đi đến nhà Hương Phương Bắc xa lạ thành thị, hai người bọn họ cũng không có bao nhiêu không thích ứng, có lẽ đây là sớm độc lập sinh hoạt ưu việt a. Quen thuộc trường học quanh thân hoàn cảnh về sau, hắn mướn cách trường học rất gần ra trúc viện một gian đơn nguyên phòng, hòa Phương Đồng Đồng tiếp tục quá sớm đã thành thói quen hai người thế giới. Phương Đồng Đồng vẫn là mê yêu nháo, yêu kết giao bằng hữu, hắn vẫn chỉ hòa sớm nhất thân quen vài cái bạn hữu trà trộn cùng một chỗ, ngẫu nhiên đi internet suốt đêm, trừ bỏ thay đổi cái nơi, cuộc sống của bọn họ tiết tấu cơ hồ không có biến hóa. Năm thứ hai đại học nửa học kỳ sau, Phương Đồng Đồng ngoài ý muốn mang thai, nhất thông điện thoại xin chỉ thị sau, hắn còn thật sự suy tính tới ở trường chuyện kết hôn. Đáng tiếc không biết có phải hay không là giai đoạn trước không có chú ý đưa đến vấn đề gì. Cái kia nho nhỏ phôi thai còn không có chân chính nảy mầm, liền chết non tại bắt đầu sinh địa phương. Kia sau, Phương Đồng Đồng tính cách xuất hiện một ít biến hóa, nàng trầm tĩnh rất nhiều, không hề hứng thú với xã giao hòa vui đùa, hòa hắn cùng nhau đối với máy vi tính sách tay lẳng lặng xem phim văn nghệ số lần thẳng tắp bay lên, từng mỗi tuần một lần hát karaoke, cứ như vậy bị nàng không giải thích được từ bỏ. Năm thứ ba đại học chấm dứt chính là cái kia ngày nghỉ. Giữa bọn họ lần đầu tiên xuất hiện mệt mỏi quyện đãi cảm giác. Ước chừng hơn một tháng, hai người không có làm tình, chỉ có ôn hòa lâu dài hôn môi ôm, hắn thậm chí xuất tinh trong mơ một lần, sau đó lựa chọn dăm ba bữa đánh càng súng lục. Hắn cũng không cảm thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng Phương Đồng Đồng là một này cảm thấy lo âu, kinh nguyệt hỗn loạn, mất ngủ, một phen quay đầu phát, thời điểm nghiêm trọng nhất, một tuần ngay tại trong ngực hắn khóc giống hai lần. Lại ngày tựu trường, hắn biến thành nhàn nhã độ nhật năm thứ tư đại học sinh, mà nàng đã tốt nghiệp, về tới đê thị, tại mẹ dưới sự trợ giúp tiến vào thị ủy nhà trẻ, trở thành trong biên chế lão sư. Hắn tuy rằng thực thanh nhàn, nhưng lo lắng luôn mãi sau, vẫn là hạ tâm sắc đá, tạm thời giữ vững cùng nàng khác thường trạng thái. Có thể là kéo dài khoảng cách cảm nổi lên tác dụng, năm này nghỉ đông chạm mặt về sau, bọn họ cuối cùng tìm về tình yêu cuồng nhiệt khi cảm giác, Phương Đồng Đồng lòng của tình. Cũng cuối cùng tại lần lượt đã lâu trong cao chiều chuyển biến tốt lên. Theo xuân về hoa nở, bọn họ chạy trước chạy sau giám sát trùng tu Triệu Đào phụ mẫu mô tân phòng, cởi mang theo bụi đất quần áo, tại đống hạt cát trống trải phòng đứng làm tình. Hắn tốt nghiệp cái kia mùa hè, bọn họ chính thức tiến vào tân phòng, đi quy huyện lại lữ hành 3 ngày, không sao cả chuyển địa phương khác, mà là riêng chọn nhân không nhiều lắm một cái giữa chưa leo đến này tòa trống trải trên núi, ngồi ở đã sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn trong lương đình. Tận tình ôn lại một lần giã hợp kích thích. Tết âm lịch trước, Phương Đồng Đồng mẫu thân kiểm tra ra ung thư, cái kia mạnh hơn nữ nhân không có nói cho nữ nhi duy nhất, yên lặng sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, để lại sở hữu tài sản hòa một phong thơ, cận mang theo nhất trương Phương Đồng Đồng phụ thân năm đó cho cũ sổ tiết kiệm, biến mất tại đây rộng lớn thế giới. Đợi Phương Đồng Đồng hoàn toàn theo trong bi thống đi ra, hắn cho nàng một cái đơn giản nhưng trang trọng cầu hôn nghi thức. Lựa chọn đầu đêm làm ngày kỷ niệm bọn họ, tại cùng một ngày nhận lấy giấy hôn thú. Thu đi đông lại một cái ngày hoàng đạo, mặc áo cưới địa Phương Đồng Đồng bị hắn ôm lên lầu thê, rốt cục mang theo hắn tất cả chờ mong, hòa hắn thành làm phu thê. Lúc này đây mang thai sau, Phương Đồng Đồng trên người sở hữu lưu lại tính trẻ con đều biến mất vô tung vô ảnh, một loại thành thục khí chất dần dần xuất hiện ở trên người của nàng. Mẫu thân lưu lại cửa hàng tiền thuê vốn là thập phần sung túc. Nàng vừa ngay từ đầu nôn huệ, liền tự đi nhà trẻ công tác, dùng có chút quá đáng khẩn trương mà đối đãi trong bụng cái kia thừa tái bọn họ tình yêu chồi mầm. Hắn này lúc sau đã có chút danh tiếng tự do soạn cảo nhân, mẫu thân về hưu, phụ thân cũng đã lui ra một đường, triệu hồi đê thị làm một cái chiếu cố tính chức quan nhàn tản. Bọn họ kiềm lại một chút tích tụ, mua một chỗ phục thức nơi ở, thuê cũ phòng, đem đến cùng nhau. Đứa nhỏ thượng nhà trẻ về sau. Phương Đồng Đồng chuyên chú lại chuyển rời về trên người hắn. Của hắn chán ghét hòa mê mang mới bất quá vừa mới nảy sinh, nàng tự lấy năm đó cái loại này nhiệt tình hòa tích cực lại một lần nữa dễ dàng bắt sống hắn. Theo làm người ta mệt mỏi cục cưng chiếu cố chung thoát thân sau khi ra ngoài, Phương Đồng Đồng nhanh chóng lột xác thành hắn lý tưởng nhất thê tử, được bảo dưỡng đương, ôn nhu có khả năng, hoàn nương mua qua internet con nước lớn, nắm giữ các loại giữa phu thê bí ẩn tình thú. Tránh sở vị trở ra phòng. Hạ được phòng bếp, còn có thể nắm trong tay giường hai người. Tình yêu quá mức đặc hơn, đủ để cung được rất tốt cả đời tiêu hao. Nữ nhi duy nhất xuất giá về sau, vợ chồng bọn họ bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới lữ hành. Hai người đều đã 50 tuổi cao thấp, Hoàn vẫn như cũ vẫn duy trì trần trụi ôm nhau đi vào giấc ngủ thói quen. Hắn còn có thể cương, còn có thể tận tình hưởng thụ thê tử mềm mại hòa mềm mại, chính là tần suất, chung quy theo năm tháng thật nhanh giảm xuống. Hơn 80 tuổi thời điểm, bọn họ sóng vai ngồi ở xây dựng thêm bên trong công viên trong suốt bên hồ, ngoại tôn một nhà ba người ở bên cạnh trên cỏ chơi diều, Phương Đồng Đồng lỗ tai đã thực lưng, mà hắn, miệng cũng đã không còn mấy cái răng. Tắm ánh mặt trời ấm áp, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, bọn họ cười nói nổi lên từ trước chuyện cũ, nói được rất lớn tiếng. Lão nhân a, còn nhớ rõ ta vừa luyến ái mùa hè kia không? Ta lừa mẹ ta, hóa ngươi chạy tới thị trấn ngoạn, người đến cái kia không có người trên núi, kia tên lưu manh lắm cơ à nha. Nói lên lúc còn trẻ sự thích, Phương Đồng Đồng che kín nếp nhăn trên mặt của, lại vẫn hiện lên một mảnh đáng yêu đỏ ửng. Hắn dựa vào lưng ghế dựa, cười lên ha hả, dương hở miệng, muốn đối với nàng mở lại hai câu sắc sắc vui đùa. Nhưng đột nhiên, trên người liền mất đi khí lực, trước mắt ánh mặt trời, thình lình trở nên chói mắt vô cùng. Đại nạn buông xuống sao? Cái ý niệm này vừa mới xẹt qua hắn chỉ độn trong óc, một cái giật mình, ý thức liền trở về trong hiện thật. Hắn mạnh mở mắt ra, nghiêng đầu. Phương Đồng Đồng hương vị ngọt ngào ngủ nhan ngay tại bên gối, tựa hồ cũng đang làm cái gì mộng đẹp, khóe môi lộ vẻ một tia ngọt ngào mỉm cười. Nằm ở trên giường sừng sốt nửa ngày, hắn mới thanh tỉnh đến phát hiện cái kia đơn giản đáp án. Nguyên lai, tỉnh mộng. 70. Đứng lên cuối cùng tại trong khách sạn ôn tồn một chút, Triệu Đào Hòa Phương Đồng Đồng đã xong 5 ngày tứ đêm lữ trình, ngồi trên xe khách hướng đê thị chạy tới. Tại nhà ga cáo biệt trước, bọn họ tại quảng trường pho tượng cái bóng chỗ ôm hôn thêm vài phút đồng hồ. Phương Đồng Đồng nháy ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn, đạo kia, ta đi cùng tiểu tỷ muội hội hợp rồi. Xuyến Thông Cung về nhà mở ra di động theo ta mẹ báo một chút bình an, không có việc gì gọi điện thoại cho ngươi. Ân, Triệu Đào gật gật đầu, ta hôm nay cũng không đi đâu cả, sẽ chờ ngươi điện thoại. Cẩn thận mỗi bước đi nói đừng, xem Phương Đồng Đồng lên xe buýt về sau, hắn cũng chán đến chết kéo mệt mỏi thân hình hướng ra tiến đến. Cuộc du lịch tự do tận hứng dần dần biến mất, hắn cảm thấy hơi giận buồn, thẳng đến vào ra, còn tại tính toán rốt cuộc khi nào thì mới có thể hòa Phương Đồng Đồng quang minh chính đại ngấy cùng một chỗ, đúng lý hợp tình ai cách nhìn đều không cần để ý. Tốt nghiệp cấp 3, đúng, kiên trì đến tốt nghiệp cấp 3, Phương Đồng Đồng sẽ cùng mẹ nàng than bài. Mở máy vi tính ra chơi một lát trò chơi, hắn nấu hai khối mì ăn liền, vừa mới thịnh đến trong bát còn không có đoan vào nhà, điện thoại liền vang lên. Hắn cầm chén hướng cửa sổ nhất đặt, ba lượng bước lẻn đến điện thoại biên, xốc lên bố vừa thấy, là Phương Đồng Đồng ra dãy số. Hắn vui dạo dực nhận, chiếu lệ thường đợi đối diện thanh âm mở miệng trước. Này, xin hỏi là vị bạn học kia trong nhà. Triệu Đào cả người căng thẳng, đổ hít một hơi khí lạnh. Đó không phải là Phương Đồng Đồng thanh âm của, tuy rằng rất giống, nhưng cái thanh âm này càng thành thục hơn cũng có cảm giác áp bách, hơn nữa, khẩu khí kia vừa nghe liền không thích hợp. Phương Đồng Đồng cho dù hay nói giỡn cũng không học được như vậy. Trong lòng hắn một trận hỗn loạn, vội vàng gắt gao đóng chặt miệng, liên hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Này, tại sao không nói chuyện? Người nơi này rốt cuộc là nhà ai? Đạo A, nữ nhi của ta vì sao luôn gọi số điện thoại này? Ép ta lại đi phòng buôn bán cha có phải hay không? Hắn cầm lấy ống nói thủ run rẩy, do dự vài giây, đem lời đồng hung hăng treo lên. Sao lại thế này? Tình huống gì? Vì sao Phương Đồng Đồng mẹ hội tra được nhà hắn điện thoại của? Nàng nghĩ như thế nào đến muốn tra? Chẳng lẽ, Phương Đồng Đồng tiểu tỷ muội đạo xuyên bang? Hắn xoay người vọt vào phòng ngủ, nhảy ra điện thoại bồn tìm được Phương Đồng Đồng số điện thoại di động, nhưng suy tính nửa ngày, lại bỏ lại túi sách. Không đúng, như vậy đánh tới tương đương chui đầu vô lưới. Phải kiên nhẫn chờ, đợi Phương Đồng Đồng tin tức. Hắn liều mạng thuyết phục chính mình bình tĩnh, càng không ngừng hít sâu, mở máy vi tính ra nhìn 2-3 bộ phim siêu nhân, thủ dâm một lần, vẫn như cũ không thể bình tĩnh trở lại, trong lòng giống có 7-8 liệt xe lửa vòng quanh vòng luẩn quẩn đầu đuôi giáp nhau truy mông, binh binh bàng bàng vỡ thành một đoàn đầy mình xe hư người chết. Cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau ở trong phòng tha không biết bao nhiêu vòng, hắn mới phát hiện, nấu phương tiện mặt đã đọng lại thành một đống có thể trực tiếp dùng thìa đào ăn. Bất ổn không yên bất an đợi đến tối, Phương Đồng Đồng bên kia vẫn là không có tin tức. Hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong chốc lát cảm thấy điều hòa nóng, trong chốc lát cảm thấy gió lạnh lạnh, trong chốc lát muốn đi nước tiểu ngâm, trong chốc lát phát hiện còn phải kéo cái thì. Hầu ăn tỏi giống nhau ép buộc đến mau hai điểm, hắn mới rốt cục không chịu đựng được, hỗn loạn ngủ. Sáng sớm hôm sau hơn 6 giờ một điểm, điện thoại nhà đem hắn từ trên giường một phen nhéo lên. Hắn thật nhanh chạy đến điện thoại biên, là Phương Đồng Đồng ra dãy số. Hắn do dự mà vươn tay, vẫn đợi cho tiếng chuông reo đến thứ 6 xuống, mới run rẩy cầm lên phone. Đối diện cuối cùng truyền đến Phương Đồng Đồng thanh âm của, thực kích động, mang theo khóc nức nở, hoàn ép tới rất thấp, sợ bị ai nghe thấy giống nhau, thật nhanh đạo Triệu Đào, đừng hỏi, ta nói, ngươi nghe. Thời gian không nhiều lắm, mẹ ta cho ngươi ra gọi điện thoại, mặc kệ như thế nào cũng chưa có lên tiếng. Mẹ ta phát hiện, nàng thừa dịp ta đi ra ngoài lữ hành lật ta túi sách, tìm được rồi ta ăn thừa dục đình. Nàng đi tìm ta tiểu tỷ muội tộc trưởng, lữ hành chuyện cũng bại lộ. Ta không có nói là ai, mẹ ta đánh ta ta cũng không nói. Về sau cũng sẽ không nói, ngươi yên tâm, liều mạng học không hơn, ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Mẹ ta giận điên lên, hiện tại cái gì cũng không có thương lượng. Ta trước rất vài ngày, ngươi chớ xía vào rồi, cũng đừng tìm ta. Ta ai mấy đốn đánh đừng lo, theo thói quen nhỏ rồi. Mẹ ta có thể phải cho ta chuyển trường, nàng chính liên hệ tư nhân trường học đâu rồi, quân sự hóa quản lý, khả năng. Sau không quá dễ dàng gặp mặt, không quan hệ, có cơ hội ta trốn tới tìm ngươi. Không nói, ta gác máy san ghi chép, nàng muốn theo toilet đi ra. Ta yêu ngươi, mấy ngày nữa gặp. Đợi ta. Giác, ta, ập, điện thoại cúp. Hãy cùng một trận mùa hè mưa rào có sấm chớp giống nhau, Phương Đồng Đồng trong lời nói ùm ùm lại đây, hoa lạp lạp đi qua. Hắn hoàn lang ở đàng kia không biết nên nói cái gì, bên kia cũng đã chỉ còn lại có tút tút tút chiếu cố âm. Hắn hồn hồn ngạc ngạc đi trở về phòng ngủ, cùng chặn mộc đầu giống nhau hoành ở trên giường, sợ run hơn nửa canh giờ, mới từ ma tí trong đầu trải vuốt sợi ra trọng điểm. Chuyện của bọn họ bị phát hiện rồi. Phương Đồng Đồng cũng bị vội và chuyển trường đến quân sự hóa quản lý tư nhân trung học. Hắn chậm rãi xoay người, nắm chăn phủ giường quấn ở trên cánh tay, ngăn chặn ánh mắt, cuộn thành một đoàn. Sau lúc 7 giờ, hắn cũng chưa sẽ rời đi giường, cũng không có thay đổi tư thế, thẳng đến tức giận bàng quang lấy tự bảo uy hiếp, mới buộc hắn chậm rãi đi vào toilet. Hắn nhìn trong gương mất hồn mất vía mặt của, tuyệt vọng tưởng, chẳng lẽ, nếu nói nghiệp báo, cứ như vậy tới sao? 71. Cái xác không hồn vậy qua vài ngày nữa, theo 8 tháng đến, thuộc loại cao tam học bù lại bắt đầu. Triệu Đào bài tập viết không đến 1/3, ngày thứ nhất tiết khóa thứ nhất, đã bị mời được sau trước tấm bảng đen phạt đứng thị chúng. Hắn không cần, vị trí này hắn càng vừa lòng. Điều này làm cho hắn có thể vẫn nhìn Phương Đồng Đồng trống đi chỗ ngồi, tận tình ngẩn người. Ngữ văn khóa lên, chủ nhiệm lớp không có nửa điểm cảm tình tuyên bố Phương Đồng Đồng hướng đi của. Đạo trải qua tộc trưởng cùng trường học hiệp thương, đã vì Phương Đồng Đồng công việc chuyển biến tốt học thủ tục, bởi vì bên kia đã sớm khai giảng, Phương Đồng Đồng không thời gian đến lớp học cùng mọi người cáo biệt. Thường thường bản bản nhất đoạn văn về sau, lớp này cấp ở bên trong, tự ít đi hắn quan tâm nhất cái tên đó. Cùng sắp xếp mặt sau đồng học lần lượt di chuyển về phía trước, còn chưa kịp mang đi mấy cuốn sách tạm thời tồn tại lão sư nơi đó, nàng ở nơi này lớp học tồn tại dấu vết, vô thanh vô tức nhanh chóng lau đi. Nghỉ trưa thời điểm, Tôn Bác tìm tới, đem hắn một đường mang đi sau sân thể dục, dọc theo đường băng đi bộ, hỏi ngươi đối tượng sao lại thế này. Đột nhiên như vậy liền chuyển trường rồi hả? Nữ sinh bên kia đều đoán nguyên nhân đâu rồi, cái gì cũng nói, liền cả mẹ nó phá thai bị trong nhà phát hiện sổ khám bệnh phim truyền hình kiều đoạn tất cả đi ra rồi. Theo bọn họ nói đi, Triệu Đào cầm lấy tóc, không nhịn được đảo. Ta thao, này rơi vào tay ngươi trong lỗ tai ngươi không khó thụ à? Bọn họ đều nhanh đem ngươi đối tượng nói thành biểu tử. Hơn nữa cái kia dư bội, ngôn tình chuyện tranh thấy nhiều rồi, cái gì tình tiết cũng dám biên. Nàng hoàn nhìn ra hai ngươi quan hệ, nói cho ngươi lớp học lời đồn đãi chính là nàng truyền tới. Tôn Bác hầm hừ nói, thật xinh đẹp nhất nữ sinh, kết quả là nhất bà tám. Thật sự là dữ. Ta thấy không Đồng Đồng mới khó chịu nhất, khác tùy tiện a, đám này đồng học ta nguyện ý quan tâm không vài cái. Dự bội chính là cái nói nhảm, để cho nàng cằn nhằn đi thôi, dù sao là hắn nhóm mấy nữ sinh kia coi ra gì, khác cũng không có nhiều nhân thật sao? Đám này ăn đầu lưỡi tiếng người nếu có thể tín, dự bội mình cũng ít nhất đánh chừng 10 thứ thai rồi. Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này à? Bị mẹ nàng bắt, Tôn Bác Thử thăm dò hỏi, nhìn hắn gật đầu một cái, mắng câu nương, cái này chuyển trường a, mẹ nàng khả thật là độc ác. Ta nghe nói trường học kia là Lý Tiệp đề cử, mau đến ngoại ô rồi, Lý Tiệp vị hôn phu ở đàng kia làm lão sư, học phí khả dương vật đắt. Mẹ nàng thực bỏ được tiền. Nhà nàng lại không thiếu tiền. Triệu Đào buồn bã ỉu xìu trả lời, hai vai suy sụp hạ cái gì cũng không muốn đảo. Đừng nản chí, tối đa cũng liền cao tam một năm này nha. Tôn Bác vỗ bả vai hắn càng không ngừng cổ vũ an ủi, cuối cùng đảo, không nói cái gì kia tình yêu cần khảo nghiệm ấy ư, ngươi liền coi này là thành khảo nghiệm được, nhìn xem lão không thấy mặt ngươi có thể hay không thay lòng đổi dạ. Người này chút lòng tin đều không có. Có phải sợ nàng thay lòng đổi dạ? Ta cảm thấy được sẽ không? Phương Đồng Đồng nhìn ngươi ánh mắt kia, chậc chậc, ta nhìn đều mắt khí ngươi. Thật sự, ta không sao. Triệu Đào cảm kích các bạn hữu bài trừ một cái mỉm cười, ta chính là đau lòng Đồng Đồng. Không có Phương Đồng Đồng tại bên người, trường học cuộc sống nhất thời khôi phục đã từng đần độn vô vị. Hắn mất hồn mất vía lung lay hơn một tuần lễ, vẫn là không có đợi cho Phương Đồng Đồng tin tức, trong lòng nhịn không được lại có điểm hoảng hốt. Buổi chiều tan học, hắn đẩy xe đi ra cửa trường, liền thấy đối diện hai cái đứng chung một chỗ nam sinh hướng về phía hắn bên này nhất chỉ. Hắn nhìn kỹ một chút, hình như là Phương Đồng Đồng trước kia sơ chung đồng học. Theo kia hai người chỉ thị, một cái gầy teo thật cao nam sinh đi nhanh chạy tới, một thân cầu phục giày thể thao, biểu tình thoạt nhìn thực tối tăm bộ dạng. Một loại kỳ quái dự cảm xông lên đầu, hắn đứng lại, nhìn thẳng đối phương, nhìn người nam sinh kia từ xa đến gần, vẫn chạy đến trước mặt của hắn. Người chính là Triệu Đào a? Vâng, người vị ấy, hắn cảnh giác hỏi lại. Biểu tỷ ta là Phương Đồng Đồng. Nam sinh kia theo dõi hắn cao thấp quan sát một lần, ánh mắt không quá hữu hảo, nàng kia mấy bộ an đạt sung, đều là ta hỗ trợ mua. Có thể tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu một lát sao? Ta có việc muốn nói cho ngươi. Là ngươi tỉ chuyện sao? Mừng như điên cảm xúc nhất thời theo đáy lòng nảy lên, hắn giống bắt lấy gỗ nổi người chết chìm, thanh âm phát run nói, đi, đi đối diện đồ uống lạnh phòng, ta mời khách. Không cần, đối phương thái độ hết ý lãnh đạm, tự ta mang theo tiền đâu. Đi vào ngồi xuống, tùy tiện điểm hai chén đồ uống, Triệu Đào vội vàng hỏi chị ngươi như thế nào đây? Mẹ nàng đánh rất không thực. Là nàng thác ngươi tìm đến ta sao? Nàng tại cái đó tư nhân trường học được không? Nàng tính tình cứng như vậy, có hay không ăn lão sư mệt à? Lão sư có thể hay không đánh nàng? Ta khi nào thì có thể nhìn thấy nàng? Nhìn chăm chú vào hắn lo lắng biểu tình, nàng biểu đệ ánh mắt của cuối cùng có chút mềm hóa, nhưng không có trả lời, mà là cúi đầu, không khỏi trầm mặc. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện? Không phải nàng kêu ngươi tìm đến ta hay sao? Xem như thế đi, nàng biểu đệ gãi đầu một cái, lại nâng lên đến ánh mắt của, lại có chút đỏ lên, quên đi. Ta trước nói cho ngươi biết a, chuyện này, cũng không có gì hay giấu giếm đấy. Biểu tỷ ta nàng, ngày hôm qua buổi sáng đã hỏa táng rồi. 72. Cái gì, hy lý hoa lạp, đứng lên Triệu Đào đem vừa đi lên đồ uống chạm vào lật một bàn, ly thủy tinh cô lỗ lăn hướng bên cạnh bàn. Bị Phương Đồng Đồng biểu đệ thân tay vịn chặt. Ngươi đừng theo ta khai loại này vui đùa. Bằng không ngươi là nàng biểu đệ ta cũng không để yên cho ngươi. Thanh âm hắn nhất thời trở nên có chút phát ách, trái tim giống bị vô số dây nhỏ cuốn lấy, cùng nhau dùng sức nắm chặt, liền cả khí đều nhanh xuyễn không được. Hay nói giỡn, theo ta không để yên. Nàng biểu đệ ngẩng đầu, hai mắt thế nhưng đã đỏ bừng. Nói cho ngươi biết ta hôm nay vốn là đến tấu ngươi cái đại xả bức đấy. Ta con mẹ nó đều làm tốt đi phái xuất sở chuẩn bị. Hắn trong ngực kịch liệt phập phồng, miễn cưỡng áp chế âm lượng đạo ngươi nếu mẹ nó có một chút xíu nhìn qua không giống cái thành thật đệ tử. Ngươi muốn vừa rồi không gấp như vậy, ta con mẹ nó sớm đem cái chén tạp đầu ngươi lên. Triệu Đào nhìn chằm chằm nàng biểu đệ mặt của, trong giây lát đó chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, thiên toàn địa chuyển, từ hông đi xuống đột nhiên liền mất đi khí lực. Mạnh ngồi ở ghế dựa bên cạnh, cạch lang lật ngã xuống đất, nằm ở một mảnh kia đánh nghiêng đồ uống chung. Ta không tin, ngươi gạt ta không tin, ngươi không phải nàng biểu đệ, là ai bảo ngươi để chỉnh ta sao? Ngươi nói, là ai? Hắn miễn cưỡng đứng lên, chiến chiến nguy nguy chỉ về phía nàng biểu đệ, nhưng nói cái gì cũng thấy không rõ mặt của đối phương, vội vàng nâng lên cánh tay lau một cái. Nàng biểu đệ lấy ra tiền đưa cho nhân viên cửa hàng, kéo một cái hắn cánh tay, đạo quên đi, nơi khác đạo đi thôi. Tiếp tục như vậy nữa, người ở trường học liền nổi danh. Đối với ta thì thanh danh cũng không tiện. Ta không tin, ta không biết ngươi, ngươi nhất định là để chỉnh ta đấy. Triệu Đào thì thào nói xong, hai chân máy móc tính hoạt động, cơ hồ là bị nàng biểu đệ kéo đi ra ngoài. Lừa gạt đến phụ cận một cái thành trung thôn đầu hẻm, nàng biểu đệ đem Triệu Đào hướng ụ đá tử thượng ném một cái, chính mình giơ tay lên dụi mắt một cái, đạo ngươi thích tin hay không, nếu không thì của ta cuối cùng còn tại nhắc tới tên của ngươi, ta con mẹ nó mới không tới tìm ngươi. Cho ngươi đợi cho chết quên đi, ngươi nên cho ta tỷ đền mạng. Triệu Đào ngồi ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lệ rơi đầy mặt nhìn nàng biểu đệ, liền cả nước mũi đều nhanh chảy vào miệng. Nàng biểu đệ tự mình nói nơi này đầu đại bộ phận đều là tư nhân trường học lão sư nói đấy, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ta thì nói ta biết đến. Tỷ của ta xoay qua chỗ khác bị xem ra về sau, liền cả ngày nghĩ chạy, đi học cũng không lắng nghe, kết quả thành trọng điểm giám thị đối tượng. 5 ngày trước buổi tối, tỷ của ta tưởng trèo tường đi ra ngoài, bị trực đêm lão sư bắt lấy, đưa trong phòng thẩm, kết quả hỏi lên tỷ của ta kinh nguyệt đã muộn mấy ngày, khả năng là mang thai. Giống nhau lại một nói lôi nện ở Triệu Đào đầu quả tim, hắn cả người rung một chút, thiếu chút nữa theo ụ đá tử thượng té xuống, sắc mặt trắng bệch liền cả nửa chữ cũng nói không nên lời. Lão sư kia đạo muốn liên lạc với tộc trưởng, kết quả tỷ của ta hãy cùng phát điên giống nhau. Hắn một người nam đều không chế trụ được, xông ra sau đại môn khóa, vẫn hướng giáo học lâu mặt trên chạy, một đường chạy đến lầu 4, lão sư sợ nàng xảy ra vấn đề, liền khuyên nửa ngày, kết quả. Nàng hay là từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Nàng biểu đệ hít mũi một cái, nói tiếp, chờ chúng ta đều đuổi tới bệnh viện thời điểm, tỷ của ta đã không được. Cuối cùng hồi quang phản chiếu lúc ấy, gặp ai cũng không chịu nói chuyện, chờ ta tiến tới, mới siết ta ngón tay, nói với ta hai chữ. Sẽ là của ngươi tên. Dì ta ở bên cạnh nghe xong, đương trường liền điên rồi. Nhân bây giờ còn đang bệnh viện, tỷ của ta hậu sự đều là nhà chúng ta làm đấy. Ta cảm thấy được nàng là làm cho ta cho ngươi biết đừng đợi nàng rồi. Nói ta chuyển đến, về sau, ngươi liền tai họa khác nữ sinh đi thôi. Nàng biểu đệ chịu đựng lệ mắng một câu, quay đầu rời đi. Đừng, đừng, chớ đi, Triệu Đào vội vàng tiến lên. Bắt lại nàng biểu đệ vạt áo, này. Đây đều là thật sự, không phải là các ngươi gạt ta, vì để cho ta không hề đi tìm Đồng Đồng. Nhìn hắn đã vặn vẹo mặt, nàng biểu đệ không nhịn được một phen tránh ra, phủi đạo lừa ngươi mẹ cái ép, ta con mẹ nó cũng tưởng đều là giả. Ta cho ngươi biết, đừng nữa phiền người nhà của chúng ta, cho ta xem gặp ngươi tới hỏi lung tung này kia, ta gặp một lần đánh ngươi một lần. Tỷ của ta không có, gì ta cũng không biết có thể hay không tốt. Toàn mẹ nó là ngươi làm hại. Yêu sớm, con mẹ nó ngươi không quản được dương vật yêu sớm trái trứng. Cái lề gì thốn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, toàn mẹ nó là ngươi làm hại. Đi xa nam sinh căm giận quay đầu, tràn ngập oán hận lặp lại một lần. Những lời này nàng biểu đệ chỉ nói 2 lần. Nhưng ở Triệu Đào trong đầu, nó ít nhất liên tục tiếng vọng nửa tháng, thẳng đến rất nhiều năm về sau, vẫn như cũ sẽ ở đêm khuya tỉnh mộng khi tiếng sấm giống nhau vang ghé vào lỗ tai hắn. Đem hắn đánh ra một thân mồ hôi lạnh, bừng tỉnh ở trên giường. 73